Bởi vì Phương Phân Phỉ tại cửa đồng truyền tống thời điểm truyền tống, bị một lớp không gian loạn lưu đụng, trực tiếp dẫn đến nàng kinh mạch toàn thân, bắt thành trở lên bị bế tắc. Một thân thực lực, chỉ còn lại không tới 2, 3 phần 10. Dưới tình huống này, gặp phải rõ ràng không là người tốt Ngọc Thiên Thu, và kia kim môn thế gia kim môn biển, nàng nếu như còn gìn giữ lúc bình thường cao ngạo, kia 10 có 8, 9, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sở dĩ tuy rằng thập phần ghê tởm Ngọc Thiên Thu hai người lấy lòng, lại chỉ năng lực gắng gượng chịu đựng, hư tình giả ý. Đến lúc Trình Phong xuất hiện, tựa như trong âm u đống nhiên chiếu vào một tia ánh nắng, để cho Phương Phân Phỉ nhất thời không cần lại đi ủy khuất nhẫn lại, trực tiếp vây thân rời khỏi. Phân Phỉ, ngươi có phải hay không bị tên tiểu tử thúi này cho uy hiếp? Nhìn đến vây thân mà đến mỹ lệ người đẹp, kia kim môn biển quả thực không nghĩ ra, ngẩn một lúc lâu, mới tìm ra một cái lý do, đúng rồi, nhất định là như vậy. Phân Phỉ ngươi nhất định là bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nếu không mà nói, há sẽ đáp ứng để cho cái này dế nhúi hộ tống. Người cái này dị trang nam, đặc biệt cây số là có bị bệnh không? Nghe kim môn biển bên trái một cái dế nhúi, phải một tên tiểu tử thúi. Trình Phong còn có thể chịu được, Thái Long cũng đã bộc phát, huynh đệ ta Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ, đã sớm nhận thức. Hơn nữa còn là trước mắt mới chỉ, duy nhất ôm ấp qua Phương Phân Phỉ nam nhân. Ngươi nói, nếu như ngay cả hắn đều không có tư cách cho Phương Phân Phỉ bảo giá hộ hàng, vậy còn có người nào? Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 401, cường thế nghiên ép. Nói bậy, người là đang nói bậy. Nghe Thái Long lời nói, Kim Môn Hải kia trực tiếp là thất thố giống to. Trong mắt hắn, Phương Phân Phỉ có thể là cao quý xuất trần nữ thần, tại sao có thể bị người ôm ấp đây? Nhất là cái này ôm ấp người, vẫn bị hắn nhìn không thuận mắt dế nhúi Trình Phong. Đây quả thực là tại hắn trong lòng, mạnh mẽ thọc một đao. Về phần Ngọc Thiên Thu kia, cũng giống như vậy, sắc mặt khó coi vô cùng. Ha ha, ta nói bậy. Thái Long cười ha ha một tiếng, ta có không có nói quảng, ngươi hỏi một câu Phương Phân Phỉ chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Ngọc Thiên Thu kia cùng người khác ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Phương Phân Phỉ. Trên đường, Phương Phân Phỉ kia nghe thấy Thái Long hầu ngôn loạn ngữ. Bước chân không khỏi hơi dừng lại một chút, mặt hiện lên ra vẻ xấu hổ sắc. Bất quá ngay sau đó, Phương Phân Phỉ liền lại tiếp tục bước đi về phía trước. Bởi vì so với Ngọc Thiên Thu hai người, cùng với Trình Phong, rõ ràng cho thấy tốt nhất tuyển hạng. Phương Phân Phỉ cứ việc đi ra ngoài lang bạt thời gian không nhiều, nhưng mà phân biệt năng lực lại rất mạnh, nàng rất rõ cảm giác, Ngọc Thiên Thu hai người đối với mình, có lấy một loại như dạ thu muốn chiếm làm của riêng. Cùng thứ người như vậy sống chung một chỗ, nhất định chính là cùng xài lang làm bạn, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Hừ, Phân Phỉ cô nương nhất định là bị buộc. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ chưa dừng thân ảnh hậu, Kim Môn Hải kia nhất thời không còn mang trong lòng may mắn, trong mắt ngoan sắc chợt lóe, liền lạnh giọng hạ lệnh, bính thuốc, còn xin giúp ta đem Phân Phỉ cô nương giải cứu trở về. Rất rõ ràng, Kim Môn Hải thấy đến không cách nào lấy được Phương Phân Phỉ xem trọng, lập tức buộc lộ ra diện mục thật sự. Mệnh lệnh hắn bên hông một vị 50 tuổi lão giả, đi mạnh mẽ đem Phương Phân Phỉ bắt cầm về. Đã nhẹ không thể, vậy thì mạnh bạo. Mà tại Kim Môn Hải lộ ra kinh tởm mặt mũi thời điểm, Ngọc Thiên Thu kia cũng là không còn ngụy trang. Chỉ thấy hắn cầm lên một cây sáo, nhấc lên bên mép nhẹ nhàng thổi một cái. Dầm dầm ba. Đứng ở bên người hắn đầu băng tuyết hạc kia, liền bỗng nhiên bay lên trời, đưa ra một đôi tái mét sắc cự trảo, liền hướng về phía Phương Phân Phỉ bắt tới. Con mẹ nó, lão tử đã sớm biết các ngươi không phải đồ tốt. Thấy một màn này, Thái Long kia nắm lên cự đao 5m trên vai, tựa như một đầu hình người hung thú, một cái nhảy lên hư không, một đao hướng về phía kia rất lớn băng tuyết hạc chạm kích đi qua. Bên kia, kia 50 tuổi lão giả bính thúc, lại là một vị phá toái cảnh cao thủ. Trong cơ thể hắn quần quận long lực bộc phát, thân hình chợt lóe, đã đến Phương Phân Phỉ phụ cận. Chợt, bính thúc đưa ra một đôi khô đét bàn tay, tựa như móng vuốt thép, hướng phía Phương Phân Phỉ bắt tới. Một khắc này, Phương Phân Phỉ hơi biến sắc mặt. Lúc này nàng tu vi chỉ còn lại 2-3 phần 10, căn bản không phải bính thúc đối thủ. Ngay tại nàng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bá ba. Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở nàng cùng bính thúc phòng, rồi sau đó một đạo bích ánh đao màu xanh lam thoáng hiện, lập tức để cho bính thúc kia hoảng sợ biến sắc, không tự chủ được liền chợt hiện lui người ra. Như vậy phía dưới, Phương Phân Phỉ nguy hiểm, liền bị dễ dàng hóa giải. Hừ. Phương Phân Phỉ nhẹ hừ một tiếng. Bị 3 lần 4 lượt trêu đùa nhà mình hỏa giải cứu. Phương Phân Phỉ cũng không phải là rất vui lòng. Thật ra thì Phương Phân Phỉ thuộc về cho nên sẽ có hôm nay lần này kiếp nạn, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng tự phụ cùng mạnh hơn. Vốn là, Vũ Hóa Thần Đế cho nàng không thái bảo mạng vật, lại đều hoàn toàn bị nàng khóa tại trong phòng ngủ, ý đồ bằng vào mình nỗ lực đạt được tất cả. Kết quả, không những bị âm thi hộ pháp trộm vào cửa đồng truyền tống, còn phải đối với Ngọc Thiên Thu bậc này vai trò im hơi lặng tiếng. Ngay tại Phương Vân Phỉ suy nghĩ phức tạp thời khắc, Thái Long cùng Băng Tuyết Hạc trong lúc đó chiến đấu đã kết thúc. Thái Long kia thực sự quá hung mãnh, cầm lấy 5m cự đao, đối với kia Băng Tuyết Hạc chính là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Cho dù đầu Băng Tuyết Hạc kia đã chạm tới rồi phá toái cảnh bên bờ, cũng là bị hắn rõ ràng đánh thành mấy đại khối bầm thây, cũng không còn cách nào sống lại. Mà bên kia, Trình Phong cùng Bính Thúc chiến đấu cũng là đến giai đoạn cuối. Chỉ thấy Trình Phong trong tay bích không đao liên tục bổ ra, chật, từng đường khủng bố màu xanh biếc đao khí, giống như tật phong sậu vũ một dạng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tuôn ra đi qua. Bính Thúc kia tuy rằng tu vi hùng hậu, đạt tới phá toái đệ nhất cảnh, nhưng cũng căn bản chống đỡ không được. Thật ra thì đây chủ nếu là bởi vì Trình Phong long lực thực sự quá biến thái. Cứ việc Trình Phong mới nửa bước phá toái cảnh, long lực chỉ là hư không long chi lực, nhưng mỗi một cái hư long độ cường hành, đều không thua gì giống như giao long đại lực. Hơn nữa Trình Phong hư long, cũng không phải là một cái, mà là trọn vẹn ba cái. Thực lực như thế giới so sánh, Bính Thúc kia hoàn toàn không phải là đối thủ, vừa vặn kiên trì không tới nửa phút, liền bị Trình Phong một đao bổ. Bính Thúc. Nhìn thấy Bính Thúc cư nhiên trong khoảnh khắc, liền bị mình coi là dế nhúi Trình Phong chém giết tại chỗ. Kim Môn Hải kia nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt toát ra sợ hãi tử vong. Trong lòng lập tức biết rõ, mình lần này là đá trúng thiết bản lên, không khỏi hối hận không thôi. Tiêu diệt Bính Thúc sau đó, Trình Phong mắt nhìn hướng về phía Kim Môn Hải. Đây trực tiếp để cho Kim Môn Hải kia trong lòng sợ hãi tăng vọt, đồng thời bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên, ngươi muốn làm gì, ta chính là thánh tượng thần hướng Kim Môn thế gia trường tử, ngươi có thể không nên sảng bậy. Nghe Kim Môn Hải lời này, Trình Phong lại không có chút nào bị hù dọa. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, cả người bỗng nhiên biến mất, chờ đến hắn khi xuất hiện lại sau khi, đã đến rồi Kim Môn Hải kia trước người. Người Kim Môn Hải kia ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một câu nói chưa kịp nói ra, liền bị Trình Phong một trưởng bổ vào trên cổ, đem trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Đừng tổn thương công tử nhà ta. Kim Môn Hải bên người, còn thừa lại hai cái thiếu nữ mặc hở hang. Hai thiếu nữ này, nhìn thấy Kim Môn Hải bị Trình Phong đánh ngất xỉu, lập tức liền rút ra hai cây truy thủ, hướng về phía Trình Phong đâm tới. Nhưng mà lấy Trình Phong tu vi, há sẽ bị các nàng thương tổn đến. Loạch xoạch. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đen, ở đó hai thiếu nữ bên cạnh dạo qua một vòng. Ngay sau đó, hai nàng chính là cặp mắt liếc một cái, đồng loạt ngã xuống đất ngất đi. Giải quyết xong Kim Môn Hải ba người sau đó, Trình Phong dương mắt vừa nhìn Thái Long bên kia. Phát hiện Thái Long đang bị trọn vẹn 7 bộ luyện thi vây công, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được mình không bị thương. Thấy màn này, Trình Phong không nói hai lời, tay cầm bích không đao, lắc người một cái liền bay đi. Chờ tiến vào chiến trường, Trình Phong trong tay bích không đao xoạt xoạt xoạt, bắn ra lạnh sán lạn ánh đao. Mà chờ đến đây nhiều đóa ánh đao tiêu tán ra, kia 7 bộ ép Thái Long không còn sức đánh trả chút nào luyện thi, liền bị Trình Phong chém giết sạch sành sinh, không có một may mắn còn sống sót. Cái gì? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngọc Thiên Thu kia chờ 7 tên âm thi tông đệ tử, bị Trình Phong mạnh mẽ hù dọa, sắc mặt như đất. Bởi vì này quả thực có chút vi phạm lẽ thường. Trình Phong rõ ràng chỉ là một nửa bước phá toái cảnh võ giả, tuy rằng long lực hùng hậu một chút, thế nhưng 7 bộ luyện thi, có thể tất cả đều là nửa bước phá toái cảnh a. Nhưng trong tay Trình Phong, lại cùng tượng bùn một dạng vừa đụng liền toái nát. Đích thực quá đáng sợ. Chương 402, Thần Uy Quân. Các ngươi là nộp khí giới đầu hàng đây, hay là muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Chém liên tục 7 bộ phá toái cảnh luyện thi sau đó, Trình Phong con mắt khẽ nâng, nhìn về phía Ngọc Thiên Thu cùng người khác. Nộp khí giới đầu hàng cho cười. Ngọc Thiên Thu kia từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ta âm thi tông đệ tử, cho tới bây giờ không có người đầu hàng. Ngọc Thiên Thu tiếng nói rơi xuống xong, loạch xoạch, liên tục phóng ra hai cổ luyện thi. Đây hai cổ luyện thi, không thể tầm thường so sánh, rõ ràng đều là phá toái cảnh, hơn nữa không biết cảm giác đau cùng sợ hãi, so với ban nãy Trình Phong chạm giết cái kia Bính Thúc, còn mạnh hơn nhiều. Hống, hống. Hai cổ luyện thi hiện thân sau đó, phát ra hai tiếng gào thét, liền bay vụt thẳng hướng Trình Phong tiến tới. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói lấy trong tay bích không đao, trực tiếp hướng về phía kia hai cổ phá toái cảnh luyện thi ngược lại tiến lên. Phá toái thức thứ 6, toái địa. Trình Phong người đang bắn dọi bên trong, trong tay bích không đao đã đao khí mãnh liệt, đối đãi cùng kia hai cổ phá toái cảnh luyện thi tới gần thời điểm, lập tức chém ra phá toái thất thức. Len keng. Màu xanh biếc đao khí đánh vào hai cổ luyện thi chộp tới thủ trảo phía trên. Trong khoảnh khắc, chói hai tiếng kim loại va chạm vang lên. Đây hai cổ luyện thi thủ trảo, tế luyện cư nhiên so với sắt thép còn cứng rắn hơn, bị bích không đao trúng đích, cũng gần chỉ còn sót lại hai đầu nhàn nhạt vết đao. Bất quá so với long lực hùng hậu trình độ, đây hai cổ phá toái cảnh luyện thi, nhưng so với Trình Phong kém hơn rất nhiều. Cho dù là hai cổ luyện thi liên thủ, cũng vẫn như cũ bị Trình Phong một đao này trẻ lui. Về phần Trình Phong, chính là cầm lấy Bích Không đao, tập trung hỏa lực, hướng phía trong đó một cụ bị đánh lui luyện thi triển khai điên cuồng tấn công. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Hướng theo liên tục 7 đao đi qua, bộ kia phá toái cảnh luyện thi đã bị Trình Phong miễn cưỡng oanh kích đi ra ngoài mấy trăm mét. Hai chân căn bản là không có dừng lại, đem mặt đất khô cứng, dám va chạm lộ ra hai khe danh sâu. Về phần kia luyện thi giống như cương cân thiết cốt giơ lên hai cánh tay, chính là bị Trình Phong cuồng bạo chẳng kích, chém cốt đầu miễn cưỡng gậy thành chừng mấy trận, chiến lực nhất thời té rồi hạ thấp nhất. Chờ đến theo sau Trình Phong bay lên không nhảy lên, bổ sung một cái phá toái thức thứ 7. Ầm. Bộ kia luyện thi trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa, hoàn toàn lấy được giải thoát. Chuyện này, nhìn thấy đây có thể nói nghe rợn cả người hình ảnh, đôi kia hai cổ luyện thi ký thác kỳ vọng Ngọc Thiên Thu, sắc mặt thoáng cái được không không thể lại liếc, toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Chờ đến hắn cùng với sáu mặt khác người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng chỉ còn lại có một chữ ba, trốn. Ngọc Thiên Thu cực kỳ quyết đoán, nghĩ đến liền làm, một nhóm 7 người, giống như có tâm linh cảm ứng một dạng hướng phía 7 cái phương hướng khác nhau, đồng nhiên trốn mất dép mà đến. Muốn chạy trốn nhà ngươi Thái Long ra ra có thể một mực chờ lắm. Thái Long kia cũng là bị Trình Phong kinh hãi, chờ đến Ngọc Thiên Thu 7 người phân tán chạy đi hơn trăm thước, hắn mới phản ứng được. Sau đó nắm lên cái thanh kia 5m cự đao, lựa chọn sử dụng một cái cách mình gần đây Âm Thi Tông đệ tử, liền đem cái thanh kia 5m cự đao quăng ra ngoài. Ông long long ba. Cái thanh kia 5m cự đao, tại Thái Long lực lượng kinh khủng ném dưới, xoay tròn bay lượn, phát ra ong long vang dội. Đối đãi tới gần tên kia Âm Thi Tông đệ tử phụ cận, giao một cái, liền đem đối phương cực kỳ hung tàn chặn ngang chém giết. Về phần Trình Phong, hắn đang chuẩn bị đi chặn đánh Ngọc Thiên Thu, lại bị cái kia phá toái cảnh luyện thi của lấy. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể trước tiên xuất liên tục 3 đao, đem bộ kia luyện thi miễn cưỡng đánh lui. Khi tranh thủ được chút thời gian sau đó, Trình Phong vừa thu lại Bích Không đao, tương thể bên trong long lực vận chuyển tới đầu quyền bên trên. Rầm rầm rầm. Chất liên hướng đến kia chạy trốn Ngọc Thiên Thu cùng người khác, liên tục đánh ra 5 quyền. Trình Phong đây 5 quyền, có thể không thể tầm thường so sánh, không những xen lẫn khủng bố long lực, hơn nữa còn có lôi pháo quyền lục trọng bùng nổ. Khi này 6 quyền đánh ra đi, nhanh chóng đuổi theo trốn mất dép trong Ngọc Thiên Thu, và ngoài ra 4 người. Lúc này, trong đó 4 người bị đánh bạo tại trung tâm hư không. Về phần Ngọc Thiên Thu kia, cho dù chính là Âm Thi Tông thủ tịch đệ tử, trước một bước cảm thấy nguy cơ, kịp thời lấy ra một phía hộ thuẫn cản xuống. Tuy rằng bị lục trọng quyền kình đánh đến trên mặt liên tục đỏ 6 lần, cuối cùng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ, rồi sau đó từ giấu thi trong túi lấy ra một đầu thi hạc, một cái nhảy lên thi hạc lưng, liền đầu không dám trở về, xuất ra mạng trốn mất dép mà đến. Con mẹ nó, bị Ngọc Thiên Thu người kia chạy. Thái Long thu hồi cự đao 5m của mình, hoán hận chừng mắt một cái biến mất Ngọc Thiên Thu. Thật ra thì, bọn họ chiến quả đã tương đối khá. Tại Ngọc Thiên Thu 7 người trốn mất dép phía dưới, dám bị hắn 2 đánh chết rồi 5 người, cuối cùng chỉ có Ngọc Thiên Thu 2 người chạy thục mạng. Loại tình huống này, chỉ sợ là Ngọc Thiên Thu kia xa xa không nghĩ tới. Vành. Lúc này, Trình Phong liên tục bổ ra 4 đao, đem cuốn lấy mình bộ kia phá toái cảnh luyện thi đánh ngã. Theo sau nhìn thoáng qua kia luyện thi khát máu, chết lặng ánh mắt, thở dài một tiếng, trực tiếp đem chém giết. Bởi vì bị Âm Thi Tông tế luyện qua sau đó, thi người đã hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì và quan niệm đạo đức nghiệm. Ở tại bọn hắn tư duy trong, chỉ có một quy tắc, đó chính là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đi hoàn thành chủ nhân phân phó bất cứ chuyện gì. Lúc này Trình Phong hạ thủ lưu tình, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể đem chém giết, cũng coi là cho đối phương một loại giải thoát. Mà, chính là Trình Phong lần này xuống tay tàn bạo nguyên nhân, cảm thấy Âm Thi Tông người, đáng chết. Trình Phong, cái kia Âm Thi Tông Ngọc Thiên Thu chạy trốn, đây sẽ không có vấn đề đi. Thái Long đi tới Trình Phong phụ cận, hỏi. Cái này thật không tốt nói, chỉ sợ Ngọc Thiên Thu kia trốn sau khi đi, đưa tới nhóm lớn Âm Thi Tông cao thủ tới tìm thủ. Trình Phong nói, mà chúng ta cách tông môn quá xa, nội nhỡ bị Âm Thi Tông cao thủ đời trước đuổi theo, hậu quả rất nghiêm trọng. Sở dĩ, chúng ta phải mau chóng rời khỏi ở đây. Kim Môn Hải kia 3 người đây Thái Long chỉ bị Trình Phong đánh ngất đi Kim Môn Hải 3 người. Phương Phân Phỉ, đây Kim Môn Hải ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Trình Phong nhìn về Phương Phân Phỉ. Thả đi, ngược lại hắn cũng không làm gì được ta. Phương Phân Phỉ suy nghĩ một chút, nói ra. Thật ra thì Phương Phân Phỉ có việc này quyết định, cũng là vì không cho Trình Phong gây phiền toái. Phải biết, đây Kim Môn Hải, chính là thánh tượng thần hướng Kim Môn Thế Gia trường tử. Một khi bị làm chết ở chỗ này, kia Kim Môn Thế Gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Mà Thiên Táng Sơn Mạch, vị trí Vũ Hóa Thần Triều Bắc Cương, núi cao hoàng đế ở xa, không phục dạy dỗ. Thậm chí quy thuận Vũ Hóa Thần Triều, cũng bất quá là ngoài mặt làm dáng một chút. Nàng Vũ Hóa tiểu công chúa thân phận, ở chỗ này căn bản không phổ biến, một khi bộc lộ, thậm chí còn có thể bị ở đây hoàng đế miệt vườn bắt lại, hướng về phía Vũ Hóa Thần Đế yêu cầu đủ loại vật liệu tiền đặt cược. Đây cũng là ban nãy, Phương Phân Phỉ không có ở Ngọc Thiên Thu cùng Kim Môn Hải trước mặt, biểu lộ thân phận của mình nguyên nhân chủ yếu. Liên theo ý ngươi xử lý. Đối với Phương Phân Phỉ quyết định, Trình Phong đồng ý. Sau này, Trình Phong đem Kim Môn Hải ba người ném vào chiếc kia bốn đầu man tượng kéo động xe ngựa hoa lệ bên trong, liền không làm bất kỳ lưu lại, trực tiếp thuận theo đường mòn, hướng lên trời chôn cất ngoài dãy núi mặt chạy nhanh. Đang đuổi dọc đường, Phương Phân Phỉ đề cập, tại Thiên Táng Sơn mạch bên ngoài 800 dặm, có một nhánh Vũ Hóa Thần Triều đóng quân, tên là Thần Uy Quân. Chi này đóng quân, tuy rằng chỉ có 8000 quân sĩ, nhưng là một nhánh tinh binh cường tướng. Từng cái quân sĩ, ít nhất đều là phá toái cảnh tu vi. 8000 phá toái cảnh quân sĩ, phối hợp hơn 10 vị quân đội cao thủ, có thể nói là Vũ Hóa Thần Triều gắn ở Bắc Cương một cái đao nhọn. Trình Phong bọn họ chỉ phải đi Thần Uy Quân chỗ ở, thế thì cho dù là Âm Thi Tông cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cũng không dám động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Chương 403, Thiên Táng Bí Bảo. Phân Phỉ điện hạ, như lời ngươi nói Thần Uy Quân, có phải hay không Thần Uy Vương xuất lĩnh kia nhánh quân đội? Đi đường bên trong, Thái Long kia hơi có vẻ hưng phấn hỏi. Không sai, chính là ta thúc phụ Thần Uy Vương thủ đoạn xây dựng Thần Uy Quân. Nghe thấy Phương Phân Phỉ trả lời, Thái Long kia như là ăn phải thuốc lắc, càng thêm hưng phấn. Trình Phong không rõ vì sao, hỏi Thái Long, vị kia Thần Uy Vương, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ồ, dựa vào, ngươi thậm chí ngay cả Thần Uy Vương cũng không biết. Nghe vậy, Thái Long kia lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc, hét lên, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút đi, Thần Uy Vương, chính là chúng ta Vũ Hóa Thần Triều Châu nhất tướng quân, không những chỉ huy quân đội xuất thần nhập hóa, chưa từng bại tích, hơn nữa bản thân tu vi cũng là rất mạnh, chính là một vị đăng thiên cảnh bá chủ. Hán tại chúng ta Vũ Hóa Thần Triều quân đội, chính là thần một ý hệt, xưng là quân thần cũng không quá đáng. Ta từ nhỏ mục tiêu, liền là trở thành cái thứ nhì Thần Uy Vương. Vì nhìn thấy Thần Uy Vương một phía, ta còn thường thường ngồi thủ tại Long Thành Vũ Vương Phủ. Đáng tiếc, Thần Uy Vương căn bản chưa bao giờ tại Vũ Vương Phủ lợi qua, vẫn luôn tại Bắc Cương mang binh. Chờ một chút, ngươi không phải là đang nói Thần Uy Vương sao, tại sao lại liên hệ Vũ Vương Phủ? Trình Phong đánh gãy Thái Long quần quận đại luận, chợt hỏi, tòa Long Thành kia Vũ Vương Phủ võ vương, không sẽ cùng Thần Uy Vương là cùng một người đi? Mẹ kiếp, chuyện này ngươi mới biết ta. Thái Long không còn gì để nói. Thật ra thì đây cũng không trách được Trình Phong. Phải biết, Trình Phong xuất từ Thâm Sơn cùng Cốc Thiên Tinh Thành, đồng thời lại không quá lo lắng Vũ Hóa Thần Triều thế lực quân đội. Không biết những thứ này, đúng là như thường. Nói như vậy, vậy chúng ta chỉ cần đi vào rồi Thần Uy Quân chỗ ở, kia cho dù Âm Thi Hộ Pháp chân thân đến đây, chúng ta cũng không cần phải sợ. Trình Phong vẫn đối với Âm Thi Hộ Pháp, duy trì tương đối cao cảnh giác. Chủ yếu là vậy chờ tồn tại, thủ đoạn quá mức nghịch thiên. Một khi bị nó để mắt tới, không giống ngươi có thời gian phản ứng, sợ rằng đã chết. Nói tới chỗ này, Trình Phong chợt nhớ tới một chuyện, không nhịn được hỏi một cái Phương Phân Phỉ, ngươi đường đường Vũ Hóa tiểu công chúa, thần đế bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi, làm sao trên thân một kiện phòng thân bảo bối cũng không có? Đúng vậy a, ta cũng rất là buồn bực. Nghe vậy, Thái Long kia cũng là xen vào nói, theo lý thuyết, bậc này quan hệ đến sinh mệnh đại sự, thần đế bệ hạ cũng sẽ không quên a. Nói tới chuyện này, Phương Phân Phỉ kia sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Thật ra thì liên quan tới phòng thân bảo bối, không chỉ Vũ Hóa Thần Đế đã cho Phương Phân Phỉ, ngay cả Thư Sơn Sơn chủ Trúc Thanh Sam, cũng là đã cho. Đáng tiếc đều bị Phương Phân Phỉ cho đem gác xó rồi, không có mang một kiện ở trên người. Trải qua lần này giáo huấn sau đó, Phương Phân Phỉ tâm lý âm thầm thề, sau này nhất định phải mang theo bảo vệ tánh mạng vật. Đây không chỉ là vì mình an toàn suy đoán cũng là vì nàng thân nhân bằng hữu. Làm sao vậy chẳng lẽ là? Trình Phong vốn là cũng là thuận miệng hỏi một chút, lại nhìn thấy Phương Phân Phỉ sắc mặt cư nhiên trắng bệnh đứng lên. Cái này trắng bệnh, để lộ ra một cỗ tử khí, vừa nhìn cũng không lớn như thường. Ta là bị Thiên Táng Sơn mạch tử khí xâm nhập trong cơ thể, không có gì đáng ngại. Lấy Phương Phân Phỉ thể chất, mở đầu vốn không nên yếu ớt như vậy, nhưng mà nàng tại cửa đồng truyền tông trong, bị không gian loạn lưu lau một cái, cơ thể xảy ra chẳng huống. Sức đề kháng giảm mạnh, cho nên mới bị Thiên Táng bên trong dãy núi tử khí xâm nhập trong cơ thể. Vậy ngươi sử dụng một cái thanh trừ tử khí đan dược đi. Thái Long nói, tử khí tích lúc ở trong người, sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương không nhỏ, thời gian lâu dài sẽ rất phiền toái. Không việc gì, chưa tới 200-300 dặm, liền sẽ đến Thiên Táng khách sạn. Phương Phân Phỉ lại lắc đầu một cái, mà tại Thiên Táng trong khách sạn, có một loại chế tạo đặc biệt nước trà, có thể thanh trừ bên trong cơ thể tử khí. Nơi này cách ngày đó chôn cất khách sạn còn xa lắm. Thái Long thúc giục, ngược lại chúng ta đi đường cũng không thiếu thế thì chút thời gian, ngươi nhanh chóng xuất ra đan dược luyện hóa hấp thu. Thế mà, Phương Phân Phỉ vẫn như cũ lắc đầu, sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng, tựa hồ có cái nỗi niềm khó nói. Thấy màn này, Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, không phải là Phương Phân Phỉ trên thân căn bản không có mang đan dược đi, nếu không mà nói, không phải là loại biểu tình này. Thật ra thì Trình Phong đoán không lầm, Phương Phân Phỉ trên thân xác thực không có đan dược. Có thể nói như vậy, lúc này Phương Phân Phỉ trên thân, ngoại trừ vũ khí cùng chút nguyên thạch trở ra, liền không còn có đường đồ, có thể nói là ở vào chán nản nhất thời khác. Khó trách Thái Long một lại thúc giục, nàng cũng phải kiên trì gượng chống. Đây là một cái tam phẩm đan dược Bích Thủy Đan, không cách nào thanh trừ tử khí, nhưng lại có thể tạm thời áp chế lại bên trong cơ thể ngươi tử khí, để cho không đến mức tiến một bước khuếch tán. Trình Phong suy nghĩ một chút, đưa cho Phương Phân Phỉ một cái Bích Thủy Đan. Vào giờ phút này, tử khí xâm phạm càng ngày càng kịch liệt, để cho Phương Phân Phỉ sắc mặt sám trắng. Vì vậy chần chờ một chút, Phương Phân Phỉ cuối cùng vẫn nhận lấy Trình Phong đưa tới đan dược. Đồng thời bổ sung một câu, ngươi đan dược, chờ ta quay trở về thư viện, liền lập tức trả lại cho ngươi. Chờ ngươi trở về rồi hay nói. Trình Phong rất không thích Phương Phân Phỉ loại này lãnh ngạo nữ nhân, tình nguyện quyết chống, cũng không mở miệng được mượn đan dược. Lần này nếu không phải xem ở cùng là luân lạc chân trời phần bên trên, Trình Phong tuyệt đối không thèm để ý. Bích Thủy Đan hiệu quả rất không tồi, Phương Phân Phỉ dùng sau khi luyện hóa, chỉ chốc lát sau, trên mặt mở rộng tử khí, chính là ngưng. Mà không có tử khí uy hiếp, Trình Phong ba người tiếp tục đi đường. Ồ, hôm nay chôn cất sơn mạch dòng người, tựa hồ nhiều hơn. Hướng theo dần dần tới gần Thiên Táng sơn mạch ra khỏi miệng, Trình Phong phát hiện đường thượng vũ giả rõ ràng tăng nhiều. Hơn nữa từng cái một, tu vi cũng không thấp, mặc trang phục cũng là khác nhau, rõ ràng đến từ bất đồng địa phương. Những người này đều là hướng về phía Thiên Táng bí bảo đến. Thiên Táng bí bảo. Thiên Táng bí bảo, nghe nói chính là Thiên Táng đại đế lưu truyền tới nay chí bảo. Phương Phân Phỉ tựa hồ đối với Thiên Táng bí bảo hiểu rất rõ, giới thiệu, có người nói, Thiên Táng bí bảo là Thiên Táng đại đế lúc còn sống dùng qua một kiện vũ khí, cũng có người nói, Thiên Táng bí bảo là Thiên Táng đại đế võ đạo truyền thừa. Tóm lại, mỗi người nói một kiểu, không có một chính xác định luận. Mà trước đây không lâu, có người phát hiện Thiên Táng sơn mạch trong cấm địa xuất hiện dị tượng, rất có thể là Thiên Táng bí bảo muốn xuất thế. Cho nên mới đưa tới nhiều người như vậy, đến đây Thiên Táng sơn mạch thử vật khí. Thiên Táng đại đế, Thiên Táng bí bảo. Nghe lời này, Thái Long ánh mắt sáng lên, giả như Thiên Táng bí bảo thật xuất thế, chúng ta có thể không cần phải gấp gáp rời khỏi Thiên Táng sơn mạch, nộ nhỡ vận khí bạo dạn, lấy được Thiên Táng bí bảo, kia đã có thể phát tài rồi. Thiên Táng đại đế rất châu sao đối với Thiên Táng đại đế, Trình Phong không biết gì cả. Thiên Táng đại đế nào chỉ là rất châu a, cái kia xương tụng là từ cổ chí kim, mạnh nhất một vị nhân vật. Thái Long nhìn trời chôn cất đại đế sung mãn kính nghệ, tục truyền, Thiên Táng đại đế tại đỉnh phong thời đại, có thể dễ dàng chém giết tạo hóa cảnh thánh nhân, tại hắn sống sót một thời đại, nằm ở tuyệt đối vô địch. Mà sau khi hắn chết, đem chính mình chôn ở Thiên Táng sơn mạch, từ đó mới để cho Thiên Táng sơn mạch đã trở thành địa khung đại lục 10 đại hung địa một trong. Chương 404, tay trái của thần. Có thể dễ dàng chém giết tạo hóa cảnh thánh nhân một thời đại vô địch. Nghe thấy Thái Long lời này, Trình Phong mới là nhìn trời chôn cất đại đế, có chút nhận thức. Trong thời gian ngắn, trong lòng cũng là nhìn trời chôn cất bí bảo được hết sức nhiều hứng thú. Bậc này tồn tại lưu lại bảo bối, sợ rằng liên phá toái nát thất, bát cảnh, thậm chí đăng thiên cảnh bá chủ, cũng phải thấy thèm không thôi đi. Bất quá hứng thú thuộc về hứng thú, Trình Phong đầu não có thể cực kỳ thanh tỉnh, dựa vào chúng ta điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực. Cùng vậy chờ tồn tại tranh đoạt Thiên Táng bí bảo, nhất định chính là tìm chết. Ta xem, chúng ta vẫn là tránh xa một chút tương đối khá. Ê! Dường như có chút đạo lý. Thái Long bị Trình Phong một thùng nước lạnh bắt thanh tỉnh sơ qua, nhưng vẫn như cũ may mắn còn sống sót may mắn, bất quá chúng ta cũng có thể vây xem, bị đại vận đập chúng sự tình, cũng không ít phát sinh qua. Được rồi, chúng ta vẫn là trước đi Thiên Táng khách sạn. Trình Phong ngắt lời nói, chờ uống thanh trừ trong cơ thể tử khí trà nước sau. Đi liền 800 dặm bên ngoài thần uy quân chỗ ở, đem chúng ta còn sống tin tức truyền hồi thư viện rồi, lại nói cái khác. Trình Phong bọn họ bị âm thi hộ pháp quấn vào cửa đồng truyền tống, Tiềm Long thư viện mọi người, và biết được tin tức thân nhân bằng hữu, khẳng định đều đang lo lắng đau buồn đấy. Đem tin tức truyền trở về, để cho mọi người biết rõ mình còn sống, chính là trọng yếu nhất. Hừm, trước tiên đem chúng ta sống sót tin tức truyền trở về. Thái Long gật đầu đồng ý. Vì vậy, Trình Phong một nhóm ba người, tiếp tục nắm chặt đi đường. Đang đuổi dọc đường, bởi vì Phương Phân Phỉ mị lực siêu phàm, Thái Long cao to lực lưỡng, rất là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vì để tránh cho phiền toái, Trình Phong để cho Phương Phân Phỉ đeo lên một cái mặt nạ, này mới khiến bọn họ một đường vô sự đi tới một tòa kiến trúc bằng gỗ trước. Tòa kiến trúc này, chế tác thô kệch, đơn sơ, nhưng lại dòng người tụ tập, có thể nói là Thiên Táng Sơn mạch phồn hoa nhất địa phương. Hiển nhiên chính là ngày đó chôn cất khách sạn. Thiên Táng khách sạn đến, chúng ta đi vào mua một chén mạnh bà trà, cọ rửa một trong hạ thể tử khí. Trình Phong lúc này đã biết, Thiên Táng trong khách sạn, vậy có thể đủ cọ rửa bên trong cơ thể tử khí nước trà, tên là mạnh bà trà. Mà Thiên Táng khách sạn sở dĩ dòng người bốc lửa như vậy, trên 90% người đều là hướng về phía đây mạnh bà trà đến. Bởi vì chỉ có uống mạnh bà trà, mới có thể tại Thiên Táng Sơn mạch lâu dài đợi tiếp. Nếu không mà nói, im hơi lặng tiếng giữa, liền sẽ bị tràn ngập tử khí nhuộm dần, tiến vào mà chết ở Thiên Táng bên trong dãy núi. Thiên Táng khách sạn đại sảnh, người qua lại như mắc gửi, dòng dã 20 mấy tấm cái bàn, cơ hồ tất cả đều là tràn đầy. Trình Phong ba người bọn hắn tìm nửa ngày, mới tại trong một cái góc tìm ra một cái bàn trống. Chờ đến ba người ngồi vào chỗ sau đó, một cái gầy gò lão luyện tiểu nhị, trên vai đắp một cái rẻ lau, ma lưu nhích lại gần. Ba vị muốn chút gì? Trước mang cho chúng ta ba bát mạnh bà trà, về phần đường đồ vật, chờ một hồi nhìn lại. Ba bát mạnh bà trà, lập tức đến. Rất nhanh, tiểu nhị bưng lên ba bát đen không sót mấy nước trà. Bất quá nước trà này tuy rằng bề ngoài không tốt, nhưng lại tản ra một luồng nhàn nhạt thoang thoảng, Trình Phong ngửi một cái, sẽ để cho trên người hắn tích lũy tử khí, tan ra không ít. Tin đồn nói, hôm nay chôn cất khách sạn mạnh bà trà, chính là khách sạn lão bản đi sâu vào đến Thiên Táng Sơn mạch cấm khu bên bờ hái ra. Thái Long nói ra, mỗi một mảnh trà, đều giá trị liên thành. Đi sâu vào đến Thiên Táng Sơn mạch cấm địa bên bờ. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra hôm nay chôn cất khách sạn lão bản, thật không đơn giản a. Thiên Táng Sơn mạch cấm khu, đây chính là đăng thiên cảnh tồn tại, cũng không dám tùy tiện tiến nhập địa phương. Mà Thiên Táng khách sạn lão bản, chính là định kỳ đi cấm khu bên bờ hái trà, như vậy có thể thấy, người này tối thiểu cũng là đăng thiên cảnh bá chủ. Tán gẫu bên trong, Trình Phong bưng lên một chén mạnh bà trà, uống một hớp, một mùi thơm dòng nước gấm liền từ mình trong dạ dày tăng ra, thuận theo lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, một mực kéo dài đến toàn thân các nơi. Ngay sau đó, một luồng cho bụi hắc sắc tử khí bị dòng nước gấm này ép ra ngoài thân thể. Trình Phong lập tức cảm giác toàn thân nhẹ một chút, giống như cái buộc chặt cơ thể dây thường bị giải khai, toàn thân một mảnh thoải mái thông suốt. Về phần Phương Phân Phỉ kia, càng phải như vậy. Không những trong cơ thể tích góp tử khí bị bức ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa liền nàng này bị không gian loạn lưu đụng tổn hại thân thể, đều bị mức độ sửa lại một chút, tốt hơn nhiều. Uống xong mạnh bà trà, Trình Phong ba người làm sơ nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, Thiên Táng khách sạn ngoài cửa, đi tới một cái vai rộng yêu viên, cực kỳ cường tráng người trung niên. Người này mặt đầy hung tướng, cực kỳ cậy mạnh, vừa tiến vào khách sạn, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào một bàn khách nhân, bị dọa sợ đến bàn kia khách người nhất thời rời chỗ ngồi mà đến. Là Câu Thác, Thiết Quyền Câu Thác. Nghe nói người này tu luyện là một loại nhục thân hoành luyện võ học, nhất là hắn cặp kia quả đấm, có thể oanh nổ cao mấy chục mét tường thành. Mà trước đây không lâu, người này ngẫu nhiên gặp Lý Siêu Phàm, cư nhiên chặn lại Lý Siêu Phàm tay trái của thần một đòn mà bất tử, từ nay danh tiếng vang xa. Theo sát đây Thiết Quyền Câu Thác sau đó, khách sạn ra, lại đi vào một người. Người này mặt đầu bóng, dung nhan cực kỳ thanh tú, rất là được người ta yêu thích. Nhưng mà trong khách sạn khách nhân một thấy người này, lại hết thể hít vào một hơi. Dĩ nhiên là Lãng Tử vào tú, liền hắn đều tới. Xem ra Thiên Táng bí bảo sức hấp dẫn, thập phần rất lớn à, cư nhiên đến rồi mạnh như vậy người. Xác thực, nhất là Lãng Tử vào tú, đây chính là bị Lý Siêu Phàm đuổi giết trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, dĩ nhiên không có chết tồn tại. Ngay cả Lý Siêu Phàm tay trái của thần, đều anh bất tử hắn. Khách sạn trong góc, Trình Phong nghe thấy những thứ này bàn tán, không khỏi đối với cái kia cái gọi là Lý Siêu Phàm, sinh ra nồng nặc hứng thú. Bởi vì này chút ít bàn tán, cơ hồ mỗi 10 câu bên trong, liền câu có đề cập Lý Siêu Phàm. Và, Lý Siêu Phàm tay trái của thần. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời khắc, Thiên Táng khách sạn ra, đông dưng chuyển đến liên tiếp của ngoanh loạn tạc thanh âm. Tựa như có một vị siêu cấp người khổng lồ, đang dùng hắn kia quả đấm to, đang oanh kích mặt đất, cư nhiên chấn cả tòa khách sạn, đều là run rẩy kịch liệt, bùi đất xoạt xoạt xoạt đi xuống. Mẹ kiếp, tình huống gì chẳng lẽ là có khổng lồ yêu thú đánh tới? Thái Long bỗng nhiên đứng lên. Mà Trình Phong chính là nhướng mày một cái, trong nháy mắt lắc mình đi tới cửa khách sạn. Đối đãi con mắt đảo qua, nhất thời nhìn thấy tại Thiên Táng khách sạn bên ngoài 4-5 dặm, một người mặc áo trắng 20 tuổi thanh niên, quăng lên một cái phát ra kim quang rực rỡ tay phải, đối diện một người tay cầm trường đao thanh niên, một quyền lại một quyền oanh tạc. Ban nãy trận kia mãnh liệt rung động, chính là người này phát ra kim quang tay phải, đánh ra quyền kình dư âm hình thành. Người này, thật mạnh quyền kình a. Trình Phong có thể cảm giác được rõ ràng, người thanh niên áo trắng kia quyền kình, thập phần hung mãnh, tuyệt đối đạt tới phá toái đệ nhị cảnh trình độ. Mà chủ yếu nhất là, Trình Phong cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Hắn phát hiện, bạch y thanh niên đánh ra cái loại này hoàng kim quyền kình, cùng hắn thi triển hoàng kim hữu khải đánh ra quyền kình rất giống. Tựa như trong một cái mô hình đúc lộ ra. Chương 405, kiêu căng kiêu ngạo. Lý Siêu Phàm, lại là tay trái của thần Lý Siêu Phàm đến rồi, hắn đang cuồng ngược một cái cầm đao thanh niên. Cái kia cầm đao thanh niên cũng là rất mạnh, cư nhiên chống đỡ Lý Siêu Phàm tay trái của thần cuồng oanh loạn tạc. Thiên táng cửa khách sạn, thoáng cái chen trúc lộ ra vô số võ giả, nhìn thấy nơi xa xa chiến đấu, cực kỳ hưng phấn nghị luận. Lý Siêu Phàm người thanh niên áo trắng kia, chính là Lý Siêu Phàm. Thái Long đi tới Trình Phong bên cạnh, uống thanh nói, Trình Phong, cái tên kia trên tay trái mang theo một kiện hoàng kim rèn đúc mà thành hộ cụ, cùng ngươi món đó hoàng kim cánh tay phải thật giống như a. Chẳng lẽ cùng ngươi món đó hoàng kim cánh tay phải, là một đôi đi. Nghe được Thái Long lời nói, Trình Phong tâm tư động một cái, không tiếng động gật đầu một cái. Thật ra thì hắn khi nhìn đến Lý Siêu Phàm tay phải một khắc kia trở đi, thì có loại này cảm giác mãnh liệt. Mà sự thật cũng đúng như Trình Phong suy nghĩ, kia Lý Siêu Phàm trên tay trái đeo áo giáp hoàng kim, xác thực cùng hắn hoàng kim hữu khải, là một đôi. Đây hai cái hộ khải, một trái một phải, mang chung một chỗ mới là tuyệt phối. Nhưng lại không biết ra vào nguyên nhân gì, bị tháo dỡ ra đến rồi, phải khải bị Trình Phong từ Thiên Tuyết bí cảnh đoạt được. Về phần kia bên trái khải, chính là bị Lý Siêu Phàm đạt được. Kia Lý Siêu Phàm dựa vào cái này bên trái khải, một đường lịch tập, vượt cảnh giới đánh bại các lộ cao thủ, đã trở thành Bắc Cương khu vực nổi danh nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Thậm chí còn lấy được một cái tay trái của thần danh tiếng, phong quang vô hạn. Trình Phong, ta cảm giác cái kia Lý Siêu Phàm, đối với áo giáp hoàng kim chiến lực khai phá, vượt quá ngươi không ít. Thái Long nhìn một hồi 4 năm dặm ngoại chiến đấu, ngay sau đó, nồng nặc lông mày nhướng lên, ồ, cái kia bị Lý Siêu Phàm cuồng ngược cầm đao thanh niên tốt nhìn quen mắt. Đó lại là Tống Cổ Chân. Bởi vì kia Lý Siêu Phàm biểu hiện quá mức chói mắt, Trình Phong bọn họ vừa mới bắt đầu, cũng không có chú ý cái kia cùng Lý Siêu Phàm đối chiến cầm đao thanh niên. Lúc này hướng theo một nhìn kỹ, cư nhiên thật là Tống Cổ Chân. Đây Tống Cổ Chân chính là Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh, khóa 370 đệ nhất cao thủ. Một thân tu vi sớm đã đạt đến phá toái cảnh, tại Trình Phong không có quật khởi lúc trước, có thể nói là đao tháp đỉnh quân đi sau nhân vật. Ngoại nhân nói lên đao tháp đỉnh, người thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Nhưng không nghĩ tới, hạng nhân vật này, hôm nay lại bị kia Lý Siêu Phàm cuồng ngược, dọc theo đường đi đánh bẹp, căn vốn không thể chống đỡ một chút nào. Nhất là đến chiến đấu giai đoạn cuối, kia Lý Siêu Phàm tay phải đột nhiên buộc phát ra một luồng chói mắt kim quang. Mà đợi đến đạo kim quang này đánh vào trên thân Tống Cổ Chân. Tuy ý kia Tống Cổ Chân liều chết ngăn cản, cũng vẫn như cũ bị một quyền từ trên bầu trời giáng xuống. Hào hào hào ba. Tống Cổ Chân sau khi rơi xuống đất, đạo kim quang kia tàn bạo năng lượng vẫn không có tiêu tán, bay thẳng đánh hắn trên mặt đất ngang bay ra ngoài, đến lúc dùng cơ thể vạch ra một cái bụi đất tung bay đường dài. Cuối cùng mới cực kỳ chật vật, ngã ở thiên táng cửa khách sạn trước. Lý Siêu Phàm thật không hổ là tay trái của thần, cái kia cầm đao thanh niên, tu vi ít nhất đạt tới phá toái đệ nhất cảnh đứng đầu, cũng vẫn như cũ bị hắn tàn bạo thành con chó. Đúng vậy à, hơn nữa ta dự tính, Lý Siêu Phàm vẫn không có đem tay trái của thần uy lực hoàn toàn phát huy được. Nếu không mà nói, hắc hắc, cái kia cầm đao thanh niên còn có thể có lợi tại. Cửa khách sạn trước, Trình Phong nghe mọi người tiếng nghị luận, nhìn đến kia đã từng tiêu sái cuồng ngạo, hôm nay lại chật vật không chịu nổi Tống Cổ Chân, thần sắc có chút phức tạp. Đối với cái này Tống Cổ Chân, Trình Phong chính là có không nhỏ bất hòa. Đã từng, Tống Cổ Chân đệ Tống Đông Dương nhiều lần đứng trước làm khó dễ Trình Phong, cuối cùng chết ở Thiên Tuyết bí cảnh. Vì vậy Tống Cổ Chân liền đem Tống Đông Dương chết áp đặt tại Trình Phong trên thân, một mực nổi lên muốn giết chết Trình Phong, cho đệ của hắn báo thù. Trình Phong thậm chí còn cùng người này bùng nổ qua kịch liệt va chạm, thập phần không vừa mắt. Nhưng nhìn đến Tống Cổ Chân lúc này bộ dáng, Trình Phong trong lòng lại cũng chẳng có bao nhiêu cửu nhân bị ngược vui sướng, ngược lại có một loại khó chịu tâm tình bốc lên. Cho dù đi ra khỏi nhà, Tống Cổ Chân đại biểu chính là Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh. Ha ha, đây chính là cái gọi là võ đạo thánh địa Tiềm Long thư viện chín đỉnh một trong, đao tháp đỉnh đệ nhất cao thủ. Yếu, thật là yếu đến quá mức. Nơi chân trời xa, thanh niên mặc áo trắng kia Lý Siêu Phàm dậm chân tiến tới. Khi hắn đi tới Thiên Táng khách sạn phụ cận, mới trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nằm trên đất thổ huyết Tống Cổ Chân, ngạo nghễ nói, vốn là ta còn dự định tại năm nay thu đông, đi tới Tiềm Long thư viện, thư khiêu chiến viện chín đỉnh các đỉnh đệ nhất cao thủ. Nhưng nếu như cái gọi là đệ nhất cao thủ, đều giống như ngươi vậy mặt hàng, vậy ta ba, không đi cũng được. Nghe thấy Lý Siêu Phàm lời nói này, vù vù ba. Hiện trường nhất thời lật ra sóng to gió lớn, tiếng nghị luận xôn xao mà khởi. Cái gì, cái này bị Lý Siêu Phàm cuồng ngược cầm đao thanh niên, lại là Tiềm Long Thư Viện đao tháp đỉnh đệ nhất cao thủ. Mạnh mẽ, Lý Siêu Phàm quả thực quá mạnh. Cư nhiên đem đường đường võ đạo thánh địa đệ nhất cao thủ, cho đánh thành con chó. Như vậy xem ra, trong truyền thuyết kia võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện, cũng chả có gì đặc biệt. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tiềm Long Thư Viện ấn tượng sụp đổ, hoàn toàn không có đã từng ngửa mặt trông lên sùng bái tỉnh. Lý Siêu Phàm, ngươi đừng vội liều lĩnh. Kia nằm trên đất, miệng đầy thổ huyết Tống Cổ Chân nghe thấy lời này, ngay lập tức nổi giận, ho ra máu nói, ta Tống Cổ Chân tại đao tháp đỉnh, chẳng qua chính là người đi đường mà thôi. Nếu là ngươi đụng phải đao tháp phong ta chân chính đệ nhất cao thủ, giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến một dạng. Ha ha, có đúng không? Kia Lý Siêu Phàm từ trung tâm hư không đi xuống, khi đi tới Tống Cổ Chân bên cạnh sau đó, toàn thân buộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, đem Tống Cổ Chân áp tới cả người đều nằm trên đất, vô cùng làm nhục tính. Ngươi nói ngươi không phải đao tháp đỉnh đệ nhất cao thủ, vậy ngươi liền đem cái kia cái gọi là đệ nhất cao thủ gọi ra. Lý Siêu Phàm cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, hắn đối với Tiềm Long Thư Viện chín đỉnh học viên, từng có chút điều tra. Biết rõ đao tháp đỉnh bây giờ đệ nhất cao thủ, chính là Tống Cổ Chân. Lúc này sở dĩ muốn Tống Cổ Chân để cho người lộ ra, chẳng qua chỉ là một loại làm nhục mà thôi. Lý Siêu Phàm, ngươi nếu có gan, liền tại năm nay thu đông thời khắc, tự mình đi tới Tiềm Long Thư Viện ta đao tháp đỉnh khiêu chiến. Tống Cổ Chân nằm trên đất, trong ánh mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, cái tên kia, nhất định sẽ đem ngươi giống như đánh cho thành một con chó, nhất định sẽ. Tống Cổ Chân theo như lời cái tên kia, dự tính chính là Trình Phong. Tại đao tháp đỉnh, cũng chỉ có Trình Phong, có đủ cái năng lực này. Ha ha, đem ta đánh cho thành con chó. Kia Lý Siêu Phàm nghe vậy, tiến đến mấy bước, giơ lòng bàn chân lên liền mạnh mẽ dậm ở Tống Cổ Chân trên mặt, ngươi như bây giờ, mới là một con chó. Nhìn đến Lý Siêu Phàm cuồng ngược Tống Cổ Chân, hiện trường toàn bộ Bắc Cương võ giả, rối rít cao giọng hoan hô. Nhưng mà Trình Phong, Thái Long, Phương Phân Phỉ ba người, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Con mẹ nó, tên khốn kia quả thực quá khi dễ người rồi. Thái Long song tay nắm chặt, chỉ bóp khớp xương chít chít vang lên. Trình Phong, ta biết Tống Cổ Chân tên kia có thù oán với ngươi, ta cũng rất ghét cái tên kia. Nhưng mà, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ xuất thủ, giao hấn một chút cái kia cái gọi là tay trái của thần. Không thì, còn thật sự cho rằng ta thư viện đao tháp đỉnh không người. Chương 406, Trình Phong vs tay trái của thần. Trước cửa khách sạn, Trình Phong nghe Thái Long lời nói, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn cũng không phải là sợ Lý Siêu Phàm, cũng không phải là bởi vì cùng Tống Cổ Chân không vừa mắt, không muốn ra tay giúp đỡ. Hắn là bộc lộ lo lắng. Giả như lúc này đích thân đứng ra, cùng Lý Siêu Phàm kia đối chiến, tất nhiên sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Một khi người cố ý đem Trình Phong tin tức truyền bá ra ngoài, để cho Âm Thi Tông cao thủ, Kim Môn Thế Gia cao thủ, hoặc là Âm Thi Hộ Pháp biết được, vậy bọn họ sợ rằng khó thoát tại kiếp. Bởi vì Thần Uy Vương xuất lĩnh Thần Uy Quân, tuy rằng mạnh mẽ vô thất, nhưng nếu không biết tin tức, vậy căn bản không thể nào tương trợ. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lâm vào vùng vây bên trong, do dự bất quyết. Vừa lúc đó, một người mặc thiết giáp, toàn thân tản ra nồng nặc thiết huyết khí tức người nam tử trung niên, hướng về Trình Phong bọn họ đi tới. Cái này thiết huyết người trung niên, tu vi rất cao, hắn long hành hổ bộ đi tới, động tác cực lớn, thế nhưng ngăn ở đường của hắn người trước, lại không chút nào phát hiện. Cho dù là bị thiết huyết trung niên miễn cưỡng đẩy ra, cũng không có nửa điểm chi giác. Khi Phương Phân Phỉ nhìn thấy cái kia thiết huyết người trung niên, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mặt tướng băng thiết, gặp qua công chúa điện hạ. Thiết huyết người trung niên đi tới Phương Phân Phỉ phụ cận, quỳ một chân trên đất nói. Băng thiết đại thống lĩnh nhanh đứng dậy nhanh. Băng thiết đại thống lĩnh. Bên, Thái Long kia nghe được thiết huyết người trung niên là băng thiết đại thống lĩnh, lập tức hỉ thượng mi sao, ngươi lẽ nào chính là Thần Uy Vương trợ thủ đắc lực? Thần Uy Quân ba đại thống lĩnh băng thiết đại thống lĩnh. Hửm, là ta. Băng thiết đại thống lĩnh gật đầu nói. Băng thiết thống lĩnh, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Phương Phân Phỉ đánh gãy hưng phấn Thái Long, hỏi còn nữa, hoàng thúc ta hắn biết rõ ta ở chỗ này tin tức sao? Bởi vì điện hạ ngươi mất tích, thần đế bệ hạ tức giận, hạ lệnh khắp thiên hạ tìm kiếm tung tích ngươi. Băng thiết đại thống lĩnh nói, mà tại Thiên Táng khách sạn, liền có chúng ta Thần Uy Quân thám tử, sở dĩ tại các ngươi tiến nhập Thiên Táng khách sạn không bao lâu, Võ Vương đại nhân thì biết rõ rồi tin tức. Nhưng mà Võ Vương đã tự mình xoáy quân, đi tiêu diệt huyết thần giáo cao thủ, người đang ngoài vạn dặm, không cách nào phân thân đến đây. Sở dĩ sẽ để cho thuộc đi ra nên tiếp điện hạ, hộ tống điện hạ trở lại Ngọc Kinh. Thần Uy Vương không có biện pháp chạy tới sao? Trong hưng phấn Thái Long thoáng có chút thất vọng, hắn mở đầu vốn còn muốn gặp một lần thần uy vương hình dáng đi. Bất quá ngay sau đó, Thái Long thần sắc thất vọng liền biến mất, ha ha cười nói, thần uy vương không đến vậy không sao, có băng thiết đại thống lĩnh, cũng là xa xa vậy là đủ rồi. Vừa nói chuyện, Thái Long vô một cái Trình Phong bả vai, băng thiết đại thống lĩnh, chính là một vị phá toái đệ bắt cảnh cường giả siêu cấp, có hắn cho chúng ta làm chỗ dựa, lần này ngươi cũng có thể thoải mái tay chân, mạnh mẽ giáo huấn một chút cái kia cái gọi là tay trái của thần đi. Đương nhiên, Trình Phong khẳng định nói, bởi vì hướng theo băng thiết đại thống lĩnh đi tới, để cho hắn không có rồi bất kỳ băn khoăn nào, tự nhiên không cần tại dễ dàng tha thứ Lý Siêu Phàm kia ầm ĩ. Là thời điểm, cho cái Lý Siêu Phàm liều lĩnh kia, một chút giáo huấn rồi. Vì vậy, Trình Phong thoáng cái phóng lên cao, người trên không trùng, đã điều động trong cơ thể ba cái hư không lòng chi lực, hướng về phía kia còn ở trà đạp tông cổ chân Lý Siêu Phàm, oanh đánh một quyền. Trình Phong một quyền này, mạnh mẽ tàn bạo, tựa như một cái từ trên trời rơi xuống bạo long. Trong khi đánh về Lý Siêu Phàm, nhất thời để cho hơi biến sắc mặt, chợt vừa nhấc tay trái mình, đánh ra một cái hoàng kim quyền kình. Ầm. Thế mà, hắn đây không chỗ nào bất lợi hoàng kim quyền kình đánh vào cái kia bạo long phía trên, lại ngược lại chấn hắn hơi đỏ mặt. Không nhịn được, chính là đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước, cả kia song hoàn toàn mới ra nai dày ống cao, đều là trò dâm nứt rồi. Mẹ kiếp, người nọ là ai cư nhiên một quyền liền đem tay trái của thần Lý Siêu Phàm cho đánh lui. Chưa thấy qua, tựa hồ là một cái khuôn mặt mới, bất quá thực lực chính là không hề kém a. Nhìn thấy Trình Phong một quyền đánh lui Lý Siêu Phàm hình ảnh, hiện trường một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Bên kia, vậy vừa nay có mặt băng thiết đại thống lĩnh, cũng là nhíu mày lại. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy, lấy Trình Phong nửa bước phá toái cảnh tu vi, dây vào tại toàn bộ Bắc Cương đều là danh tiếng không nhỏ Lý Siêu Phàm, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong chiến lực mạnh mẽ như vậy. Có thể, cái kia Hắc Y tiểu tử thật có khả năng cùng Lý Siêu Phàm kia chiến một hồi. Trình Phong dĩ nhiên là ngươi. Thiên Táng trước khách sạn, Lý Siêu Phàm bị đánh lui sau đó, Tống Cổ Chân từ dưới đất ngẩng đầu lên, khi thấy cái kia đánh lui Lý Siêu Phàm người, chính là Trình Phong. Ngay lập tức, trong lòng kinh ngạc vô cùng, tiếp theo ngũ vị tạp trần. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình nhiều lần đứng trước Trình Phong, Trình Phong ngược lại còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đích thân đứng ra giúp hắn. Trình Phong ngươi là lai lịch gì, lại dám đối với ta Lý Siêu Phàm xuất thủ? Trên mặt đất, này bị Trình Phong đánh lui ra ngoài vài chục bước Lý Siêu Phàm, một đôi manh thú một bản ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Ta không những có dũng khí ra tay với ngươi, ta còn muốn giống như đánh nát ngươi. Trên bầu trời, Trình Phong nhìn lại Lý Siêu Phàm, giọng lạnh như băng nói, không có ai có thể coi thường Tiềm Long Thư Viện, càng không có người có thể coi thường Đao Tháp Đỉnh. Nếu ngươi khẩu xuất cùng nôn, muốn tiêu diệt Đao Tháp Phong ta đại tân sinh học viên. Thế thì, liền tới chiến. Hướng theo Trình Phong lời vừa nói ra, hiện trường thoáng cái vỡ tổ rồi. Tiềm Long Thư Viện cái kia Hắc Y tiểu tử, cư nhiên cũng là đến từ Tiềm Long Thư Viện. Ban nãy nghe cái kia cái gọi là Đao Tháp Đỉnh đệ nhất cao thủ nói, hắn cũng không phải thật sự là Đao Tháp Đỉnh đệ nhất cao thủ, đệ nhất cao thủ do người khác. Chẳng lẽ, nói chính là cái này Hắc Y tiểu tử. Giả như Lý Siêu Phàm đem cái này Hắc Y tiểu tử, cũng đánh bại mà nói, chuyện kia coi như náo nhiệt. Đến lúc đó, nhìn Tiềm Long Thư Viện còn mặt mũi nào? Lại xưng mình là võ đạo thánh địa. Người tại hiện trường, phần lớn đều đến từ Bắc Cương, đối với Tiềm Long Thư Viện, cũng không có quá nhiều lòng kính sợ, ngược lại vẫn muốn vượt qua, vượt trên một đầu. Sở dĩ lúc này hết thể kêu gào ầm ĩ, muốn Lý Siêu Phàm kia đem Trình Phong đánh bại. Mà Lý Siêu Phàm kia, cũng là có giống nhau ý tưởng. Đã từng hắn, chính là vạn dặm xa xôi đi qua Tiềm Long quận Tiềm Long Thư Viện, ý đồ tiến nhập Thư Viện tu luyện. Nhưng lại tại Thư Viện khảo hạch thời điểm, trực tiếp bị quét xuống rồi. Hôm nay mình thu được kỳ ngộ, tự nhiên phi thường muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, ngươi Tiềm Long Thư Viện từ bỏ ta, là một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Cho nên, không có quá nhiều nói nhảm, Lý Siêu Phàm kia lại đột nhiên tiến lên trước một bước, chợt một cỗ mạnh mẽ ý chí võ đạo, liền như là một ngọn núi lớn hướng về phía Trình Phong nghiền ép tới. Đó là quyền ý. Khi quyền pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao, quyền pháp thông thần, liền sẽ sinh ra quyền ý. Cái này cùng kiếm khách kiếm ý, đao khách đao ý, là một cái ý tứ. Trung tâm hư không, đối mặt đây cổ quyền ý nghiên ép, Trình Phong thúc dục mình đao ý. Tăng. Hướng theo lục giai đao ý thúc dục phát ra, trẻ ở tòa này hoành kích mà đến võ đạo quyền ý bên trên. Trong nháy mắt, liền đem vẻ này quyền ý miễn cưỡng bổ ra, tựa như đao trẻ gỗ mục một dạng dễ dàng. Chương 407, Hoàng Kim Hiếu Khải lại xuất hiện. Cái gì Lý Siêu Phàm quyền ý, lại bị cái kia Hắc Ý tiểu tử đao ý bổ ra. Lý Siêu Phàm quyền ý, chính là ngưng luyện đến ngũ giai bắt thành A. Trước cửa khách sạn, khi mọi người thấy Lý Siêu Phàm đánh ra quyền ý bị đánh mở, cả người sắc mặt trắng nhợt, tinh thần đều hề phải xuống. Toàn bộ khán giả đều hơi khiếp sợ. Ha ha, lại dám cùng Trình Phong so đấu ý chí võ đạo, thật là tìm ngược. Trông thấy Lý Siêu Phàm ăn quả đắng, trong đám người Thái Long cười ha ha. Mà tại Thái Long bên cạnh, chính là đứng yên toàn thân bị vết máu thấm ướt Tống Cổ Chân. Tại vừa vặn, Thái Long thừa dịp Lý Siêu Phàm cùng Trình Phong khai chiến, liền đem Tống Cổ Chân cho đỡ qua đây. Hừ, quyền ý chẳng qua chỉ là Lý Siêu Phàm yếu nhất thủ đoạn công kích mà thôi. Chờ đến Lý Siêu Phàm chân chính vận dụng hắn cái kia tay trái của thần, cái kia hắc ý tiểu tử sẽ biết, mình nhảy ra khiêu chiến Lý Siêu Phàm là có ngu xuẩn giường nào rồi. Ngay tại Thái Long cao hứng thời khắc, một cái cực kỳ ghim thai âm thanh truyền tới. Thái Long dương mắt vừa nhìn, phát hiện là kia vai rộng yêu viên Thiết Quyền Câu Thác. Đây Câu Thác từng theo Lý Siêu Phàm đã giao thủ, sở dĩ hắn lời này vừa nói ra, rất nhiều người liền đi theo đồng loạt gật đầu, cực kỳ đồng ý. Mà tựa hồ là nghe được Câu Thác âm thanh, Lý Siêu Phàm kia sầm mặt lại, không còn lấy mình thế yếu đi tự rước làm đủ, trực tiếp vừa nhấc tay trái mình. Ngay lập tức, Lý Siêu Phàm tay phải liền bắt đầu sáng lên, phát ra từng vòng màu vàng ánh sáng, so với mặt trời đều phải chói mắt. Mà chờ đến trên tay trái kim quang đạt đến mức tận cùng, sau đó đấm ra một quyền đi. Vù vù ba. Thật giống như một cái màu vàng mặt trời nhỏ, bị Lý Siêu Phàm dùng tay phải cho đẩy ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào trung tâm hư không Trình Phong. Mau nhìn, Lý Siêu Phàm vận dụng tay trái của thần rồi. Nhìn thấy cái kia màu vàng mặt trời nhỏ đánh về Trình Phong, toàn trường quần chúng hưng phấn quát to lên. Chợt liền ánh mắt lom lom nhìn, sung mãn mong đợi nhìn chăm chú vào cái kia màu vàng mặt trời nhỏ, kỳ vọng nhìn thấy Trình Phong bị cái này màu vàng mặt trời nhỏ trực tiếp đánh giết. Thế mà, chỉ thấy trung tâm hư không, Trình Phong một cái rút ra bên hông bích không đao. Đợi ngày khác thúc giục ba cái hư không long chi lực, rót vào bích không đao bên trong, rồi sau đó bổ ra phá toái thức thứ 6, toái địa. Trong nháy mắt, một đạo mấy chục mét rất lớn màu xanh lam đao phong, đột nhiên từ không trung dựng thẳng bổ xuống. Khi xanh lam đao phong bổ trúng màu vàng mặt trời nhỏ, xoẹt ba. Thanh âm để cho người ta hê răng cắt thuộc về âm vang lên, ngay sau đó, cái kia bị mọi người ký thác kỳ vọng màu vàng mặt trời nhỏ, liền bị cái đao phong xanh lam này, một đao cắt thành hai nửa. Không những như vậy, đạo này xanh lam đao phong đang cắt khai kim sắc mặt trời nhỏ sau đó, tốc độ không thấy chút nào giảm tốc độ. Một như mới bắt đầu thì, tiếp tục hướng phía Lý Siêu Phàm đánh giết mà đến. Cái gì cái kia hắc ý tiểu tử đao khí, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Phải biết, Lý Siêu Phàm vừa vận chính là vận dụng tay trái của thần lực lượng A. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, thập phần ngoài dự liệu. Về phần Lý Siêu Phàm kia, càng phải như vậy. Vốn cho là, mình vận dụng thần thuộc về tay phải, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Trình Phong. Nhưng không nghĩ tới, Trình Phong cư nhiên như thế khó dây dưa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lần nữa thúc giục tay trái của thần, bộc phát ra so với ban nãy mạnh hơn kim quang. Rồi sau đó rầm rầm, xuất liên tục hai quyền, rồi mới đem trên bầu trời chém tới xanh lam đào phong đánh nát. Nhưng mà, không đợi hắn thở phào, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Xanh lam đao phong, tựa như mấy mũi tên cùng phát, đầu đuôi liên kết bổ tiến tới. Để cho không khí đều biến hóa khô ráo cùng bạo, sung mãn sắc bén khí tức. Tay trái của thần, 50% uy lực. Trông thấy đây có thể nói kinh người hình ảnh, cho dù là Lý Siêu Phàm, cũng trong nháy mắt tê cả da đầu. Không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp phát ra tay trái của thần 50% uy năng đối với đập tới. Thế mà, bậc này lực công kích, đối phó giống như phá toái cảnh võ giả còn có thể, nhưng mà cầm tới đối phó Trình Phong, rõ ràng có chút không đáng chú ý. Tuy ý Lý Siêu Phàm kia liên tục đánh ra mười mấy quyền, cũng vẫn như cũ không ngăn được xanh lam đào phong chém. Đối đãi đây sóng khủng bố đao kình oanh tạc đi qua, kia mới vừa rồi còn hăm hở, cường thế vô thất Lý Siêu Phàm, đã bị đây sóng đao kình, gắng gượng bổ đến chui vào dưới lòng đất. Mẹ kiếp, như vậy thì kết thúc. Đường đường tay trái của thần Lý Siêu Phàm, lẽ nào cứ như vậy bị cái kia hắc ý tiểu tử đánh bại sao? Nhìn thấy ngoài mấy trăm thước, cái kia bị mạnh mẽ đao kình miễn cưỡng chém lộ ra trăm mét hố to. Và nằm ngang tại bên trong hố to, áo quần rách nát, hôi đầu hôi kiểm Lý Siêu Phàm, vây xem khách nhóm, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Ha ha ha, sảng khoái, thật cờ mở nở sảng khoái. Cháu trai này nên giáo huấn như vậy. Ở trong đám người, Thái Long phát ra hưng phấn cười như điên, lộ ra cực kỳ gai mắt, nhưng hắn lại không chút phật lòng. Thái Long bên hông, kia Tống Cổ Chân xem cũng là hạ giận một hồi. Tuy rằng cái kia đánh bại Lý Siêu Phàm người, là cùng hắn có giết đệ thù ra hỏa, nhưng một khắc này, hắn lại lạ thường sinh ra một loại cùng chung mối thù chi tâm. Đang mong đợi Trình Phong hành hung Lý Siêu Phàm. Bởi vì này nhất chiến, không chỉ có chỉ là ân oán cá nhân, càng là quan hệ đến rồi đao tháp đỉnh danh dự. Trình Phong thắng lợi, chính là hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ tuyên bố, Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh, cũng không phải cái miêu cầu gì, cũng có thể tùy ý làm đủ. Bất quá, cuộc chiến đấu này rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng Lý Siêu Phàm kia bị Trình Phong một lớp cuồng oanh loạn tạc, đánh chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không có gặp phải chí mệnh tính đả kích. Vào giờ phút này, chỉ thấy kia trong hố lớn Lý Siêu Phàm, trong ánh mắt dâng lên bộc lộ hỏa diễm. Chật! Hắn cái kia tay trái của thần, liền lại lần nữa buộc phát ra ánh sáng màu vàng kim. Hơn nữa, đây một lớp kim quang, chính là không thể tầm thường so sánh, cho người ta một loại hủy diệt mùi vị, uy thế so với ban nãy cường đại không chỉ một bậc. Tưởng thật rồi, Lý Siêu Phàm tưởng thật rồi. Lần này, Lý Siêu Phàm sắp sửa chân chính buộc phát ra tay trái của thần uy lực, nhìn cái hắc ý tiểu tử, còn thế nào ngăn cản. Hiện trường, hướng theo tráng hán câu thác cầm thanh, mọi người ảm đạm ánh mắt, đột nhiên lại sáng lên. Rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía tay phải sáng lên Lý Siêu Phàm. Hô ba! Giơ phát ra kim quang tay phải, Lý Siêu Phàm kia từ trong phế tích đi ra. Hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên bầu trời Trình Phong, sắc ý mãnh liệt nói, đã rất nhiều năm, không có ai đem ta ép tới mức này rồi. Tiếp theo, ta đem để cho ngươi tự mình kiến thức một chút, ta tay trái của thần uy lực chân chính. Vừa nói chuyện, Lý Siêu Phàm tay phải, ánh sáng màu vàng càng thêm chói mắt, so với ban nay đã mạnh hơn rồi, gấp đôi, hơn nữa, còn đang tăng thêm. Thế mà, trên bầu trời Trình Phong lại không có bất kỳ sợ hãi. Chẳng qua chỉ là may mắn nhặt được một cái hoàng kim tay phải mà thôi, liền coi mình đệ nhất thiên hạ. Trình Phong từ trên bầu trời từ từ đáp xuống, đi về phía Lý Siêu Phàm, phải biết, thế gian này, áo giáp hoàng kim có thể cũng không phải là cũng chỉ có một kiện. Đúng lúc, trong tay của ta cũng có một con. Nếu ngươi đối với chính mình hoàng kim tay phải rất tự tin, vậy chúng ta liền tới so một lần, xem ai áo giáp hoàng kim, mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra hắn hoàng kim hữu khải. Tại vô số người chấn động ánh mắt nhìn soi mói, đem đeo ở trên tay phải mình. Chương 408, đánh thắng. Cái gì tay trái của thần không chỉ một cái. Thiếu niên mặc áo đen kia Trình Phong, cũng có một cái. Nghe thấy Trình Phong lời nói, nhất là nhìn thấy Trình Phong lấy ra một cái toàn thân vàng óng, cùng Lý Siêu Phàm kia tay trái của thần giống nhau như lúc hộ khải thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người, đều bị kinh hãi. Hừ, tay trái của thần chỉ có một. Người cái kia, nhất định là hàng giả. Lý Siêu Phàm kia, khi nhìn đến Trình Phong áo giáp hoàng kim trước mắt, trong lòng cũng là không nhịn được sôi trào lên sóng gió kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền khôi phục tự tin, cảm thấy Trình Phong chẳng qua chỉ là tại làm mẫu thiên hạ. Trong tay áo giáp hoàng kim, chính là tay trái của thần mô phỏng phẩm. Thoạt nhìn giống nhau như lúc, nhưng sức chiến đấu nhất định không đáng nhắc tới. Có loại ý nghĩ này, Lý Siêu Phàm kia trong mắt lạnh sáng long lánh, rồi sau đó liền đem mình phát ra ánh sáng tay trái của thần, một cái đánh về phía Trình Phong. Thấy màn này, Trình Phong cũng là bỗng nhiên nâng lên hoàng kim hữu khải. Theo sau, liền ngang nhiên đánh ra áo giáp hoàng kim 10% uy năng một quyền. Vành ba. Lưỡng đạo một kích cỡ tương đương, phát ra kim quang quyền kình tại trong hư không va chạm, đấu, rồi sau đó nổ tung. Trong nháy mắt, khắp trời cắt bụi nổ tung lên, giống như từng nhánh kích xạ mũi tên, đem vậy bốn phía của chúng, đồng loạt chấn xoay người lùi gấp. Về phần tòa kia thu kịch đơn sơ thiên táng khách sạn, cứ việc cũng bị kia lực lượng kinh khủng tàn phá chập chờn không ngừng, nhưng lại không có tiến một bước sụp đổ dấu hiệu. Hiển nhiên là bị thiên táng khách sạn lão bản bố trí qua mỗi loại trận pháp phòng ngự, lực phòng ngự hết sức kinh người. Vậy mà, là sự thật. Trốn ngoài ngàn mét, khi mọi người thấy cái kia bởi vì hoàng kim quyền kinh đấu, sinh sinh nổ ra đầy hô to. Rồi sau đó, vừa nhìn về phía Trình Phong trên tay phải áo giáp hoàng kim. Trong nháy mắt, hiện trường giống như đập nổi một dạng tiếng nghị luận huyên náo mà khởi. Mà so sánh với các khán giả kinh người cùng kinh ngạc, Lý Siêu Phàm kia lại vừa kinh vừa sợ. Phải biết, hắn coi mình áo giáp hoàng kim, chính là độc nhất vô nhị, là hắn một đường lịch tập, lấy được hôm nay danh tiếng dựa dẫm lớn nhất. Nhưng ngay lúc này, lại hướng theo Trình Phong xuất hiện mà bị đánh vỡ. Giả như áo giáp hoàng kim không có duy nhất tính, vậy hắn tay trái của thần Lý Siêu Phàm, còn dựa vào cái gì đến một đường lịch tập, dựa vào cái gì đến lực gáp quân hùng. Hắn tất cả, đều phải bị Trình Phong xuất hiện làm hỏng. Tiếp theo, Lý Siêu Phàm kinh ngạc hóa thành cuồng nộ, giơ tay lên trong tay trái của thần, kích phát chưa từng có trong lịch sử 1/5 uy lực. Hàng giả, đi chết đi. Lý Siêu Phàm đánh ra một kích này, quả thực quá mạnh, quyền kinh vẫn không có từ đầu quyền trên đánh ra, liền để cho không khí ngưng trệ, liền hư không đều xuất hiện chút vằn mèo. Uy lực, hiển nhiên đạt tới phá toái đệ tam cảnh. Mà Lý Siêu Phàm tu vi chân chính, mới bất quá phá toái đệ nhất cảnh mà thôi. Như vậy có thể suy ra, áo giáp hoàng kim kia phụ trợ hiệu quả, là mạnh mẽ cỡ nào. Tự cho là đúng ra hỏa. Ngoài mấy trăm thước, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó nâng lên hoàng kim hữu khải, cũng là kích phát hộ khải 1/5 uy năng. Áo giáp hoàng kim kia, từ khi bị Trình Phong đạt được đến nay, uy lực đào móc đến trình độ lớn nhất, cũng mới đạt tới 50% khoảng. Nhưng mà hướng theo Trình Phong tu vi tăng vọt, dùng thoát thai đan, ngưng tụ ra long lực, đã hoàn toàn có thể chịu được, áo giáp hoàng kim 1/5 uy năng đánh sâu vào. Hơn nữa, Trình Phong còn cảm giác, nếu như mình nguyện ý, thậm chí có thể đánh ra áo giáp hoàng kim 1/4, 1/3, thậm chí 1/2 uy năng. Vành 3. Chuyện của tôi lốt nét. Trung tâm hư không, hướng theo hoàng kim quyền kình lại lần nữa đấu. Vừa mới cái kia hố to, càng thêm to lớn. Mà bởi vì quyền kình đấu sinh ra khủng bố nhiệt độ cao, cư nhiên đem hố to cháy sạch nám đen nóng bỏng, một ít mỏ kim loại đều tan đi ra chất lỏng kim loại. Không có khả năng, người áo giáp hoàng kim là hàng giả, ngụy tạo phẩm, tại sao còn có thể bộc phát ra bậc này uy lực? Đợt thứ hai đấu sau đó, Lý Siêu Phàm kia nhìn thấy Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào. Trên tay phải mang theo áo giáp hoàng kim, càng là kim quang sáng loáng, trong lúc nhất thời, bị hết sức đả kích lớn. Chợt trong ánh mắt toát ra điên cuồng thần sắc, lại muốn nổi lên càng kinh khủng hơn quyền kình. Nhưng tiếc là, Trình Phong đã không có hứng thú cùng hắn tiếp tục chơi đùa đấu trò chơi. Chỉ thấy, Trình Phong tương thể bên trong ba cái hư không long chi lực, đồng loạt rót vào hoàng kim hữu khải bên trong. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chính là đánh ra một lớp nghe rợn cả người quyền kình oanh tạc. Mấy trăm mét có hơn, kia đang nổi lên càng mạnh mẽ tấn công đánh Lý Siêu Phàm thấy vậy, sắc mặt thoáng cái đầy hoảng sợ. Chợt lập tức từ bỏ nổi lên công kích, thúc giục tay trái của thần, liền liều chết ngăn cản. Thế mà, cho dù Lý Siêu Phàm liều mạng lấy tay trái của thần phản kích, nhưng mà thân thể của hắn năng lực chịu đựng, và đối với áo giáp hoàng kim khai phá trình độ, đều còn kém rất rất xa Trình Phong. Cho nên, khi này sóng cuồng oanh rơi xuống xong, Lý Siêu Phàm kia đã cùng một cái phá bao bố một dạng té bay ra ngoài, trên mặt đất bắn đến mấy lần, mới máu tươi cuồng phun trong, hôn mê đi. Vậy mà, tay trái của thần Lý Siêu Phàm lại bị kia hắc ý tiểu tử Trình Phong, giống như đánh ngất xỉu. Lẽ nào, đây mới là võ đạo thánh địa học viên của Tiềm Long Thư Viện, thực lực chân chính sao? Một khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều bị kinh ngạc cười khanh khách nghẹn ngào. Tiếp theo đối với võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện, có một cái sâu sắc nhận thức. Nhất là thư viện Đao Tháp Đỉnh, ký ức càng thêm sâu sắc. Để cho bọn họ sâu biết rõ được, sừng sững vạn năm không ngã Tiềm Long Thư Viện, danh bất hư truyền. Nếu như coi thường, tuyệt đối sẽ trả giá nặng nề. Đánh bại Lý Siêu Phàm sau đó, Trình Phong thở ra một hơi, đang chuẩn bị thu hồi áo giáp hoàng kim, lại đột nhiên nhìn thấy Thiên Táng Sơn mạch sâu bên trong, dâng lên một mảnh chói mắt hào quang. Vùng này hào quang, do 7 loại màu sắc tạo thành, thập phần rực rỡ, cư nhiên có một loại để cho bầu trời mặt trời cũng vì đó biến sắc mùi vị. Đó là dị tượng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thiên Táng Sơn mạch sâu bên trong lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chẳng lẽ trong truyền thuyết kia Thiên Táng bí bảo thật muốn xuất thế rồi phải không? Nhìn thấy vùng này rực rỡ thất thải hà quang, toàn trường ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt bị hấp dẫn. Nhất là đối đãi vùng này thất thải hà quang đạt đến rực rỡ nhất thời điểm, 10 cái toàn thân tử kim, dưới bụng sinh trưởng 5 cái to móng vuốt lớn cự long, trên thân khóa 10 cái to lớn thép xích sát, kéo một tòa quan tài hình dáng cung điện khổng lồ, từ hào quang sâu bên trong nổi lên. Toàn trường thoáng cái sôi trào. Đó là cái gì? Cự long, 10 cái tử kim cự long, kéo một tòa cự đại quan tài đại điện. Ta trời ơi, kia phải là cái dạng gì đại nhân vật, mới có thể lấy đây các loại phương thức tống táng sẽ không? Chính là kia một thời đại vô địch Thiên Táng đại đế đi. Hướng theo cái này có thể nói khủng bố hình ảnh xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người đều bị rung động. Từng cái một con mắt đăm đăm, trợn mắt hốt mồm. Ngay cả kia pha toái đệ bắt cảnh cường giả, băng thiết đại thống lĩnh, đều là khó nén vẻ khiếp sợ. Chương 409, gió thôi mây vẩn. Thiên Táng đại đế, cái kia bị 10 cái tử kim cự long kéo quan tài đại điện, nhất định chính là Thiên Táng đại đế mộ phủ. Nếu như có thể tiến nhập Thiên Táng sơn mạch cấm địa, tìm ra tòa kia quan tài đại điện, cho dù chỉ đạt được một chút xíu Thiên Táng đại đế truyền thừa, cũng đủ để nhất phi trùng thiên, trở thành tung hoành thiên hạ một phương bá chủ. Dữ dội sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người tại chỗ tâm lý đều là nóng lên. Phải biết, đây chính là Thiên Táng đại đế mộ phủ a, bên trong há sẽ không bồi chôn cất một ít võ học công pháp, thần binh lợi khí. Mà Thiên Táng đại đế vật chôn theo, phẩm cấp há sẽ thấp. Tùy tiện lấy ra một kiện, đều so với một cái ba các gia tộc, thậm chí hai các gia tộc mấy trăm năm tích lũy còn phải hùng hậu. Có thể nói là nhất tông hiếm thấy trên đời đại kỳ ngộ, nếu như nắm lấy, không muốn hùng khởi đều khó khăn. Sở dĩ hiện trường triệt để vỡ tổ rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều là như là lên cơn điên, như ong vỡ tổ hướng phía ngày đó chôn cất sơn mạch sâu bên trong, thất thải hà quang xuất hiện địa phương điên cuồng hướng mà đến. Không có chút nào cân nhắc, lấy thực lực bọn hắn, có thể hay không có lệnh đi đến nơi đó. Đương nhiên, hiện trong chàng cũng có hay không bị thiên táng bí bảo làm mở đầu góc người. Những người này sâu biết rõ được, đơn dựa vào bản thân lực lượng, không có một tia đạt được thiên táng bí bảo có khả năng. Vì vậy hết thể hướng về phía chỗ ở mình gia tộc, tông môn, bằng hữu, phát ra tin tức. Về phần chính phong, hắn tại hiện trường loạn cả một đoạn thời điểm, cũng đã thanh tỉnh lại. Biết rõ bậc này tình cảnh, trước mắt mình căn bản không xen tay vào được. Cho nên lắc lắc đầu, đem trong lòng đủ loại phức tạp suy nghĩ quăng sau, chỉ nhìn hướng về phía này bị hắn gọi bất tỉnh Lý Siêu Phàm. Nhưng mà, hướng theo đây vừa phân thần, Lý Siêu Phàm kia, cư nhiên biến mất không thấy. Cũng không biết là mình tỉnh lại lưu, vẫn bị bạn hắn mang đi. Mà thôi, ngược lại cũng cho Lý Siêu Phàm kia đầy đủ dạy dỗ, lưu cũng liền chạy đi. Nhìn thoáng qua người đi nhà trống hiện trường, Trình Phong lắc đầu một cái, cũng không có quá mức tính toán Lý Siêu Phàm biến mất. Nhưng trải qua Lý Siêu Phàm chuyện này, cũng để cho Trình Phong muôn phần xác định, áo giáp hoàng kim, hẳn đúng là có một bộ đầy đủ, chỉ là hôm nay tán lạc ra. Dựa theo tình huống bình thường thôi toán, áo giáp hoàng kim có chừng 7 bộ phận. Hai cái hộ tí, hai đầu hộ thối, hai mặt hung giáp, một đầu mũ giáp. Mà Trình Phong cùng Lý Siêu Phàm, vừa vặn chỉ là mỗi người lấy được một chiếc bao cổ tay. Hơn nữa uy lực vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra tới, cũng đã mạnh mẽ đến mức độ này. Kia nếu như đem cả bộ chiến khải cho lục soát gom đủ, kia còn chưa cường đại đến trình độ kinh người. Không tự chủ được, Trình Phong tâm lý liền sinh ra một vẻ mong đợi, muốn đem cả bộ hoàng kim chiến khải cho thu thập đủ. Ha ha, Trình Phong, ngươi có phải hay không cũng bị ngày đó chôn cất bí bảo hấp dẫn? Lúc này, Thái Long kia đi tới, tại Trình Phong trên bả vai mạnh mẽ vô một cái, ta phải nói, chúng ta dứt khoát ở lại chỗ này. Nộ nhớ đụng vào đại vận, cho dù đạt được một chút xíu thiên táng đại đế lưu lại đồ vật, cũng đủ chúng ta hưởng thụ cả đời rồi. Hiển nhiên, Thái Long hiểu lầm Trình Phong. Bất quá Trình Phong cũng lười giải thích, nói thẳng, giam giữ chuyện nơi này, chúng ta đợi một hồi lại nói. Ta cảm thấy trước mắt cần nhất làm, vẫn là đem chúng ta sống sót tin tức, thông qua thần uy quân mạng lưới tin tức, truyền hồi thư viện, không nên để cho mọi người tiếp tục lo lắng. Trình Phong, các ngươi sống sót tin tức, ta đã phát ra ngoài. Băng Thiết Đại Thống lĩnh tiếp lời nói, chắc hẳn không ngoài một ngày, Tiềm Long Thư Viện Thư Tiên Sinh liền sẽ nhận được tin tức. Hơn nữa, Thư Tiên Sinh vì các ngươi chính là giàu to rồi lôi đỉnh chi nộ. Không những hạ lệnh để cho Thư Viện 9 đỉnh phong chủ, 6 vị tiên sinh, vô số thư viện cao thủ đứng đầu đi tới tiêu diệt huyết thần giáo xảo huyệt. Đồng thời còn liên hiệp Long Nguyên quận một bậc tông môn Long Nguyên, Hắc Thủy quận một bậc tông môn Hắc Thủy Cung, Thánh Hỏa quận một bậc tông môn Thánh Hỏa Tông hành động chung. Về phần thần đế bệ hạ, càng là điều động quân đội vô số cao thủ phối hợp. Theo ta được biết, huyết thần giáo đã tổn thất nặng nề, vô số xào huyệt bị nhổ tận gốc, vô số cao thủ bị bắt bị giết. Thậm chí ngay cả đà chủ cấp bậc tồn tại, đều bỏ mình một hai vị. Về phần mạnh mẽ xông tới Tiềm Long Thư Viện âm thi hộ pháp, thì bị Thư Viện Chiến Tiên Sinh để mắt tới, đuổi giết trọn vẹn mười mấy vạn dặm, cuối cùng mượn cửa đồng truyền tống, mới bảo vệ được tánh mạng. Ồ, dựa vào, Thư Tiên Sinh thật là đủ hùng mạnh a. Nghe xong Băng Thiết Đại Thống lĩnh lời nói, Thái Long kia không nhịn được sổ một câu thô tục, ha ha cười nói, bất quá, lúc này mới đủ hăng hái, nên cho mẹ kiếp huyết thần giáo hỗn đản, một ít màu sắc nhìn một chút. Các ngươi cũng không cần quá lạc quan. Kia Băng Thiết Đại Thống lĩnh tiếp tục nói, tuy rằng Thư Tiên Sinh liên thủ hơn 10 cái một bậc tông môn, và quân đội cao thủ, đối với huyết thần giáo triển khai lôi đỉnh thuộc về đánh, nhưng lại cũng không có đả thương được về căn bản. Huyết thần giáo phần lớn cao thủ, ngay từ lúc gâm thi hộ pháp hành động lúc trước, liền rút lui các nơi xảo huyệt, ẩn thân lẩn trốn đi. Nhất là, âm thi hộ pháp lần này tìm được huyết thần giáo bốn đại thần vương một trong, âm dương thần vương chuyển thế thân, một khi để cho âm dương thần vương trở lại đỉnh phong, kia so với 100 cái âm thi hộ pháp cộng lại đều khủng bố hơn. Huyết thần giáo bốn đại thần vương, thời kỳ tốt cùng, đều là tạo hóa cảnh thánh nhân. Mấy trăm năm trước, huyết thần giáo mặc dù có thể ép 9 đại võ đạo thánh địa liên thủ, liền là bởi vì đây bốn đại thần vương, quả thực thật lợi hại. Chỉ riêng một tòa võ đạo thánh địa, căn bản không phải đối thủ. Âm Dương Thần Vương Bạch Tử Họa Mặt Ác, nguyên lai là Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân. Nghe Băng Thiết Đại Thống lĩnh lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn tại Mặt Ác sau khi giác tỉnh, toàn thân tóc, da thịt, con mắt, tất cả đều một nửa đen một nửa trắng. Đề cập Bạch Tử Họa, Trình Phong đống nhiên nghĩ tới kia Âm Thi Hộ Pháp phân thân. Âm Thi Hộ Pháp phân thân chính là mượn Thiết Mục Đăng Khoa huyết nhục linh hồn sinh thành. Có thể, kia Âm Thi Hộ Pháp đã sớm nhìn chằm chằm Thiết Mục Đăng Khoa, tại Thiết Mục Đăng Khoa trong cơ thể chồng mình phân thân mầm ngống, chậm rãi trưởng thành tăng cường. thẳng đến thời cơ chín muồi mới hiện thân lộ ra làm loạn. Băng Thiết đại thống lĩnh, kia Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân, là cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập cửa đồng truyền tống, 10 có 8 9 cũng bị truyền đến Thiên Táng Sơn mạch. Lúc này, Thái Long kia đảo trong mắt một vòng, đề nghị, không bằng chúng ta lưu lại nơi này Thiên Táng Sơn mạch, một bên tìm kiếm Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân, một bên xem có thể hay không đạt được chút Thiên Táng bí bảo. Điều này e rằng không được. Băng Thiết đại thống lĩnh lắc đầu nói, ta nhận được mệnh lệnh, chính là hộ tống công chúa điện hạ trở lại Ngọc Kinh. Nghe thấy Băng Thiết đại thống lĩnh nói như vậy, Thái Long nhất thời nhìn về phía Phương Phân Phỉ, liền Trình Phong cũng nhìn sang. Phương Phân Phỉ kia suy nghĩ một chút, sau đó nói, Băng Thiết thống lĩnh, chúng ta liền ở chỗ này lại ở mấy ngày đi. Chuyện này, Phương Phân Phỉ lên tiếng, kia Băng Thiết đại thống lĩnh không tốt từ chối, vì vậy nói, được rồi. Bất quá hướng theo Thiên Táng Sơn mạch cấm địa xuất hiện dị tượng, ở đây gần đây nhất định sẽ có nhóm lớn cao thủ phân vân tiến tới. Chúng ta cho dù lưu lại, cũng không thể đi Thiên Táng Sơn mạch sâu bên trong, tránh cho xuất hiện không thể khống chế tình huống. Mà đang ở Băng Thiết đại thống lĩnh dặn dò thời điểm, đã có cường giả siêu cấp đã tới. Chương 410, Băng Thiết Hàn Quang Đao. Băng Thiết đại thống lĩnh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thiên Táng khách sạn. Trình Phong mấy người mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng mà gần như bản năng tiếp theo nhìn tới. Chợt liên nhìn thấy, tòa kia thu kịch đơn sơ Thiên Táng khách sạn, đồng nhiên phát ra một hồi màu ngọc bích ánh sáng. Mà hướng theo cái này màu ngọc bích ánh sáng đạt đến mức tận cùng, một hồi không gian vặn vẹo chính là xuất hiện, hình thành một cái cao hơn người sâu thẳm lỗ đen. Ngay sau đó, một vị thân thể có chút còng lưng lão hầu, liền từ cái hắc động kia bên trong, chậm rãi đi ra. Vị này lao thái thái thật không đơn giản à, lại có thể phá vỡ hư không, tối thiểu, cũng là phá toái thất, bắt cảnh tồn tại đi. Nhìn thấy vị lao hầu này, Thái Long trận to hai mắt. Trình Phong càng là con mắt hơi co lại, cảm giác lao hầu so với Thái Long theo như lời còn muốn kinh khủng hơn. Người đến là Mạnh Bà, Thiên Táng khách sạn lão bản. Mà kia Băng Thiết đại thống lĩnh, chính là âm thanh trầm giọng nói. Mạnh Bà. Nghe vậy, Trình Phong cùng Thái Long tất cả giật mình. Chính là vị này lao hầu, định kỳ đi tới Thiên Táng Sơn mạch cấm khu bên bờ, hái trà, từ đó chế ra nổi tiếng xa gần Mạnh Bà trà. Đây tuyệt đối là một vị cường đạo, thoạt nhìn ốm yếu, nếu như trêu chọc, sợ rằng liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Thiên Táng bên trong khách sạn, kia Mạnh Bà từ hư không trong hắc động đi ra sau đó, chỉ hướng về phía Băng Thiết đại thống lĩnh liếc mắt nhìn, liền trong tay chống một cái quỷ đầu bà tong, hướng lên trời chôn cất sơn mạch sâu bên trong đi tới. Mạnh Bà bước đi tốc độ, tựa hồ rất chậm, nhưng thời gian nháy con mắt, cũng đã không thấy được thân ảnh. Dầm dầm ba. Trình Phong bọn họ mới vừa từ Mạnh Bà đến trong khiếp sợ khôi phục, Thiên Táng Sơn mạch ra khỏi miệng mục tiêu, liền truyền đến một hồi xe ngựa âm thanh. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện nơi chân trời xa bên trên, có một tòa lộng lẫy to xe ngựa to, tại 8 con man tượng kéo động dưới, cư nhiên từ trên bầu trời lao nhanh tiến tới. Tại xe ngựa trên mũi xe, một phía 10m có hơn cây cờ lớn theo chiều gió phất phới. Phía trên thêu hai cái ánh vàng rực rỡ chữ to 3, Kim Môn. Hiển nhiên, chiếc này từ chân trời lao nhanh mà đến xe ngựa, chính là thánh tượng thần hướng Kim Môn thế gia cao thủ. Chống chân là từ kéo xe 8 con khổng lồ man tượng liền có thể cảm giác được, người trong xe, tu vi tuyệt đối không thấp, chắc cũng là hướng về phía Thiên Táng bí bảo đến. Vù vù vù vù ba. Theo sát Kim Môn thế gia cao thủ sau đó, lại có cao thủ xuất hiện. Chỉ thấy tại Thiên Táng sơn mạch phía lôi vào, một mảng lớn thi khí bốc lên, hình thành một mảng lớn thi vân, cho người ta một loại khó mà miêu tả áp lực tử vong cảm giác. Trình Phong, kia hình như là Âm Thi Tông cường giả. Đọc truyện tại. Nhìn thấy vùng này thi vân, Thái Long úng thanh nói, chúng ta lúc trước giết chết nhiều cái Âm Thi Tông đệ tử, càng là suýt chút nữa giết chết cái kia Âm Thi Tông thủ tịch đệ tử Ngọc Thiên Thu, những người này sau khi đến, không sẽ nhằm vào chúng ta đi. Ừ đây là có chuyện gì? Kia Băng Thiết đại thống lĩnh hỏi. Vì vậy, Thái Long liền đem Ngọc Thiên Thu chờ người ý đồ đối với Phương Phân Phỉ bất chính, lại bị Trình Phong xuất thủ tương trợ, suýt chút nữa toàn diện sự tình bản tóm tắt rồi xuống. Lại dám đánh công chúa điện hạ chủ ý. Biết rõ tình huống sau đó, kia Băng Thiết đại thống lĩnh sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Âm Thi Tông gần đây mấy năm nay nhảy rất vui mừng, xem ra, là thời điểm gõ một cái rồi. Lúc này, vậy từ chân trời mà đến to xe ngựa to đã đến rồi hơn 10 dặm bên ngoài. Về phần vùng này thi vân, tốc độ lại nhanh hơn. Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn, có thể rõ ràng nhìn thấy, một đầu sải cánh đạt tới hơn 10 thước khổng lồ con rơi, đang từ ngoài 10 dặm nhanh chóng ép tới gần. Mà tại khổng lồ con rơi trên lưng, tất là đang ngồi 3 người. Trong đó trước mà ngồi một người, ước chừng 50 tuổi, mặt mũi âm lệ gầy khô, tựa như một cái ác quỷ. Vùng này cùng tại trên đỉnh đầu bọn họ thi vân, chính là từ trên người người nọ xông ra. Mà hai người khác, lại là Ngọc Thiên Thu kia, và một gã khác Âm Thi Tông đệ tử. Khổng lồ con rơi tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đi tới Thiên Táng khách sạn phụ cận, chật chút nào không ngừng lại, liền muốn bay về phía Thiên Táng sơn mạch sâu bên trong. Ngay vào lúc này, vù vù ba. Một luồng thiết huyết sát phạt khí tức, đột nhiên từ băng thiết đại thống lĩnh trong cơ thể điên cuồng hướng chút ra. Tựa như một cái phun mạnh ra ngoài dung nham, không những cắt đứt khổng lồ con rơi đường đi, càng là đem kia 50 tuổi người trung niên trên đỉnh đầu thi vân, đều là cho trùng kích phải lảo đảo muốn ngã, suýt chút nữa tăng hẳn ra. Người nào lại dám chặn lại bổn trưởng lao đường đi? Hướng theo quát to một tiếng, kia ngồi ở khổng lồ con rơi trên lưng 50 tuổi người trung niên, một đôi chết con mắt màu đen liền nhìn sang. Nhưng mà băng thiết đại thống lĩnh nhưng cũng không trả lời, chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay, ngón tay khép lại, hướng phía kia trung tâm hư không 50 tuổi người trung niên bổ ra một đao. Tăng. Một luồng mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng long lực, đồng nhiên từ băng thiết đại thống lĩnh trong cơ thể lao ra. Đối đãi veo chung một chỗ, liền tạo thành một cái hàn quang lẫm liệt đao long, cắt về phía 50 tuổi người trung niên mà đến. Băng thiết hàn quang đao ngươi là thần uy quân đại thống lĩnh băng thiết. Đối mặt băng thiết đại thống lĩnh bổ tới đao long, kia 50 tuổi người trung niên chỉ cảm thấy tử vong mùi vị nhào tới trước mặt, hẳn là bị dọa sợ đến âm thanh đều sắc bén rồi. Rồi sau đó không dám có một chút chần chờ, nắm lên Ngọc Thiên Thu hai người, liền phạch một cái lắc mình đi ra ngoài mấy trăm mét. Về phần đầu kia khổng lồ con rơi, tất không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị một đao cắt thành hai mảnh, rơi xuống. Phá toái đệ bắt cảnh, quả nhiên mạnh mẽ a. Thấy một màn này, Thái Long kia hưng phấn gào gào kêu to, đầu kia khổng lồ con rơi, tối thiểu cũng là huyền cấp ngũ phẩm tồn tại. Nhưng ngay cả băng thiết đại thống lĩnh một đao đều không thể gánh vác. Trình Phong cũng là rất là kinh ngạc. Hơn nữa Trình Phong còn cảm giác, băng thiết đại thống lĩnh căn bản không có thi triển toàn lực, nếu không mà nói, cái kia Âm Thi Tông trưởng lão, thì không phải vừa vặn chết một đầu huyền cấp ngũ phẩm tọa kỵ, đơn giản như vậy. Băng thiết đại thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Ngoài mấy trăm thước, tránh được một kiếp 50 tuổi người trung niên vừa kinh vừa sợ. Hắn chính là sâu biết rõ được băng thiết đại thống lĩnh lợi hại. Chính là một vị phá toái đệ bắt cảnh cường giả siêu cấp. Mà hắn, mặc dù là Âm Thi Tông một vị trưởng lão, cũng mới bất qua phá toái đệ lục cảnh. Giả như cùng băng thiết đại thống lĩnh đánh nhau, hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Ta có ý gì? Băng thiết đại thống lĩnh lạnh lùng nói, các ngươi Âm Thi Tông đệ tử, lại dám đánh ta Vũ Hóa Thần Triều công chúa điện hạ chủ ý, ngươi nói, ta là ý gì? Đang khi nói chuyện, băng thiết đại thống lĩnh trên thân long lực càng ngày càng mãnh liệt rồi, cư nhiên ngưng tụ thành một cái phóng lên cao khí trụ, đều sắp nhận đến bầu trời. Kia Âm Thi Tông trưởng lao thấy vậy, bị dọa sợ đến toàn thân đều run run một cái, rồi sau đó không rõ vì sao nói, làm sao có thể chúng ta Âm Thi Tông đệ tử, làm sao dám đi đánh Vũ Hóa công chúa chủ ý đại thống lĩnh, ngươi nhất định là hiểu lầm. Có hiểu lầm hay không, hỏi một chút bên cạnh ngươi đệ tử chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, kia Âm Thi Tông trưởng lao âm lệ con mắt, lập tức nhìn về phía trong tay hắn cầm lấy Ngọc Thiên Thu hai người. Lạnh giọng quát hỏi, Thiên Thu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng giải thích cho ta rõ ràng. Ta cũng không biết ta. Vào giờ phút này, Ngọc Thiên Thu kia đã bị dọa phát sợ rồi. Nơi nào còn từng nhớ, trước đây không lâu bị hắn giật nảy mình, ý đồ trắng trợn cướp đoạt trở về Phương Phân Phỉ, chính là đường đường Vũ Hóa tiểu công chúa. Nếu như biết rõ Phương Phân Phỉ có lớn như vậy bối cảnh, đánh chết hắn cũng không dám làm vậy. Chương 411, cường thế đánh giết. Thật ra thì, cũng là quái Ngọc Thiên Thu xui xẻo. Phương Phân Phỉ vì để tránh cho thân phận bộc lộ, đưa tới không cần thiết phiền toái, vẫn không có đối với hắn triển lộ thân phận. Đương nhiên, Ngọc Thiên Thu mình vấn đề lớn hơn nữa, trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ đều là nhỏ, thương thiên hại lý sự tình khẳng định không làm thiếu. Nếu không mà nói, cũng sẽ không đang bị Phương Phân Phỉ cự tuyệt sau đó, nổi lòng ác độc, xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Ngọc Thiên Thu, ngươi trí nhớ thật là đủ kém nha. Trước đây không lâu mới chuyện phát sinh, chẳng lẽ ngươi đã quên mất? Ngay tại Ngọc Thiên Thu gãi rách ra đầu, hồi tưởng chính mình phải trăng đắc tội Vũ Hóa tiểu công chúa thời điểm, Trình Phong âm thanh đông dưng chuyển tới. Nghe vậy, Ngọc Thiên Thu kia lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Khi hắn nhìn thấy toàn thân áo đen Trình Phong, cao to lực lượng Thái Long và kia dùng một tia lụa đen che mặt, vẫn như cũ không che giấu được khuynh thành xinh đẹp Phương Phân Phỉ thì đột nhiên toàn thân cũng không nhịn được run run một cái. Lẽ nào? Một khắc này, Ngọc Thiên Thu lòng bàn chân bỗng nhiên dâng lên một cỗ hàn lưu, lẽ nào kia Phân Phỉ cô nương chính là băng thiết đại thống lĩnh theo như lời Vũ Hóa công chúa? Phương Phân Phỉ, họ Phương, vừa vặn cùng Vũ Hóa hoàng thất Phương gia cùng họ. Mà tin đồn nói, Vũ Hóa thần đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi, tên tiểu kêu là Phương Phân Phỉ. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Thu kia toàn thân đều run rẩy rồi, trên mặt đầy sợ hãi, đáng chết, ta mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Ngọc Thiên Thu bên hông, kia Âm Thi Tông trưởng lão còn đang mong đợi, hết thảy các thứ này đều là một cuộc hiểu lầm. Nhưng nhìn đến Ngọc Thiên Thu kia phủ đầy sợ hãi thần sắc, ngay lập tức, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút. Biết rõ sự tình đại điều, phiền phức lớn rồi. Đồ khốn, ngươi lại dám đối với công chúa điện hạ bất kính. Kia Âm Thi Tông trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, sợ hãi nhìn thoáng qua Băng Thiết đại thống lĩnh. Chợt âm lanh ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Thu, ngoan sắc chợt lóe, lập tức đưa ra một cái khô héo thủ trảo, bắt lại Ngọc Thiên Thu cổ, liền ở đối phương sợ hãi trong thần sắc, rắc rắc. Không có nửa điểm do dự, liền đem Ngọc Thiên Thu cổ miễn cưỡng bẻ đoạn. Băng Thiết đại thống lĩnh, cái này dám đối với công chúa điện hạ bất kính hôn trướng, đã bị ta dọn dẹp. Bóp chết rồi Ngọc Thiên Thu sau đó, kia Âm Thi Tông trưởng lão lộ ra nụ cười, đối với Băng Thiết đại thống lĩnh nói, kính xin Băng Thiết đại thống lĩnh nhắn rủn, mời công chúa điện hạ thứ tội. Hừ, ngươi cảm thấy chính là một cái Âm Thi Tông đệ tử mạng, liền có thể triệt tiêu đối với công chúa điện hạ bất kính tội rồi sao? Thế mà, Băng Thiết đại thống lĩnh lại hết sức cường thế, cũng không hài lòng cái kết quả này. Kia đại thống lĩnh muốn thế nào? Âm Thi Tông trưởng lao im hơi lặng tiếng. Lấy trước mạng ngươi đến đền tội. Nếu như công chúa điện hạ không hài lòng, ta thần uy quân liền giết tới Âm Thi Tông, diệt ngươi tông môn. Băng Thiết đại thống lĩnh âm thanh rơi xuống song, rầm rầm rầm ba. Từng đạo thiết huyết sát phạt băng lạnh ánh đao, liền từ trên trời bay tới, đem kia Âm Thi Tông trưởng lão bao phủ hoàn toàn. Chờ đến kia băng lạnh ánh đao từ từ tản ra, kia đường đường pha toé đệ lục cảnh Âm Thi Tông trưởng lão, kể cả Ngọc Thiên Thu hai người, liền bị ánh đao chém thành cho bụi. Khí ba. Băng Thiết đại thống lĩnh, đây cũng quá mạnh đi. Nhìn thấy đây có thể nói kinh người hình ảnh, Thái Long kinh ngạc trợn to hai mắt. Thật ra thì không chỉ là Thái Long, Trình Phong cũng là bị kinh ngạc không nhẹ. Phải biết, kia Âm Thi Tông trưởng lão cũng không phải là người yếu, chính là phá toái đệ lục cảnh tồn tại a. Nhưng mà Băng Thiết đại thống lĩnh trong tay, nhưng là bị trong nháy mắt giết trong nháy mắt, liền vùng vây năng lực cũng không có. Quả thực quá mức dọa người. Về phần trời bên kia, chấm hơn Âm Thi Tông trưởng lão một bước kim môn thế gia khổng lồ xe ngựa, lúc này đã dừng lại tại chân trời 7-8 dặm bên ngoài. Kia cửa sổ xe ngựa bị hơi vén lên, từ bên trong bắn ra lưỡng đạo khủng bố ánh mắt, sung mãn kiêng kỵ mùi vị. Bên trong xe ngựa cao thủ cũng là bị Băng Thiết đại thống lĩnh dọa sợ không nhẹ. Hơi chút dừng lại chốc lát, liền không có phân nửa chần chờ, thúc giục xe ngựa, trực tiếp đi vòng Thiên Táng khách sạn, hướng về phía ngày đó chôn cất sơn mạch sâu bên trong chạy băng băng. Thiên Táng trước khách sạn, Băng Thiết đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn xa như vậy đi xe ngựa liếc mắt, cũng không có lại ra tay nữa. Tuy rằng Kim Môn Thế gia trưởng tử Kim Môn Hải cũng là đối phương phân phỉ từng có bất kính, nhưng đã bị Trình Phong mạnh mẽ giáo hơn qua. Tiếp theo, tên này ngồi ở trong xe ngựa Kim Môn Thế gia cao thủ, tu vi sâu không lường được, so với Âm Thi Tông trưởng lão, có thể mạnh không chỉ một bậc. Đối với cái này nhóm cao thủ, Băng Thiết đại thống lĩnh vẫn là tương đối khắc chế, một khi động thủ, hậu quả không thể nào đoán trước. Ha ha ha, sảng khoái, thật cờ mở nở sảng khoái. Thân là võ giả, nên niềm vui tràn trề như vậy giết người. Nhìn thấy Băng Thiết đại thống lĩnh đánh giết Âm Thi Tông trưởng lão, hù dọa chạy đi Kim Môn Thế gia cường giả hình ảnh, Thái Long tại chấn động đi qua, liền cười lên ha hả. Thái Long, ngươi cái tên này lại không thể khiêm tốn một chút sao? Đối với liều lĩnh Thái Long, Trình Phong không còn gì để nói. Nhưng mà tâm lý, thật ra thì cũng thập phần hướng tới loại này niềm vui tràn trề, bị người khi dễ liền nhanh chóng đánh tới, báo thủ không qua đêm. Ha ha, thu liếm cái gì thật vất vả có một tòa núi dựa lớn, có thể kiêu ngạo một lần. Thái Long lại không để một chút để ý, nếu như này cũng còn thu liễm, kia sống cũng quá hoan buồn rồi. Nghe vậy, Trình Phong cười lắc đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía. Phát hiện Thiên Táng khách sạn phụ cận, những cái kia ẩn nhận khắc chế, không có lập tức đi Thiên Táng sơn mạch sâu bên trong các võ giả, đều đã bị Băng Thiết đại thống lĩnh cường hãn, chấn động há to miệng. Khi ánh mắt Trình Phong nhìn sang, những người đó hết thể rời đi tầm mắt, không dám cùng Trình Phong mắt đối mắt. Đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt sao? Trình Phong chân mày cau lại. Loại cảm giác này phi thường tốt, nhưng Trình Phong lại không có chìm đắm. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, những người này cũng không phải là sợ hai hắn Trình Phong, mà là sợ hai Băng Thiết đại thống lĩnh. Hắn bất quá dính Băng Thiết đại thống lĩnh ánh sáng, một khi Băng Thiết đại thống lĩnh rời đi, vậy hắn cái gì cũng không phải. Không có thực lực, hết thảy đều chỉ là nói không. Ừ, Tống Cổ Chân đi rồi. Ánh mắt Trình Phong liếc bốn phía một vòng, cũng không có phát hiện Tống Cổ Chân dấu vết. Tên kia đã sớm đi. Thái Long nói, đoán chừng là không biết nên thế nào đối mặt với ngươi đi. Xác thực, Tống Cổ Chân tâm lý hết sức phức tạp. Vừa đối với Trình Phong cảm kích, cứu mình, vãn hồi đao tháp đỉnh danh dự. Nhưng cùng lúc lại ngậm cừu hận, hắn vẫn cho rằng, là Trình Phong hại chết đệ đệ của hắn Tống Đông Dương. Tại tâm tình rất phức tạp bên trong, Tống Cổ Chân tại Trình Phong đánh bại Lý Siêu Phàm một khắc này, liền trực tiếp rời đi, tránh cho gặp phải Trình Phong thì không biết nên thế nào sống chung. Đi rồi cũng tốt. Trình Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, toàn tức nói, tính cả Tống Cổ Chân, lần này bị Âm Thi hộ pháp bắt bỏ vào cửa đồng truyền Tống thư viện học viên, liền chỉ còn lại Kiếm Vô Trần kiếm sư huynh và Bạch Tử Hòa rồi. Hừm, bọn họ dự tính đều còn ở Thiên Táng trong sơn mạch. Thái Long nói, lần này Thiên Táng bí bảo xuất thế, bọn họ 10 có 8 9 sẽ đi tham gia náo nhiệt. Băng Thiết đại thống lĩnh, chúng ta cũng đi vào nhìn một chút. Lần này Thiên Táng bí bảo xuất thế, động tĩnh rất lớn, hơn nữa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cực kỳ khác thường. Kia Băng Thiết đại thống lĩnh trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, vào xem một chút có thể, nhưng tối đa chỉ có thể đến Thiên Táng sơn mạch khu vực nòng cốt. Ngoài ra, đi sau đó không thể làm bậy, một khi kinh động nhân vật khủng bố, ta cũng không giữ được ngươi. Chương 412, bảo vật tranh đoạt lớn. Cùng Băng Thiết đại thống lĩnh ba điều quy ước sau đó, Trình Phong một nhóm 4 người bắt đầu lên đường. Hôm nay chôn cất sơn mạch, thập phần hung hiểm, Trình Phong trước đây không lâu liền có qua tự thể nghiệm. Mà lần này, Trình Phong bọn họ là tiến nhập Thiên Táng sơn mạch khu hạch tâm, trình độ nguy hiểm và tử khí mức độ đậm đặc, tất cả đều tăng vọt gấp mấy lần. Cho dù là uống trà mạch bà, tiến nhập khu hạch tâm, cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ tử khí ăn mòn. Rất nhiều nửa bước phá toái cảnh võ giả đều vừa vặn đến Thiên Táng sơn mạch khu hạch tâm, liền bị tử khí xâm nhập đầu, đã biến thành từng cổ thi nhân. Bất quá thật may, Trình Phong có Băng Thiết đại thống lĩnh bảo giá hộ hàng. Chỉ thấy được, Băng Thiết đại thống lĩnh phát ra một luồng mạnh mẽ long lực, ngưng tụ thành một đầu mấy trăm mét dài tái mét sắc băng long. Chờ đến Trình Phong mấy người đứng ở trên lưng băng long, kia băng long liền bay lên không, hướng về Thiên Táng sơn mạch sâu bên trong bay đi. Băng long tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đi sâu vào Thiên Táng sơn mạch 2-3000 dặm. Mà Trình Phong trên không trung xuống phía dưới nhìn xuống, phát hiện Thiên Táng sơn mạch bị nhất trọng trọng tử khí vần quanh, sương mù sôi trào, tựa như quỷ vực mở dạng. Loại này tử khí, càng là đi sâu vào Thiên Táng sơn mạch thì càng nồng nặc. Nhất là đến Thiên Táng sơn mạch khu hạch tâm, tất cả cường đại thi thú tùy ý có thể thấy, đồng thời còn kèm theo tất cả thi nhân. Ở đây thi nhân, có thể không thể tầm thường so sánh, tu vi tối thiểu cũng là nửa bước phá toái cảnh. Tuyệt đại đa số chính là tiến nhập Thiên Táng sơn mạch thám hiểm tầm bảo võ giả, bị tử khí xâm phạm sinh thành. Những thứ này thi nhân cùng thi thú, hung mãnh dị thường, khi thấy từ trên trời bay qua băng long, cư nhiên từng cái một bay lên không bay lên, y đồ đem băng long mang xuống. Bất quá toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, bị Băng Thiết đại thống lĩnh Băng Thiết Hàn Quang Đao chém giết sạch sành sinh tại chỗ. Hôm nay chôn cất sơn mạch, thật không hổ là địa khung đại lục 10 đại hung địa một trong, thật mẹ nó hung hiểm. Dọc theo đường đi kiến thức, để cho Thái Long phấn khởi tâm tình bình phục lại, chỉ riêng là những thứ này tử khí, liền có thể giết người ở vô hình. Những cái kia từ Thiên Táng khách sạn tràn vào nơi đây võ giả, đã có hơn phân nửa chết ở nơi này. Đại thống lĩnh, đang ở phụ cận lựa chọn một cái tầm mắt đất chống phương hướng, chúng ta dừng lại đi. Trình Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại chúng ta cũng chỉ là xem náo nhiệt, cũng không cần phải cách gần như vậy. Hơn nữa, cách rất gần, sợ rằng sẽ bị những cái kia tranh đoạt Thiên Táng bí bảo cường giả siêu cấp nhóm ảnh hưởng đến. Cái mất nhiều hơn cái được. Trình Phong lo lắng chút nào không sai. Ngay tại hắn dứt tiếng không bao lâu, ngày đó chôn cất sơn mạch cấm trong vùng, đột nhiên vang lên khủng bố tiếng đánh nhau. Nghe thấy cái thanh âm này, Trình Phong lập tức mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn sang. Chợt liên nhìn thấy, kia trôi lơ lửng tại Thiên Táng sơn mạch trung tâm hư không thất thải hà quang dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen ánh sáng mạnh. Kia ánh sáng mạnh tựa như một cái hắc sắc cự long, điên cuồng xông lên. Ý đồ đem hào quang bên trong tòa kia 10 cái tử kim cự long kéo quan tài đại điện từ trên trời kéo xuống. Thế mà, vù vù ba. Trung tâm hư không thất thải hà quang bỗng nhiên chợt lóe, một vòng 7 màu gợn sóng kích động mở ra. Đăng nhập chuyện đủ. À thoải đối đãi đụng chạm lấy cái kia hắc sắc cự long, trong thời gian ngắn, cái kia hắc sắc cự long liền như giấy mỏng một dạng hóa thành một đoàn cho bụi, từ từ tiêu tán. Thậm chí, kia thất thải hà quang phá hủy hắc sắc cự long sau đó, tiếp tục kích động đi xuống. Trình Phong chỉ nhìn thấy một vị ông lão mặc áo đen, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ trốn mất dép, nhưng không chút nào vô dụng, bị kia thất thải hà quang mặc qua cơ thể. Vành! Hóa thành một đống cho bụi. Kia thất thải hà quang. Thấy một màn này, Trình Phong toàn thân cũng không nhịn được run lên. Về phần Băng Thiết đại thống lĩnh, chính là so với Trình Phong còn khiếp sợ hơn, trong miệng nói nhỏ, Hắc Long lão tổ, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ chưa từng có chống nổi. Hắc Long lão tổ. Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu lên. Ta nhớ được, người này tựa hồ còn từng đi qua chúng ta Vũ Hóa Hoàng Thành, tiếp thụ qua phụ vương ta gặp mặt, chính là một vị phá toái cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái gì phá toái cảnh đỉnh phong? Lần này, Trình Phong cùng Thái Long càng khiếp sợ. Một vị phá toái cảnh đỉnh phong tồn tại a, cư nhiên bị thất thải hà quang nhẹ nhàng chấn động, liền cho chấn động không có. Kia thất thải hà quang, không khỏi cũng quá mức kinh khủng một chút đi. Phước 3. Mà đang ở Trình Phong bọn họ lâm vào kinh ngạc ngay miệng, ngày đó chôn cất sơn mạch cấm khu, Hắc Long lão tổ công kích, tựa hồ chấn động tòa kia 10 cái tử kim cự long kéo quan tài đại điện. Dĩ nhiên khiến kia quan tài đại điện khẽ run lên, ngay sau đó, liền phun tràn ra từng đạo tiểu quan đoàn. Những thứ này tiểu quan đoàn, lớn nhỏ không đều, từ quan tài trong đại điện lao ra, giống như thiên nữ tán hoa một dạng hướng phía toàn bộ Thiên Táng Sơn mạch tan ra bốn phía. Đó là vật gì? Nhìn thấy kia quang vũ một bản tung đến tiểu quan đoàn, Thái Long kinh ngạc hỏi. Kia hình như là trung diệu. Bởi vì nắm giữ tạo hóa thần nhãn, Trình Phong mục lực so với Thái Long mạnh hơn nhiều. Sở dĩ nhìn chăm chú vào một người trong đó tiểu quang đoàn nhìn kỹ, rất nhanh liền xem đến bên trong đồ vật, phát hiện dĩ nhiên là một cái ít rượu chung. Không đúng, không chỉ là chung rượu, còn có đũa, chén ngọc, cái đĩa. Thư tịch. Hướng theo kia tiểu quang đoàn tiếp cận, Trình Phong xem rõ ràng rồi, lập tức nói, đây cũng là Thiên Táng đại đế vật chôn theo, trừ một chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng trở ra, còn có võ học bí tịch, và đạo khí. Cái gì Thiên Táng đại đế lưu lại võ kỹ cùng đạo khí? Nghe thấy Trình Phong lời ấy, Thái Long kia nhất thời con mắt sáng loáng, chẳng lẽ ban nay Hắc Long lão tổ công kích, hẳn là đem Thiên Táng đại đế mộ phủ mở ra một đạo lỗ nhỏ. Rất có khả năng này. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào một cái kia cái bay tới tiểu quang đoàn, nhắc nhở, nhưng trước mắt, cái vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là dành thời gian cướp bảo bối đi. Không tệ không tệ. Thái Long rất chấp nhận. Theo sau cũng là trận to cặp mắt kia. Gắt gao nhìn chăm chú vào mấy cái bay tới tiểu quang đoàn. Những thứ này từ quan tài trong đại điện phun ra ngoài tiểu quang đoàn, số lượng rất nhiều, đoán chừng đều có ngàn cái. Nhưng mà phun trào phạm vi quá khổng lồ, từ Thiên Táng Sơn mạch cấm khu phun ra ngoài, một mực kéo dài đến khu hoạch tâm, tối thiểu cũng phải hơn ngàn dặm. Giá trung bình quân thì, lập tức được ít để cho người ta tức lộ ruột. Hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số quang trong đoàn, bọc quanh đều là chút ít không có ích gì đồ dùng thường ngày. Chỉ có cực ít tiểu quang đoàn, mới là công pháp võ thuật, hoặc là thần binh lợi khí. Mặc dù có những người này vận khí tốt, may mắn tìm ra một hai tiểu quang đoàn, nhưng cuối cùng có thể hay không đạt được bảo bối, quỷ mới biết. Vào giờ phút này, liền hiện ra cường giả siêu cấp tác dụng. Chỉ thấy được, tại Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm phương Bắc, một cái quần quận đại hà hướng lên thiên không, rầm rầm cuốn một cái, liền cuốn đi rồi ít nhất mười mấy cái tiểu quang đoàn. Khu hoạch tâm Tây Phương, một nhánh 100 mét cự tiễn bắn mạnh chút ra. Ở trên trời một đường đâm xuyên, phàm là bị mũi tên đâm trúng tiểu quang đoàn, hết thảy bị nó bỏ vào trong túi. Khu hoạch tâm phương Nam. Ngay tại vô số cao thủ đồng loạt hành động thời khắc. Trình Phong chỗ này phương vị, Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn, nhìn thấu gần như toàn bộ hướng hắn chỗ này phương vị bắn tới tiểu quang đoàn bản thể. Phát hiện trong đó ước chừng chỉ có 3 giờ quang trong đoàn có bảo bối, nó bay vụt phương vị, cùng hắn sai lệch không lớn. Vì vậy, hắn trực tiếp từ trên lưng băng long phóng lên cao. Chờ đã tới 3 người kia tiểu quang đoàn bay vụt ngay phía trước, trực tiếp xuất ra hư không hồ, gỡ ra ấm nhét, thúc giục hư không hồ bên trong thôn phệ trận pháp. Vù vù ba. Ngay lập tức, một luồng khủng bố hấp lực liền điên cuồng hướng chút ra. Chương 413, đưa châm. Hư không hồ hấp lực, giống như cự kình nuốt nước. Dầm dầm ba. Khắp trời tử khí bị kinh khủng kia hấp lực lôi xé, hướng về hư không hồ điên cuồng vào tới. Mà tại kia tử khí bên trong, chính là xen lẫn 3 người kia bắn điên cuồng mà đến tiểu quang đoàn. Khi 3 người kia tiểu quang đoàn, sẽ phải bị hư không hồ hút vào trong bầu trong nháy mắt, Trình Phong vừa thu lại hư không hồ. Chợt bành bành bành, xuất liên tục 3 quyền, đem tiểu quang đoàn đánh quang mang tung tóe, lộ ra tiểu quang đoàn bản thể. Rõ ràng là 2 bản thư tịch, và một cái ngọc châm màu xanh biếc. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt khẽ mỉm cười, đem 2 quyển sách cùng ngọc châm màu xanh biếc thu hồi. Mà tại Trình Phong làm xong động tác này thời điểm, cách đó không xa, kia băng thiết đại thống lĩnh chính là lần đầu thúc dục toàn bộ thực lực. Trong hô hấp, trọn vẹn chạm đi ra ngoài hơn 10.000 đạo hàn quang đao kình. Những thứ này đao kình chi chít, ở trên trời sen lẫn thành một cái gần 100 dặm phạm vi lưới lớn. Đem toàn bộ bắn về phía hắn chỗ này phương vị tiểu quang đoàn, hết thể lưới vào đao trong lưới. Chờ đến thu hồi lại đếm kỹ một cái, cư nhiên có gần hơn 30 tiểu quang đoàn, so với những người khác đến, tuyệt đối là đại thu hoạch rồi. Nhưng mà, khi băng thiết đại thống lĩnh đem đây hơn 30 tiểu quang đoàn đánh văng ra, lại phát hiện hơn 30 tiểu quang đoàn. Cư nhiên tất cả đều là chung rượu, đũa, chén ngọc. Loại này đồ dùng hàng ngày. Trong đó có giá trị nhất đồ vật, cũng bất quá là một cái dài hơn 3 tấc dao găm. Mẹ kiếp, vậy mà không có một quyển võ học công pháp. Thấy một màn này, Thái Long kia trên trán gân xanh nổi lên, về phần đạo khí. Thái Long cầm lên cái thanh kia ba tấc dao găm, lại phát hiện bởi vì thời gian quá xa xưa, đã hủ hóa, bị hắn nhẹ nhàng bóp một cái, liền bể thành bột phấn. Đại thống lĩnh, đây cũng không nên trách ta à? Thấy vậy, Thái Long sợ hết hồn, chợt xấu hổ sờ một cái đầu, giải thích, thật sự là món đồ này đều đã mục nát, vừa đụng liền toái nát. Hừm, tin đồn nói, Thiên Táng Đại Đế chính là mười mấy vạn năm trước tồn tại. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh cũng không trách tội, cây chủy thủ này có thể một mực gìn giữ đến bây giờ, đã không còn sai. Mà nói đến chỗ này, Băng Thiết Đại Thống Lĩnh nhìn về Trình Phong, bất quá, Trình Phong kia tựa hồ có hơi thu hoạch. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã quay trở về trên lưng băng long. Trình Phong, vừa rồi ngươi lấy được bảo bối gì nhanh chóng lấy ra cho ta xem xem. Vừa thấy được Trình Phong, Thái Long liền không dằn nổi hét lên. Hai bản thư tịch, một cái ngọc trâm. Trình Phong không có dầu dếm, đem hắn ban nay thu hoạch lấy ra. Long tượng tối thể. Thái Long nhìn lướt qua kia hai bản thư tịch, con mắt nhất thời sáng lên, thứ này lại có thể là một quyển luyện thể võ học, cấp bậc tối thiểu cũng là đế cấp. Trình Phong, ngươi giàu to rồi. Làm sao, môn này luyện thể võ học ngươi cảm thấy hứng thú? Nhìn thấy Thái Long hai mắt sáng lên biểu tình, Trình Phong hỏi. Đương nhiên cảm thấy hứng thú à, đây chính là Thiên Táng Đại Đế truyền thừa xuống luyện thể võ học, nếu là có thể luyện đến tầng thứ tốt cùng, sợ rằng có thể nhục thân thành thánh. Nếu ngươi yêu thích, vậy ngươi thì lấy đi tu luyện đi. Thấy Thái Long cảm thấy hứng thú như vậy, Trình Phong không chần chờ, liền đem Long Tượng Thối Thể võ kỹ bí quyết, một cái thải qua. Trình Phong, ngươi cái này cho ta. Thái Long bị Trình Phong cử động kinh hãi. Phải biết, Long Tượng Thối Thể, chính là một môn Thiên Táng Đại Đế truyền thừa xuống đế cấp võ học, giá trị vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà Trình Phong nhưng ngay cả xem không có liếc mắt nhìn, liền một cái ném cho hắn. Môn võ học này, ngươi so với ta thích hợp tu luyện hơn. Nhìn đến kinh ngạc Thái Long, Trình Phong cười nói, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm vượt qua ta. Đây Long Tượng Thối Thể, xác thực không phải rất thích hợp Trình Phong. Hơn nữa luyện thể võ học, Trình Phong đã có Tử Lôi luyện thể quyết, một khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, chưa chắc so với cái này Long Tượng Thối Thể yếu hơn. Bây giờ ngược lại đổi luyện Long Tượng Thối Thể, rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Đưa cho Thái Long, vừa vẫn thích hợp. Lấy Thái Long vậy mạnh mẽ khí lực, nói không chừng có thể đem môn vũ kỹ này luyện đến tầng thứ tốt cùng. Trình Phong, môn võ học này ta lấy rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Thái Long không có nói nhảm nhiều, chỉ là chồng chất nhìn Trình Phong liếc mắt, liền cười ha ha nói, có môn này luyện thể võ học, không tới nửa tháng, ta liền có thể đột phá đến phá toái cảnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở bị ta tàn bạo đi. Thấy một màn này, kia Băng Thiết Đại Thống Lĩnh cùng Phương Phân Phỉ, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Trình Phong thật đem một quyển đế cấp võ học tiện tay tặng người. Trong lòng đối với Trình Phong, có một cái toàn bộ nhận thức mới. Đem Long Tượng Thối Thể bí quyết đưa cho Thái Long sau đó, Trình Phong cầm lên quyển sách thứ hai tịch, lại phát hiện chính là một quyển kinh Phật, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Vì vậy Trình Phong lắc đầu một cái, đem bỏ vào rồi trong hồn giới. Theo Trình Phong, đây cũng là một quyển nhàn tản sách hư, tại Thiên Táng Đại Đế vật chôn theo trong, cũng không thể mỗi bản đều là công pháp võ thuật đi. Cuối cùng, Trình Phong cầm lên kia cầm ngọc châm màu xanh biếc. Trải qua cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện cái ngọc châm này thật không đơn giản. Bên trong hàm chứa một luồng mạnh mẽ sinh mệnh lực, thật giống như cất giấu một mảnh sinh mệnh hải dương. Vật này không phải vũ khí, nhưng Trình Phong cảm giác so với một kiện đạo khí cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Chi này ngọc châm, phương hướng đại công chúa có thể nguyện nhận lấy. Trình Phong trầm ngâm một chút, cư nhiên đem chi này ngọc châm đưa cho Phương Phân Phỉ. Tuy rằng phương hướng đại công chúa ngươi không thiếu bảo bối, nhưng mà chi này ngọc châm ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực, đối với thân thể ngươi hẳn sẽ rất mới có lợi. Phương Phân Phỉ cơ thể tại cửa đồng truyền tống trong, bị hư không chạy loạn lao xuống. Cho tới bây giờ, vẫn không có khôi phục. Nếu như có cái này ngọc châm, chỉ cần đeo ở trên người, kia trong ngọc châm sinh mệnh khí, liền biết từ từ ẩn cần săn sóc Phương Phân Phỉ cơ thể. Không đến mấy hôm, liền có thể đem không gian loạn lưu chảy ra, hoàn toàn chữa khỏi. Xin lỗi, ta không có thu người khác lễ vật thói quen. Đối với Trình Phong đem xanh biếc ngọc châm đưa làm cho mình, Phương Phân Phỉ rất là ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng cũng hiện lên một luồng khác thường cảm xúc. Phân Phỉ công chúa, một cây ngọc châm mà thôi. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ cự tuyệt, Thái Long kia xen vào nói, nếu Trình Phong đều đã đưa ra rồi, vậy ngươi hãy thu sao? Công chúa điện hạ, cái này ngọc châm đối với ngươi rất có chỗ ích lợi. Băng Thiết Đại Thống Lĩnh cũng là nói. Bị Thái Long hai người một khuyên, Phương Phân Phỉ kia chần chờ một chút, cuối cùng đưa ra thon thon tay ngọc, đem kia cầm ngọc châm tiếp tới. Đối đãi tinh tế vừa nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười, tựa hồ cực kỳ yêu thích. Đúng rồi Trình Phong, ngươi tại sao chuẩn như vậy, bắt được 3 giờ trùng sáng, lại có hai cái bọc rồi bà bối. Phương Phân Phỉ nhận lấy ngọc châm sau đó, Thái Long đột nhiên hỏi. Con mắt ta, có thể nhìn thấu tiểu quang đoàn bên ngoài tầng kia quang. Đối với Thái Long cùng người khác, Trình Phong cũng không có gì hay giấu giếm, trực tiếp nói. Mẹ kiếp, khó trách người bàn này chạy thẳng tới ba người kia tiểu quang đoàn mà đến. Mà nói đến đây, Thái Long ánh mắt sáng lên, kia bắn về phía cái khác phương vị tiểu quang đoàn. Ngươi có thể lưu ý đến có hay không bị những cái kia siêu cấp cao thủ sơ sót mất bảo bối. Có ba cái. Có ba cái. Thái Long giọng đều sắc bén rồi. Phải biết, băng thiết đại thống lĩnh bắt hai ba chục cái tiểu quang đoàn, đều không thể lấy được một kiện bảo bối. Mà Trình Phong tiện tay phòng, liền lại phong tỏa ba cái bảo bối. Lần này, không những Thái Long hai mắt sáng lên, ngay cả Phương Phân Phỉ kia, và băng thiết đại thống lĩnh, đều là thẳng tắp nhìn lại. Chương 414, Chiến Thần Khải. Ta ban nãy tổng cộng thấy được 7 cái bảo bối. Đối mặt Thái Long ba người nóng rát ánh mắt, Trình Phong nói thẳng, trong đó ba cái đã đắc thủ, ngoài ra 4 cái, một kiện bị Tây Phương một vị cao thủ bắt đi. Ngoài ra ba cái, một kiện bay hướng phía Tây 600 dặm bên ngoài, kiện thứ 2 bay hướng về phương Bắc 500 dặm bên ngoài, kiện thứ 3 bay hướng về phía Đông 700 dặm nơi. Vì để tránh cho bị những người khác nhanh chân đến trước, chúng ta tốt nhất là chia ra ba đường đi tìm. Chờ tay sau đó, một lần nữa hội tụ. Cái chủ ý này không tệ. Thái Long gật đầu liên tục. Đã như vậy, vậy chúng ta liền phân chia ba đường. Nhìn thấy Thái Long ba người đều đồng ý, Trình Phong nói ra, Thái Long đi truy tầm phương Bắc món đó bảo bối, băng thiết thống lĩnh cùng Phương Phân Phỉ đuổi theo đông phương món đó bảo bối, về phần tây phương món đó, thuộc về ta. Chia xong nhiệm vụ sau đó, Trình Phong bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức xa cách hành động. Vèo. Trình Phong triển khai thiên ưng túng hoành thuật, từ trên lưng băng long nhảy xuống. Hướng phía tây 600 dặm bên ngoài bao táp. Hào hào hào ba. Không có băng thiết đại thống lĩnh long lực phòng vệ, Trình Phong triển khai toàn lực phi hành, kình phong kia gào thét, như dao cạo tại gương mặt. Nhất là tiến vào nồng nặc tử khí bên trong, kia tử khí tựa như nóng bỏng nước sôi, từng luồng muốn hướng Trình Phong trong cơ thể xuyên. Vì để tránh cho bị tử khí xâm nhiễm, Trình Phong trực tiếp thúc dục đao ý, thi triển ra cuồng đao bá thể công tầng thứ 6, tầng 1 đao ý bảo vệ màng, trong nháy mắt xuất hiện ở Trình Phong bên ngoài thân. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tử khí liền đều bị ngăn cản tại tầng kia đao ý màng mỏng ra, không thể tới gần người Trình Phong chút nào. Mà không có rồi những thứ này bên ngoài phiền thoái, Trình Phong rất nhanh thì bay ra ngoài trên trăm dặm. Dịp gặp phải một ít thi thú cản đường, nhưng đều bị hắn lấy tốc độ cực nhanh vứt bỏ. Cứ như vậy, dùng hơn một tiếng, Trình Phong đã tới món đó bảo bối rơi xuống phương vị. Sau đó liền mở ra tạo hóa thần nhãn, bắt đầu từng tấc tìm kiếm. Rơi xuống ở chỗ này món đó bảo bối. Lúc ấy Trình Phong nhìn thấy, tựa hồ là một phía hoàng kim tấm thuẫn. Nhưng cùng lúc đó, cũng có chút hoàng kim hung giáp mùi vị. Sở dĩ Trình Phong cực kỳ lưu ý món bảo bối này rơi xuống vị trí, sai số cực nhỏ. Cho nên, Trình Phong tìm không bao lâu, liền ở một tòa thấp lùn trên vách núi, phát hiện món đó bảo bối, hiển nhiên chính là một cái toàn thân vàng óng, phía trên phủ đầy từng cái một phong cách cổ xưa hoa văn hung giáp. Cư nhiên, thật là một phía hung giáp. Trình Phong đi lên phía trước. Đêm này mặt hoàng kim hung giáp lấy xuống, đối đãi thúc dục một cổ lực lượng đi vào. Vù vù. Giữa ngực nhất thời bộc phát ra một vệt kim quang. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tràn vào Trình Phong trong cơ thể, cấp hắn một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng gia trì. Hiển nhiên, mặt này hung giáp chính là cùng hắn từ Thiên Tuyết bí cảnh đạt được bao tay hoàng kim, là nhất thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trình Phong có chút không rõ, Thiên Tuyết bí cảnh tại Tiềm Long thư viện, mà Thiên Táng sơn mạch chính là ở cách Tiềm Long thư viện bên ngoài 7-8 vạn dặm, hai người căn bản không có cộng thông chi sử. Hơn nữa hai người tại trên thời gian khóa độ cũng cực kỳ to lớn, căn bản không có khả năng lắm là một bộ áo giáp a. Chuyện này xác thực thập phần kỳ hoặc. Mặt này hung giáp chính là từ Thiên Táng đại đế mộ trong phủ phun ra ngoài, hẳn đúng là Thiên Táng đại đế vật chôn theo. Nói như vậy, ít nhất cũng đã tồn tại mấy trăm ngàn năm. Mà mấy trăm ngàn năm đồ vật, tại mười sau mấy chục ngàn năm lại có thể lại lần nữa cùng tiến tới, quả thực có chút nói không thông. Bất quá, Trình Phong cũng không có nghĩ quá nhiều, nếu vận khí bạo dạn, bị hắn tìm được một phía hung giáp. Nói như vậy bất định, kế tiếp còn có thể tìm được mặt khác, đem hai mặt hung giáp cho gặp đủ. Đến lúc đó, áo giáp hoàng kim uy lực, đem có thể báo táp nhiều cái cấp bậc. Trình Phong, mặt này hoàng kim hung giáp phía trên, tựa hồ có một đoạn văn tự. Đồng nhiên, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Có văn tự gì? Những văn tự này, chính là mấy trăm ngàn năm văn tự cổ đại, ngươi là xem không hiểu. Nạp Lan Trường Sinh nói, mặt này hung giáp câu trên chữ, đại thể ý là, này là hoàng kim chiến giáp, tổng cộng do 7 bộ phân tổ thành, là năm đó cường giả siêu cấp chiến thần chiến giáp, tên là Chiến Thần Khải. Một khi có thể thu góp chiến thần khải toàn bộ cơ phận, chỉ cần đeo người khí lực đủ cường tráng, chịu được chiến thần khải lực trùng kích, liền có thể có đủ chiến thần 10% chiến lực. Chiến thần khải. Chiến thần 10% chiến lực. Nghe thấy Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong tâm lý lật bước lên sóng gió kinh hoàng, kia chiến thần là cái tu vi gì? Hung giáp phía trên không có đề cập. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng ta đoán, nếu có thể được gọi là chiến thần, tu vi tuyệt đối không kém. Hơn nữa, đây hung giáp trên còn ghi chép một cái cửa đế cấp đứng đầu võ học, hình như là chiến thần truyền thừa. Chiến thần truyền thừa Trình Phong đều bị tin tức này, kinh ngạc sửng sờ tại chỗ. Không sai, hung giáp phía trên là viết như vậy. Nạp Lan Trường Sinh mà nói đến đây, lại giọng nghiêm một chút nói, bất quá, ta không đề nghị ngươi tu luyện môn này truyền thừa. Đây chiến thần khải lai lịch, thập phần kỳ hoặc, tốt nhất thận trọng một ít, nói không chừng chính là một vị siêu cấp nhân vật mưu đồ bố cục. Ngươi hiện tại có được chiến thần khải cánh tay phải, và trước ngực hộ giáp, đã có lớn hết sức ân oán bất hòa. Nếu là tiếp tục tu luyện chiến thần truyền thừa, vạn nhất có vấn đề, vậy thì sẽ vùi lấp quá sâu, muốn quay đầu cũng không kịp rồi. Hừm, chiến thần truyền thừa, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Bị liên tục tin tức, suýt chút nữa hướng bối rối Trình Phong, liên tục hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc nãy bình tĩnh lại. Rồi sau đó suy nghĩ nói, nếu chiến thần khải trước ngực hung giáp, là từ thiên táng đại đế mộ trong phủ phun ra ngoài, nói như vậy bất định, sau đó ngực hung giáp, cũng tại thiên táng đại đế mộ trong phủ. Ta đoán, thiên táng đại đế mộ phủ, tuyệt sẽ không phun trào như vậy một lớp bảo bối liền kết thúc, khẳng định còn sẽ có làn sóng tiếp theo. Kế tiếp, ta liền tập trung tinh thần, đặc biệt nhìn chăm chú kia chiến thần khải sau đó ngực hung giáp. Ngoài ra, nếu như khả năng mà nói, tốt nhất đem Lý Siêu Phàm kia chiến thần khải cánh tay trái, cũng nghĩ biện pháp làm qua đây. Như vậy phía dưới, ta chiến thần khải, đem năng lực thu góp hơn nữa. Đến lúc đó, nó đối với ta phụ trợ uy lực, đem sẽ đạt tới một loại nghe rợn cả người trình độ. Nghĩ tới đây, Trình Phong thở ra một hơi, một lúc lâu mới đem chính mình hưng phấn tâm tình bình phục lại. Theo sau, Trình Phong thu hồi chiến thần khải trước ngực khôi giáp, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, một cỗ để cho người ta lưng lạnh cả người con ngươi, chợt theo dõi Trình Phong. Trình Phong cơ thể cứng đờ, chờ đến từ từ xoay người, chính là nhìn thấy thân mặc một bộ kim y, tóc dài bay lượn thiết mục đăng khoa, đang dùng một đôi âm lệ ánh mắt theo dõi hắn. Ngươi là Âm Thi Hộ Pháp. Nhìn thấy thiết mục đăng khoa trong nháy mắt, Trình Phong ra đầu đều tê dại, một cỗ hàn ý bỗng nhiên từ lòng bàn chân thoan thăng mà khởi. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trình Phong vẫn đối với Âm Thi Hộ Pháp duy trì cực cao cảnh giác. Nhưng không nghĩ đến, vừa vặn cùng băng thiết đại thống lĩnh xa cách 1-2 giờ, liền được đối phương cho tìm được. Mà đối mặt loại thủ đoạn này nghịch thiên tồn tại, cho dù là chính là một cụ phân thân, Trình Phong cũng không có chút nào ngăn cản năng lực. Lần này, Trình Phong phiền phức lớn rồi. Chương 415, Thập tử vô sinh. Trốn, trốn, trốn. Một khắc này, Trình Phong ý nghĩ một mảnh trống không, trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là trốn. Bất kể có thể hay không chạy mất, đều phải trốn. Vì vậy, Trình Phong đống nhiên thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3, đồng thời còn đem thăng long bạo tầng thứ 3 cũng cho thi triển ra. Vào thời khắc ấy, Trình Phong tốc độ đạt tới nghe rợn cả người trình độ. Chỉ thấy được thân hình hắn như rời cung mũi tên một dạng đột nhiên kích bắn ra, chợt liền hóa thành một đạo bóng người màu đen, nhanh chóng biến mất. Hắc hắc, muốn chạy trốn. Thế mà, kia Âm Thi Hộ Pháp phân thân lại phát ra cười lạnh một tiếng, cơ thể hơi chợt lóe, liền đuổi theo. Hắn thoạt nhìn nhịp bước cũng không phải là rất nhanh, nhưng tốc độ lại có thể nói kinh người. Cư nhiên so với Trình Phong còn nhanh hơn thế thì một đường, không cần thời gian bao lâu, liền có thể đuổi theo. Ừ kia Âm Thi Hộ Pháp chuyện gì xảy ra, tốc độ tựa hồ cũng không phải là rất nhanh. Phía trước, trốn mất dép bên trong, Trình Phong lại chân mày cau lại. Hắn phát hiện Âm Thi Hộ Pháp cũng không có thoáng cái đuổi theo, tốc độ không có nghiền ép chính mình. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì lấy Âm Thi Hộ Pháp phân thân tại Tiềm Long Thư Viện thời điểm, biểu hiện ra thực lực, Trình Phong tốc độ cho dù nhanh hơn nữa, tại trong tay đối phương cũng là một con kiến hôi. Trình Phong chạy trốn, chẳng qua là cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Nhưng mà, xem tình huống này, Trình Phong dường như có thế thì một kia chạy thoát thân thử quang. Đây là đối phương cố ý nhường, ý đồ đùa bỡn Trình Phong đây. Hay là, Âm Thi Hộ Pháp phân thân xảy ra vấn đề, thực lực không nhiều bằng lúc trước. Mang theo cái nghi vấn này, Trình Phong mạnh mẽ chèn ép mình tiềm năng, để cho hắn chạy trốn tốc độ, lại lần nữa tăng lên một kia. Từ đó cùng sau lưng Âm Thi Hộ Pháp phân thân tốc độ, đạt tới tạm thời thăng bằng, nhường đối phương truy kích, không cách nào tiến một bước gần hơn. Tiểu xuất sinh, ngươi là không trốn thoát. Ngươi làm hại ta mất đi tất cả, biến thành bây giờ này tấm quỷ bộ dáng, chờ ta bắt lại ngươi sau đó, nhất định phải để cho ngươi nếm hết thế gian toàn bộ thống khổ. Sau lưng, âm thi hộ pháp oán độc âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, rầm rầm rầm ba. Liên tục nhiều cái khủng bố trường kính, tựa như sóng lớn bài không, từ Trình Phong sau lưng đánh ra qua đây, phải đem Trình Phong chụp thành bụi phấn. Trốn mất dép bên trong, Trình Phong không dám dừng lại tiến hành phòng ngự. Hơn nữa, cho dù dừng lại phòng ngự ngăn cản, cũng không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ hắn trực tiếp lấy ra này mặt chiến thần khải trước ngực hộ giáp, một cỗ long lực rót vào đi vào, để cho tăng vọt đến 2-3 thước rất lớn. Sau đó liền dựa vào sau lưng tự mình, làm tấm thuẫn dùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Chiến thần khải lực phòng ngự, có thể nói là kinh người. Khi vậy ngay cả tiếp theo đánh tới trường kính, đánh vào chiến thần khải hung giáp phía trên, tuy rằng thoáng cái liền đem Trình Phong kể cả chiến thần khải, đánh ra biểu bắn ra ngoài. Nhưng là tất cả trường kính, lại bị chiến thần khải hung giáp hết thể chặn lại, không để cho Trình Phong bị một nửa điểm thương tổn. Âm thi hộ pháp phân thân, khẳng định xảy ra vấn đề. Bị một trưởng vỗ đi ra ngoài hơn 10 dặm, Trình Phong ngược lại tâm lý buông lỏng một chút, trong lòng càng thêm xác định, âm thi hộ pháp phân thân xuất hiện tình huống. Nếu không mà nói, vừa vặn kia mấy trưởng, mặc dù có chiến thần khải hung giáp phòng ngự, Trình Phong cũng vẫn như cũ sẽ bị giống như đập chết. Hơn nữa, âm thi hộ pháp ban nãy kia tịch thoại, cũng đáng giá nghĩ. Lại, căn bản không giống như là âm thi hộ pháp vậy chờ tích chữa tại giọng nói, càng giống như là cùng Trình Phong có thâm cựu đại hận người. Trình Phong, cái này truy kích ngươi âm thi hộ pháp phân thân, trước mắt đại khái chỉ có phá toái đệ ngũ cảnh tu vi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, để cho Trình Phong suy đoán biến thành sự thật. Có đúng không tại sao như vậy? Trình Phong tâm lý vui mừng, chợt hỏi tới. Ta đoán, hẳn đúng là âm thi hộ pháp bản thể, đã xuất hiện vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh đoán suy đoán nói, có lẽ là âm thi hộ pháp bản thể, gặp cường địch, sở dĩ đem mỗi cái lực lượng phân thân, tất cả đều điều đi trở về một phần. Hừng, 89/10. Trình Phong đông nhiên hồi tưởng lại, băng thiết đại thống lĩnh đã từng nói, âm thi hộ pháp bản thể, bị thư viện 8 đại tiên sinh một trong chiến tiên sinh để mắt tới, trọn vẹn đuổi giết mười mấy vạn giảm. Đối mặt chiến tiên sinh, âm thi hộ pháp lấy ra lực lượng phân thân trở về, cũng liền nói xuôi được. Mà nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng kia to đại khủng bố, nhất thời cắt giảm sơ qua, thần kinh căng thẳng cũng hơi hơi buông lỏng một chút. Bởi vì nếu như điều phỏng đoán này là chính xác, thế thì Trình Phong sẽ không còn là không hề sinh lộ. Đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh âm thi hộ pháp, Trình Phong cho dù nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là đối mặt một vị phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, Trình Phong tuy rằng vẫn không phải là đối thủ, nhưng chí ít có thể dãy rủa một chút. Chạy thoát thân hy vọng đại tăng. Dẫu gì, Trình Phong còn có một lần sử dụng thần văn đào phủ cơ hội. Cùng lắm thì dùng hết cơ hội lần này, nói không chừng liền có thể đem đối phương bắn cho giết, tiến vào mà chạy thoát. Nghĩ như vậy, Trình Phong khẩn trương, đồng nhiên thanh tĩnh lại. Âm thi hộ pháp, ngươi này là phân thân, phần lớn lực lượng đều đã bị bản thể điều đi đi qua. Trình Phong một bên gìn giữ tốc độ cao chạy trốn trạng thái, một bên quát lên, bây giờ ngươi, nhiều lắm là một vị phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, ta nói không sai đi. Hừ, coi như là phá toái đệ ngũ cảnh, cũng có thể dễ dàng nghiền chết ngươi. Âm thi hộ pháp phân thân đoán độc âm thanh truyền tới, hơn nữa, ta còn muốn cảm tạ âm thi bản thể xảy ra trạng huống. Hát hát hát. Cảm tạ nghe lời này, Trình Phong trong lòng suy nghĩ đột ngột. Trải qua một phen trải vớt, Trình Phong đống nhiên nghĩ tới điều gì, quát lên, ngươi, không phải âm thi hộ pháp phân thân. Trình Phong cái suy đoán này, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Bởi vì đối phương giọng nói, và đối với chính mình đoán hận trình độ, đều vượt qua xa âm thi hộ pháp. Hát hát. Ta đã từng là âm thi hộ pháp phân thân, nhưng là bây giờ, ta là tự ta. Nghe được đối phương lời này, Trình Phong càng chắc chắn mình suy đoán. Đối đãi cẩn thận trải vớt sau đó, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ngươi là Thiết Mục Đăng Khoa. Ha ha ha, Thiết Mục Đăng Khoa. Kia âm thi hộ pháp phân thân phát ra một tiếng oán độc cười dài, Thiết Mục Đăng Khoa tại ngươi hủy diệt hắn một khắc kia trở đi, liền đã chết, bây giờ, chỉ có một người báo thủ. Một cái muốn giết chết Trình Phong ngươi cả nhà. Giết chết Trình Phong ngươi toàn bộ thân nhân bằng hữu. Người báo thủ. Đối phương nói chỗ này, tràn đầy để cho người ta run rẩy hoán độc. Để cho chạy trốn bên trong Trình Phong, toàn thân không tự chủ được run lên. Đồng thời trong lòng cũng cuối cùng xác nhận, cái này đuổi giết hắn âm thi hộ pháp phân thân, khống chế người đã không phải là âm thi hộ pháp rồi, mà là Thiết Mục Đăng Khoa. Cũng hoặc có lẽ là, chết đi Thiết Mục Đăng Khoa, sống lại. Ngươi là sống thế nào qua đây ta nhớ được ngươi đã bị thần văn đào phủ đào khí. Chém hồn phi phách tán. Trình Phong không hiểu, trốn mất dép bên trong quát hỏi. Thế mà, kia Thiết Mục Đăng Khoa đã không có kiên nhẫn trả lời cái vấn đề này. Chỉ thấy hai tay của hắn bất thình lình mở ra, hướng phía trước Trình Phong, làm ra một cái hai tay khép lại động tác. Trong nháy mắt, Trình Phong phía trước kia tràn ngập nồng nặc tử khí, giống như bị hai cái bàn tay vô hình đè ép thu nạp, tạo thành hai mặt cao mấy trăm thước tử khí tường, đem Trình Phong con đường phía trước chặn lại, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Chương 416, lại chém thiết mục đăng khoa. Phá cho ta. Thấy một màn này, Trình Phong lập tức rút ra bích không đao, hướng về phía kia hai mặt hợp khép lại tử khí tường, bổ ra phá toái thất thức. Vành ba. Màu xanh lam đao phong đem khép lại tử khí tường bổ ra, Trình Phong thuận thế từ cái kia phá vỡ đao trong miệng hướng bắn ra. Nhưng mà trải qua sự chậm trễ này, lại để cho thiết mục đăng khoa đem khoảng cách kéo gần lại hơn trăm thước. Hơn nữa, thiết mục đăng khoa hai tay còn đang không ngừng khép lại. Vù vù, vù vù, vù vù. Kia khắp trời tử khí, tựa như cùng là hắn hóa thân một dạng, không ngừng bị hai tay của hắn ngưng tụ thành từng mặt tử khí tường, ngăn ở Trình Phong trước người. Như vậy phía dưới, Trình Phong liền phải không ngừng xuất đao, chạy trốn tốc độ bị cực kỳ kéo thấp. Vừa vặn mấy hơi thở, thiết mục đăng khoa đã kéo gần trọn vẹn 700-800 mét. Trình Phong lớn thậm chí đã có thể nhìn thấy thiết mục đăng khoa trên mặt kia nụ cười tàn nhẫn, để cho người ta không rét mà run. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không mà nói, ta nhất định sẽ bị thiết mục đăng khoa cho đuổi theo. Trốn mất dép trong, Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi. Nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn căn bản không nghĩ ra được một cái có thể phương án áp dụng. Bởi vì Trình Phong cùng phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ, thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Nếu không phải là ỷ vào ưu thế tốc độ, Trình Phong chỉ sợ sớm đã bị thiết mục đăng khoa giết chết. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể tại chỗ lấy tài liệu, trốn mất dép bên trong, gặp được thực lực mạnh mẽ thi thú, hoặc là thi nhân, thì tùy bổ ra một đao. Ý đồ chọc giận những thứ này cường đại thi nhân cùng thi thú, để cho phát cuồng, tiến tới đối với thiết mục đăng khoa tạo thành quấy nhiễu. Nhưng không nghĩ tới, Trình Phong cử động này, cư nhiên hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy thiết mục đăng khoa trong cơ thể, đồng nhiên tản mát ra một luồng nồng nặc đến tan không ra thi khí, đối đãi đụng chạm lấy những cái kia thi nhân cùng thi thú, liền để cho trực tiếp lâm trận quay giáo, ngược lại đuổi theo sau lưng Trình Phong, bắt đầu đuổi giết Trình Phong rồi. Cũng thật may những thứ này thi nhân cùng thi thú, tốc độ không đủ nhanh, căn bản không đuổi kịp Trình Phong. Nếu không mà nói, sẽ là một cái đại phiền toái. Hắc hắc, cư nhiên ý đồ mượn thi nhân cùng thi thú lực lượng đến trở ngại ta. Sau lưng, kia không ngừng theo sát thiết mục đăng khoa cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi đã kiểm lư kỹ củng, đã như vậy, vậy thì kết thúc đi. Thiết mục đăng khoa đột nhiên phát lực, tại Trình Phong trước mặt liên tục dựng thẳng thất, bắt ngăn cao mấy trăm thước tử khí tượng. Ngay sau đó, hắn liền một tay nhấc lên một cái trường kiếm màu đen. Đối đãi chợt đâm một cái, bá ba. Một luồng chết ánh kiếm màu đen, giống như một đạo tia chớp màu đen, đồng nhiên tạc hướng về phía Trình Phong. Chạy trốn trong, Trình Phong mặc dù không có nhìn thấy thiết mục đăng khoa xuất kiếm động tác, nhưng lại cảm giác được rõ ràng một cái cổ nồng nặc uy hiếp, tuôn ra tiến tới. Sở dĩ, gần như là bản năng. Trình Phong lại lần nữa đem chiến thần khải hung giáp, một cái chùm lên trên lưng mình. Len keng. Trình Phong vừa vặn làm xong động tác này, một luồng mạnh mẽ đến không cách nào hình dung đại lực, liền hung mãnh đánh vào chiến thần khải trên. Lần này, mặc dù có chiến thần khải phong ngự, Trình Phong cũng bị kia mạc đại lực lượng đụng khí huyết quay cuồng, trong miệng càng là ngọt xuống. Đó là máu tươi mùi vị. Ngay sau đó, Trình Phong không tự chủ được bị đại lực đụng về phía trước mạnh mẽ chui ra đi. Giống như cầm hình người đại tiễn, đoàng đoàng đoàng đoàng. Đem thiết mục đăng khoa dựng thẳng thất, bắt lấp kín bức tường khí, gắng gượng xô ra từng cái một lỗ thủng, mà nối nghiệp tiếp theo điên cuồng bay. Đây chính là phá toái đệ ngũ cảnh lực lượng sao? Cách gần 5-6 dặm đâm ra một kiếm, cho dù ta dùng chiến thần khải đến phòng ngự, cũng là bị đụng lục phủ ngũ tạng run rẩy, như muốn phá toái. Đây nếu là bị nhích tới gần, sợ rằng chỉ một chiêu liền có thể đem ta miểu sát. Bị lực lượng kinh khủng đụng bay vọt về phía trước, Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhấp nhô, nếu căn bản không phải đối thủ, vậy thì vận dụng đao phủ lực lượng. Đao duy nhất tặng cho Trình Phong thần văn đao phủ, bên trong phong tồn 3 cổ đao khí. Nhưng mà Trình Phong đã dùng hết 2 cổ, chỉ còn lại cuối cùng một luồng. Sở dĩ Trình Phong thập phần quý trọng, không muốn tùy tiện vận dụng. Lần này bị thiết mục đăng khoa đuổi giết, Trình Phong lúc ban đầu kế hoạch là làm hết sức hướng đông phương chạy trốn. Nếu là có thể kịp thời đụng phải băng thiết đại thống lĩnh, liền có thể tiết kiệm xuống thần văn đao phủ cuối cùng một luồng đao khí. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản đợi không được đụng phải băng thiết đại thống lĩnh rồi. Vì vậy, người còn đang bay vọt về phía trước bên trong, Trình Phong đã từ hồn giới bên trong lấy ra cái viên này thần văn đao phủ, đem thật chặt nắm chặt trong tay. Mà cùng lúc đó, vù vù vù vù vù vù ba. Kia thiết mục đăng khoa hai tay không ngừng khép lại, tại Trình Phong trước người dựng thẳng chặn một cái lại một lớp kín bức tường khí. Ngay sau đó, lại đột nhiên nhắc tới chuôi này trường kiếm màu đen, liên tục đâm ra mấy chục đạo cho bụi kiếm khí màu đen, đem Trình Phong toàn bộ đường lui hết thảy phong kín. Xa xa thoạt nhìn, Trình Phong đã lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắc hắc ha ha ha ba. Đáng chết hỗn đản, lần này, nhìn ngươi còn có thể hướng nơi đó trốn. Thiết Mục Đăng Khoa nắm chắc phần thắng, phát ra một hồi niềm vui tràn trề cười như điên. Cuối cùng, sắp sửa bắt Trình Phong rồi. Thế mà, đang lúc này, kia dường như đã khó thoát tại kiếp Trình Phong, lại đồng dạng lộ một nụ cười. Chợt liền đem trong tay mình thần văn đao phủ, thoáng cái vứt ra ngoài. Vù vù ba. Vào thời khắc ấy, một luồng khủng bố tuyệt luân đao khí, đột nhiên từ cái viên này nhỏ nhỏ đao phủ bên trong điên cuồng hướng chút ra. Làm cho Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm, kia quanh năm không thay đổi nồng nặc tử khí, trong nháy mắt phá vỡ một đạo hơn 10 dặm rộng cái khe to lớn. Thật giống như đây cổ đao khí, đem bầu trời đều muốn miễn cưỡng bổ ra. Đó là một luồng đao khí, một luồng nắm giữ phá núi chạm nhà quy lực đao khí. Có thể phát ra bậc này đao khí võ giả, tuyệt đối là một vị đao đạo cường giả siêu cấp. Tại Trình Phong thúc dục thần văn đao phủ trước mắt, phạm vi cân nhắc phạm vi trăm dặm võ giả, thi nhân, thi thú, hết thảy đều cảm giác được vẻ này đao khí phong mang, đồng loạt nhìn lại. Trong đó không thiếu phá toái thất, bát cảnh, thậm chí đăng thiên cảnh cường giả. Về phần khoảng cách Trình Phong 5-6 dặm bên ngoài, đang tùy ý trong lúc cười to Thiết Mục Đăng Khoa, chính là cười to bỗng nhiên đứng im. Chợt, trong ánh mắt đầy tử vong khủng bố. Đáng chết, đao duy nhất tên con kia, rốt cuộc cho Trình Phong cái hỗn đản này bao nhiêu thần văn đạo phủ. Một khắc này, Thiết Mục Đăng Khoa trong lòng tràn đầy phẫn uất. Phải biết, hắn tại trong rừng kiếm, chính là đứng sau kiếm hoàng Tống một thiên tài đứng đầu, kiếm lâm kiếm chủ, nhưng ngay cả một cái phòng thân bảo bối cũng không có ban thưởng. Trình Phong ngược lại tốt, chính là phòng thân đao khí, một luồng liền với một luồng. Mà đang ở Thiết Mục Đăng Khoa không cam lòng thời khắc, vẻ này khủng bố đao khí đã chém tới rồi. Tựa như đánh tan một dạng dễ như trở bàn tay chém chết rồi Thiết Mục Đăng Khoa đâm ra kia mấy chục cổ cho bụi kiếm khí màu đen. Ngay sau đó, liền đem vừa vặn sống lại không có mấy ngày Thiết Mục Đăng Khoa, lại lần nữa chém thành cho bụi. Hô ba. Lần này, Thiết Mục Đăng Khoa cuối cùng đáng chết đi. Thiên Táng Sơn mạch khu hội tâm, Trình Phong nhìn lên trước mắt này bị thần văn đao phủ bổ ra đến, dài tới mười mấy dặm khủng bố vết đao, cũng là khó nén trong lòng kinh ngạc. Đao tháp đao chủ đao duy nhất, thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Chỉ riêng là phong ấn ở thần văn đao phủ bên trong đao khí, Trình Phong dự tính, ít nhất đều đạt đến phá toái đệ thất cảnh đứng đầu. Thiết Mục Đăng Khoa tại bực này mạnh mẽ đao khí phía dưới, tuyệt đối khó mà may mắn còn sống sót. Chương 417, Bất tử võ hồn. Thiên Táng Sơn mạch, khu hội tâm. Trình Phong thở phào một hơi, sau đó trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đánh chết Thiết Mục Đăng Khoa, chuyện này với hắn ý nghĩa rất lớn, không chỉ là tiêu diệt một cái kình địch đơn giản như vậy. Bởi vì Thiết Mục Đăng Khoa, có thể nói là để cho Trình Phong quyết định, đập trên võ đạo rất lớn ra tay. Nếu như không có Thiết Mục Đăng Khoa phụ lòng phản bội, đó cũng không có đã từng chỉnh ra cửa nát nhà tan, từ đó cũng không có Trình Phong nghịch thiên cải mệnh, một lòng báo thủ. Có thể nói như vậy, Thiết Mục Đăng Khoa là để cho Trình Phong phút chốc không ngừng, lớn mạnh vượt bậc động lực. Là Trình Phong ngắn ngủi một năm phòng, liền từ một đại đội võ hồn đều không có thức tỉnh bình thường thiếu niên, trưởng thành đến hôm nay có thể đánh chết phá toái đệ ngũ cảnh cường giả đẩy tới dự tề. Mà hôm nay, một khắc này, Trình Phong cuối cùng giết chết cái địch thủ cũ một mực để cho hắn khắc cốt ghi tâm, để cho hắn tích xúc đã hơn một năm cựu hận, phải để phát tiết. Bất quá, Trình Phong lại cũng không từ đấy ngưng đi tới bước chân. Bởi vì kia đã từng làm hại Trình gia sụp đổ kẻ cầm đầu, không hề chỉ là chính là một cái Thiết Mục Đăng Khoa, mà là cả Thiết Mục gia tộc. Hơn nữa hắn còn từ Thiết Mục chính hùng miệng bên trong biết được, kia từ nhỏ đã biến mất mẫu thân, cũng cùng Thiết Mục gia tộc có liên quan. Muốn đại thù phải báo, muốn biết mẫu thân tung tích, hắn liền cần phải tiếp tục cố gắng. Đến lúc, nắm giữ đem toàn bộ Thiết Mục gia tộc, nhổ tận gốc thực lực. Mà đang ở Trình Phong đắm chìm trong phức tạp suy nghĩ trong đó thời điểm. Phía trước, cái kia bị thần văn đao phủ miễn cưỡng bổ ra đến hẹp dài kẽ hở phần cuối, đồng nhiên có một đoàn bọt máu đang ngưng tụ. Đối đại không lâu, bọt máu ngưng tụ thành nửa bên đầu, rồi sau đó là con mắt, mũi, lỗ tai, môi. Khi ngay ngắn một cái đầu tất cả đều xuất hiện sau đó, người kia mặt mũi sinh ra, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn mà tà tính. Hiển nhiên chính là kia, vừa vặn bị Trình Phong đánh thành đống cặn bã Thiết Mục Đăng Khoa. Ừ, Thiết Mục Đăng Khoa đem chọn cái đầu ngưng tụ thành trước mắt. Nạp Lan Trường Sinh nhất thời có phát hiện. Về phần Trình Phong, cũng là theo sát phía sau có cảm ứng, một đôi mắt ném bắn qua, lập tức liền thấy bộ kia huyết nhục gây dựng lại đáng sợ hình ảnh. Đó là thấy một màn này, Trình Phong ra đầu đều thoáng cái nổ tung. Vốn cho là, mình cuối cùng tiêu diệt Thiết Mục Đăng Khoa. Nhưng chưa từng nghĩ, Thiết Mục Đăng Khoa vậy mà. Lại sống đến giờ. Đây là có chuyện gì? Trình Phong đột nhiên đứng dậy, tay phải chợt nắm lấy cán đao bích không đao. Đây chỉ sợ là một loại lực lượng võ hồn. Lực lượng võ hồn ra sao võ hồn, có thể đem một cái bị chém thành thịt vụn người chết, lại lần nữa biến hóa sống lại. Trình Phong quả thực quá khiếp sợ rồi, có chút khó tin. Có một loại võ hồn, có thể. Nạp Lan Trường Sinh nói. Cái vũ hồn gì? Bất tử võ hồn. Trình Phong kinh ngạc nói, loại võ hồn này không phải đã tuyệt tích sao, trọn vẹn hơn mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, Thiết Mục Đăng Khoa võ hồn, không phải kiếm võ hồn sao? Bất tử võ hồn tuyệt tích, là bởi vì có người tùy ý tàn sát gây nên, cũng không phải hoàn toàn tuyệt tích. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, ngay cả ngươi tuyệt tích bao nhiêu vạn năm siêu cấp võ hồn, hiện tại cũng xuất thế, bất tử võ hồn tái hiện thế gian, cũng không có gì không có khả năng. Giải thích tới đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng một hồi nói, ta hoài nghi, Thiết Mục Đăng Khoa bất tử võ hồn, cũng không phải mình sinh ra, mà là người khác ghép gây nên. Ghép võ hồn còn có thể ghép Trình Phong quả thực khó hiểu. Võ hồn ghép thập phần tàn nhẫn, hủ bại. Nạp Lan Trường Sinh thiện thường chấp chỉ giải thích, điều này cần trước tiên tìm một vị thiên phú tuyệt cao, giác tỉnh cao đẳng võ hồn thiên tài, rồi sau đó đem tên thiên tài này võ hồn giống như đào ra, thông qua một loại cực đoan tà ác phương thức, dung nhập vào một người khác trong cơ thể. Loại thủ đoạn này, bình thường đều là tà phái võ giả mới sẽ sử dụng, bị khắp thiên hạ chính đạo võ giả làm bất dung. Kia Thiết Mục Đăng Khoa trong cơ thể võ hồn, dự tính chính là bị huyết thần giáo âm thi hộ pháp, từ giác tỉnh bất tử võ hồn thiếu niên thiên tài trong cơ thể đào ra, ghép mà thành. Vậy mà, còn có tàn nhẫn như vậy sự tình tồn tại. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, để cho Trình Phong rõ ràng cảm nhận được tà phái võ giả lãnh khốc máu tanh. Loại võ hồn này ghép thuật, căn bản là tàn nhẫn cướp đoạt. Lấy cướp đoạt người khác thiên phú tu luyện, đến thành tựu mình, có thể nói là máu me đồng địa, cực kỳ tàn ác. Nạp Lan thúc, bất tử võ hồn, thật có thể một mực bất tử sao? Hít sâu một hơi, Trình Phong đem toàn bộ tâm tình tiêu cực đè xuống, rồi sau đó hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất tử võ hồn, sở dĩ có thể để cho người chết sống lại, tiêu hao chính là võ hồn bổn nguyên. Một khi võ hồn bổn nguyên bị tiêu hao sạch, vậy liền chắc chắn phải chết. Mà Thiết Mục Đăng Khoa, tính cả lần này, đã là lần thứ hai sống lại, bất tử võ hồn bổn nguyên, tất nhiên bị tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như ngươi có thể đủ trong vòng thời gian ngắn, lại giết sạch hắn một lần mà nói, có thể, là có thể triệt để giết chết đối phương. Nghe vậy, Trình Phong thấp chìm xuống lòng tự tin, nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần không phải là thật bất tử, vậy thì dễ làm. Chỉ cần ngươi Thiết Mục Đăng Khoa năng lực bị giết chết, vậy ta cho dù giết ngươi 10 lần, 100 lần, cũng phải đem ngươi đưa vào địa ngục. Trình Phong nói nhỏ đến, sắc ý 10 phần ánh mắt, lập tức nhìn chăm chú về phía hơn 10 dặm bên ngoài Thiết Mục Đăng Khoa. Chỉ thấy, Thiết Mục Đăng Khoa này bị đánh thành cho bụi cơ thể, lúc này đã khôi phục gần một nửa. Đầu cùng cổ đã dài đi ra, hai đầu giơ lên hai cánh tay cùng lồng ngực, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Theo tốc độ này, tối đa cũng liền 5-3 phút, liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thấy màn này, Trình Phong tâm lý nảy sinh ác độc, trực tiếp lấy ra hoàng kim cánh tay phải, đem dâng trào long lực rót vào đi vào, liền cánh tay phải vừa nhấc. Đánh ra chưa từng có trong lịch sử, hoàng kim cánh tay phải 1/2 uy năng một quyền. Vù vù ba. Hướng theo đây đấm ra một quyền đi, dọc đường tất cả vật thể, vô luận là cây khô, vách núi, nham thạch, vẫn là cát bụi, hết thể đều bị đánh bể. Xa xa nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái màu vàng kim quyền kình, đánh xuyên qua hư không, chốc lát giữa đã đến Thiết Mục Đăng Khoa phụ cận. Kia Thiết Mục Đăng Khoa, chính ở vào huyết nhục gây dựng lại trong quá trình, căn bản không có cái gì sức đề kháng. Cho nên, vành ba, cư nhiên bị Trình Phong một quyền này, đem vừa vặn khôi phục nửa người, lại lần nữa đánh nát ra. Để tiêu hao Thiết Mục Đăng Khoa bất tử võ hồn bổn nguyên, Trình Phong một quyền sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, liên tiếp đánh ra. Chỉ đánh Thiết Mục Đăng Khoa chỗ này phương vị không khí bạo động, cắt đùi phi dương, hư không đều không ổn định. Chờ đến đầy đủ mọi thứ lại lần nữa bình tĩnh sau đó, chỉ thấy chỗ đó, xuất hiện một mấy trăm thước vuông tròn hố to, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, dù vậy, Trình Phong cũng không thể đem Thiết Mục Đăng Khoa hoàn toàn giết chết. Vù vù ba. Chỉ thấy được, ở đó 100 mét hố to phía trên, đồng nhiên xuất hiện một cái cao 3 mét, rộng 2 mét cửa đồng. Một luồng bọt máu từ hố to tứ phương tụ lại, thoáng cái xông vào cái kia màu đồng trong môn phái. Ngay sau đó, cửa đồng kể cả bọt máu, đông nhiên biến mất. Mà tại cửa đồng biến mất lúc trước, một cái oán độc đến mức tận cùng âm thanh truyền tới. Trình Phong, ngươi cho ta tất cả, ta đều nhớ kỹ đấy. Lần sau, một cái lần ta nhất định sẽ đem hết thảy các thứ này, gấp 10 gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Cái thanh âm này, hiển nhiên đến từ Thiết Mục Đăng Khoa. Chương 418, khối thứ 2 chiến thần hung giáp. Trung tâm hư không, Thiết Mục Đăng Khoa hoán độc âm thanh ung dung truyền tới. Cái này làm cho Trình Phong sắc mặt một hồi khó coi. Thiết Mục Đăng Khoa bất tử võ hồn, quả thực thật là làm cho người ta chán ngán làm nũng rồi, không cách nào thoáng cái đem giết chết, quả thực là một cái đại họa tâm phúc. Mặc dù không chết võ hồn, cũng không phải vĩnh viễn bất tử. Nhưng như muốn chân chính giết chết, lại ít nhất cần 5-3 lần. Mà thôi Thiết Mục Đăng Khoa phá toái đệ ngũ cảnh tu vi, giết chết 1-2 lần, đều hao hết sạch Trình Phong cực mạnh lá bài tẩy. Muốn lại giết chết 1-2 lần, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi, lại lấy được 1-2 cái thần văn đao phủ. Nhưng mà thần văn đao phủ cũng không phải là cải trắng, Trình Phong có thể được đao duy nhất tặng một cái, đã là ngoài dự liệu rồi. Cho thêm 1-2 cái quả thực là đùa. Kế trước mắt, vẫn còn cần tự ta nỗ lực. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, bất quá trước đó, tốt nhất vẫn là trước tiên cùng băng thiết đại thống lĩnh bọn họ tụ họp. Tránh cho Thiết Mục Đăng Khoa huyết nhục gây dựng lại, khôi phục trạng thái đỉnh phong sau đó, lại lần nữa đánh trở lại. Lúc đó, ta không có thần văn đao phù bậc này đại sát khí, có thể gặp phiền toái. Trình Phong kế hoạch không tệ, nhưng muốn áp dụng, nhưng có chút hứa khó khăn. Bởi vì hắn mới vừa rồi bị Thiết Mục Đăng Khoa đuổi giết thì, mặc dù là hướng phía băng thiết đại thống lĩnh chỗ này phương vị chạy trốn, nhưng bởi vì tử khí tràn ngập, hoàn toàn không có mục tiêu cảm giác, không có qua quá lâu Trình Phong liền rối loạn mục tiêu. Lúc này rốt cuộc nằm tại nơi nào, khoảng cách băng thiết đại thống lĩnh có xa lắm không, căn bản là không biết gì cả. Nói cách khác, Trình Phong lạc đường. Mẹ kiếp, lần này sự tình đại điều. Khi xác định mình lạc mất phương hướng rồi sau đó, Trình Phong không nhịn được sổ một câu thô tục. Vèo, Trình Phong bay trên không trung, dự định thi triển tạo hóa thần nhãn đi tìm một chút một cái đường đi. Thế mà, hắn vừa bay lên bầu trời, liền thấy thiên tàng cấm khu chân trời bên trên, tòa kia bị 10 cái tử kim cự long kéo quan tài đại điện, đông nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, vành ba. Đợt thứ 2 chùm ánh sáng nhỏ, từ quan tài trong đại điện dâng trào lên. Thiên tàng đại đế mộ phủ, đợt thứ 2 bảo bối phun ra rồi. Thấy một màn này, Trình Phong nhất thời vui mừng, rồi sau đó không lo chuyện khác, lập tức tập trung tinh lực, đem tạo hóa thần nhãn thúc dục đến mức tận cùng, nhìn chằm chằm một cái kia cái chùm ánh sáng nhỏ mạnh mẽ xem. Thiên táng mộ phủ đây một lớp bảo bối phun ra, quy mô so với một lần trước lớn hơn nhiều lắm. Có chừng 4.000-5.000 cái chùm ánh sáng nhỏ bị bắn ra ngoài. Trình Phong từng cái một nhìn sang, phát hiện không ít bảo bối. Trong đó võ học công pháp, vũ khí, chân bảo. Không ít, nhưng ánh mắt Trình Phong cũng không có qua dừng lại lâu. Hắn mục tiêu chủ yếu là chiến thần khải còn lại mấy cái cơ phận. Về phần cái khác bảo bối, có thể thu được tốt nhất, không chiếm được cũng không khẩn yếu. Mang theo ý nghĩ thế này, Trình Phong một hơi xem thấu trọn vẹn hơn 1.000 cái chùm ánh sáng nhỏ, nhưng cũng không có phát hiện chiến thần khải cái khác cơ phận. Mà vào lúc này, những cái kia phân bố tại thiên táng sơn mạch các nơi các siêu cấp cao thủ, đã lại lần nữa bắt đầu thu hoạch bảo bối. Những người này, tu vi thâm hậu, thủ đoạn nghịch thiên. Ra tay một cái, hoặc là đánh ra một cái quần quận đại hà, hoặc là đánh ra một cái khắp trời bàn tay. Mỗi một vị cao thủ, ít nhất cũng có thể thu hoạch mấy chục chùm ánh sáng nhỏ. Trong này, Trình Phong còn chứng kiến rồi băng thiết đại thống lĩnh băng thiết Hàn Quang Đao, liền ở cách hắn hướng đông bắc, hơn 1.000 dặm bên ngoài. Nếu như lúc này, Trình Phong hướng phía băng thiết Hàn Quang Đao xuất hiện địa phương bay vùn vụt, vô cùng có khả năng tìm ra băng thiết đại thống lĩnh. Nhưng vào lúc này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Tìm được, là một khối khắc chiến thần khải hung giáp. Trình Phong khó nén hương phấn tự nói. Rất hiển nhiên, Trình Phong từ mãn thiên phi vũ trùm ánh sáng nhỏ trong, tìm được một cái chiến thần khải cơ phận, là chiến thần khải sau đó hung giáp. Bất quá có chút hại người là, chiến thần khải sau đó hung giáp bay vụt phương vị, cùng băng thiết đại thống lĩnh chỗ này phương vị, mục tiêu ngược lại, đi ngược lại. Cái này làm cho Trình Phong lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hoặc là, lý do an toàn, từ bỏ chiến thần khải hung giáp, đi cùng băng thiết đại thống lĩnh tụ họp. Hoặc là, liều mạng một lần, liều mạng bị Thiết Mục Đăng Khoa lại lần nữa đuổi giết, cũng đi truy tầm chiến thần khải sau đó hung giáp. Thời gian cấp bách, không cho phép Trình Phong nhiều khảo lượng. Sở dĩ, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, liền có quyết định. Đó chính là liều mạng một cái. Đi tìm chiến thần khải sau đó hung giáp. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức hành động, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, liền nhìn chằm chằm bọc quanh chiến thần khải hung giáp chùm ánh sáng nhỏ, bay nhanh mà đến. Vào giờ phút này, Trình Phong thăng long bạo vẫn không có giải trừ, cộng thêm thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3, tốc độ quả là nhanh nếu thiểm điện. Thời gian nháy con mắt, liền nhanh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Bất quá giữa bầu trời kia bay vụt chùm ánh sáng nhỏ, tốc độ nhanh hơn. Trình Phong vì không đến mức cân đâu, trực tiếp dương cao phi hành độ cao, đối đãi nhìn rõ cái kia chùm ánh sáng nhỏ rơi xuống phương vị cụ thể sau đó, mới nhắm cuối cùng mục tiêu, một đường điên cuồng bay. Thật ra thì Trình Phong vận khí, coi như không tệ. Cái bao này đến chiến thần khải hung giáp chùm ánh sáng nhỏ, không bị siêu cấp cao thủ nửa đường cuốn đi. Mà giả như bảo bối rơi vào vậy chờ tích trữ ở trong túi, còn muốn làm ra, coi như muôn vàn khó khăn rồi. Sau đó, Trình Phong chính là cắm đầu điên cuồng bay. Dịp đụng tới nhiều cái chùm ánh sáng nhỏ thân sượt qua nhau, thậm chí liền rơi xuống tại chính mình cách đó không xa, hắn cũng không có đi nhặt. Đương nhiên, những cái kia tán lạc tại Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm mạo hiểm đám võ giả, Trình Phong cũng không ít gặp phải. Những người này, không có vậy chờ cường giả siêu cấp cuốn đi chùm ánh sáng nhỏ bản lãnh. Sở dĩ mỗi một người đều để mắt tới một hai chùm ánh sáng nhỏ, chờ đến rơi xuống sau đó, liền xông lên tìm kiếm. Có lúc, nhiều người theo dõi cùng một cái chùm ánh sáng nhỏ, lập tức dẫn phát một hồi ác đấu, tình cảnh thảm thiết vô cùng. Mà nhìn thấy những tình huống này, Trình Phong tốc độ phi hành nhanh hơn, rất sợ chờ hắn bay đến chiến thần khải hung giáp rơi xuống phương hướng thì, hung giáp đã bị người khác nhanh chân đến trước, cầm đi. Một đường điên cuồng bay, ước chừng một cái đến giờ, Trình Phong cuối cùng chạy tới chiến thần khải hung giáp rơi xuống phương vị. Phương vị này, có một cái hẹp dài mà sâu thẳm hạp gốc, bên trong tử khí tràn ngập, có từng trận thi thú đáng sợ âm thanh chuyển tới. Khi Trình Phong đi tới hạp cốc lúc trước, phát hiện nơi đây đã đứng yên 4-5 người. Bất quá đây 4-5 người, cũng không có tiến nhập hạp cốc đi tìm bảo bối, mà là có chút kiêng kỵ vây quanh hạp cốc, thần sắc gâm tình bất định. Rất hiển nhiên, những người này đều đối với trong thung lũng thi thú cực kỳ sợ hãi, không dám vào cốc, nhưng lại không bỏ đi được. Sở dĩ liền cứng ở nơi này, chần chờ bất quyết. Mấy vị bằng hữu, là cái gì không tiến nhập hạp cốc tìm kiếm bảo bối? Nhìn thấy cái tình huống này, Trình Phong thở phào một hơi, xem ra chính mình không đến muộn, rồi sau đó đi về phía kia 4-5 cái mạo hiểm võ giả. Hạp cốc này, chính là một chỗ thi ma thú xào huyệt, bên trong ít nhất cuộc sống mấy chục con thi ma thú, quá mức nguy hiểm. Nhìn thấy Trình Phong, 4-5 cái trong võ giả, một người trong đó nói, ban nãy có 2 tên phá toái cảnh cao thủ, mới vừa gia nhập hạp cốc không có mấy phút, liền bị thi ma thú phát hiện, gặp phải vây giết, hài cốt không còn. Ôi! Chỉ là đáng tiếc rơi vào hạp cốc này bên trong 3-4 cái bảo bối. Chương 419, thi ma hạp cốc. Đây có thể không nhất định. Thế mà, một võ giả khác lại giữ bất đồng ý kiến, vừa vặn, kia tay trái của thần Lý Siêu Phàm, cùng theo Thiết Quyền Câu Thác, và Lãng Tử Vũ Tú, cùng tiến vào bên trong cốc. Lấy 3 người này thực lực, có lẽ có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, từ thi ma thú trong xào huyện, lấy ra kia 3-4 cái bảo bối. Tay trái của thần Lý Siêu Phàm. Nghe lời này, Trình Phong ngẩn người một chút. Lý Siêu Phàm tại Thiên Táng khách sạn thời điểm, có thể là mới vừa bị hắn đánh thảm bại. Lúc đó vừa vận đụng phải Thiên Táng đại đế mộ phủ xuất hiện, Thiên Táng cấm địa xuất hiện dị tượng, đem Trình Phong sự chú ý cho hấp dẫn. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, phải đi tìm Lý Siêu Phàm kia thời điểm, Lý Siêu Phàm đã biến mất. Vốn là Trình Phong cho là, Lý Siêu Phàm gặp lớn như vậy thất bại, ít nhất cũng phải sa sút tinh thần cái 10 ngày nửa tháng. Nhưng không nghĩ tới, người này cư nhiên xuất hiện ở đây. Vị bằng hữu này, ta nhớ được kia Thiết Quyền Câu Thác và kia Lãng Tử Vũ Tú, dường như đều bị Lý Siêu Phàm đuổi giết qua, rất không vừa mắt. Hơi sửng sờ sau đó, Trình Phong đột nhiên hỏi, 3 người bọn hắn, làm sao sẽ đi cùng nhau đi? Hắc hắc, kia Thiết Quyền Câu Thác cùng Lãng Tử Vũ Tú, tựa hồ cũng bị Lý Siêu Phàm chế trụ. Một tên trong đó mạo hiểm võ giả cười thầm, lần này tiến nhập thi ma thú xào huyệt, kia Câu Thác 2 người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không vào đi, cũng sẽ bị Lý Siêu Phàm chém giết tại chỗ. Nghe lời này, Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rồi sau đó liền đi tới hạp cốc bên bờ, mở ra tạo hóa thần nhãn, mảnh nhỏ quan sát. Trình Phong thị lực hơn người, hướng theo ánh mắt nhìn về phía hạp cốc, lập tức liền xem thấu kia sền sệt tử khí, nhìn thấy bên trong cốc, quái thạch lởm chởm, địa hình thập phần hiểm ác dốc. Nhất là hạp cốc thấp nhất, cư nhiên chạy xuôi một cái màu đỏ thâm sông nham thạch. Sông nham thạch bên trong, tất cả hình thể to lớn, toàn thân trường mãn gai nhọn cự thú, chầm chậm phù phù. Như quả không ra ngoài dự liệu, đây tất cả cự thú, chính là kia cái gọi là thi ma thú. Những thứ này thi ma thú, thật có chút khó dây dưa, khứu giác cùng thị giác đều hết sức nhạy bén. Trông thấy thi ma thú, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, hơn nữa, mỗi một đầu thi ma thú, đều có thể so với một người phá toái đệ nhị cảnh võ giả, mấy chục con cộng lại, chiếm cứ địa hình ưu thế, cho dù là phá toái đệ tam cảnh võ giả, chỉ sợ cũng có thể tươi sống đùa chơi chết. Bất quá đối với ta mà nói, vấn đề không lớn. Làm sao, tiểu huynh đệ ngươi chẳng lẽ muốn đi vào trong thung lũng thử vận khí một chút? Bên cạnh, kia 4-5 cái võ giả nhìn thấy Trình Phong đang quan sát bên trong cốc tình huống, một người trong đó hỏi. Đúng vậy a, muốn đi vào thử xem. Trình Phong cười nói. Tiểu huynh đệ, không phải ta xem thường ngươi, lấy tu vi ngươi, đi tới đây thi ma thú xảo huyệt, chỉ sợ. Thế mà, đây mấy tên võ giả, hết thể không coi trọng. Bởi vì lúc này Trình Phong mới chính là nửa bước phá toái cảnh, chút tu vi này quả thực yếu không có cách nào xem. Phải biết, vừa vặn chính là có hai vị phá toái cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị thi ma thú nuốt vào trong bụng, liền cốt đầu đều không thể lưu lại. Bất quá, Trình Phong cũng không có vì chính mình cãi lại, mà là khẽ mỉm cười, liền từ hạp cốc bên bờ nhảy xuống. Trong chớp mắt, đã không thấy tăm hơi dấu vết. Ôi, lại là một cái mơ tưởng xa vời, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Xác thực, tiểu tử này tiến nhập thi ma hạp cốc, dự tính không bao lâu, sẽ phải mất mạng vào thi ma thú trong bụng. Kia 4-5 cái mạo hiểm võ giả thấy vậy, khẽ lắc đầu, đều là cảm thấy, Trình Phong sắp không còn sống lâu nữa. Về phần Trình Phong, hắn chính là tại nhảy vào thi ma hạp cốc sau đó, liền lập tức thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 3, để cho mình cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, giống như biến mất một dạng làm cho không người nào có thể nhìn thấy. Kia thi ma thú, tuy rằng thị lực không tầm thường, nhưng muốn xem mặc ám ảnh độn pháp tầng thứ 3, hiển nhiên không có khả năng. Ngay sau đó, Trình Phong đem trên người mình toàn bộ lỗ chân lông đều phong bế, không để cho bất kỳ một tia mùi tản mát ra. Đã như thế, Trình Phong tại thi ma thú con mắt và khiếu giác thế giới liền triệt để biến mất, căn bản không phát hiện được chút nào dấu vết. Mà làm xong hết thệ các thứ này, Trình Phong chính là trôi lơ lửng tại thi ma trong hạp cốc, mở ra tạo hóa thần nhãn, bắt đầu từng tấc tìm kiếm chiến thần khải hung giáp. Dựa theo lúc trước phong tỏa phương vị, chiến thần khải hung giáp liền tại hạp cốc này bên trong. Một bên tìm kiếm, Trình Phong một bên nghĩ ngợi về phần cụ thể rơi xuống vị trí, liền khó xác định rồi, cần từng điểm tìm kiếm. Tìm kiếm bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua. Ước chừng sau mười mấy phút, Trình Phong đã đem cả tòa hạp cốc tìm tòi đại khái 1/3, dịp phát hiện một cái rơi xuống chùm ánh sáng nhỏ. Nhặt lên vừa nhìn, phát hiện chính là một cây bút lông. Cái này bút lông, cây viết là dùng hồng ngọc làm thành, đầu ngọn bút tất là một loại trắng tuyền lang hảo. Nhưng trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt cọ rửa, cây viết đã xuất hiện vết nứt, trắng tuyền lang hảo cũng quang mang ảm đạm, đã biến thành màu xám cho. Nhưng mặc dù là như thế, Trình Phong cũng có thể cảm giác được, chi này hồng ngọc bút lông không giống bình thường. Tại yêu thích trong mắt người, không thua gì một kiện đạo khí. Đối với lần này, Trình Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, đem thu vào hồn trong nhẫn. Trình Phong vừa thu hồi hồng ngọc bút lông, đồng nhiên, hạp cốc phía trước chuyển đến một hồi hưng phấn cười to. Ha ha ha, ta cư nhiên tìm được một kiện thần thuộc về hung giáp. Có cái này hung giáp, ta câu thác gắt sẽ nhanh chóng quật khởi, nhất phi trùng thiên. Ha ha ha ha ba. Nghe thấy cái thanh âm này, Trình Phong trong lòng khẽ động. Chợt hơi thi triển thiên ưng túng hoành thuật, cả người liền lặng yên không một tiếng động lơ lửng đi qua. Chờ vòng qua một mảnh rừng đá, Trình Phong liền thấy một cái vai rộng yêu viên trung niên trắng hán, trong tay cầm lấy một phía toàn thân vàng óng, cực giống tấm thuẫn hung giáp, đang tùy ý cười to. Mặt này hoàng kim hung giáp, cùng Trình Phong lúc trước đạt được này mặt, lớn nhỏ tương đương, hiển nhiên đang là chiến thần khải sau đó hung giáp. Câu thác, cười được rồi sao? Tại thạch bên rừng duyên, ngoại trừ cầm lấy chiến thần khải hung giáp cười như điên câu thác bên ngoài, còn có hai người. Một người trong đó du đầu phấn diện, phóng đãng không kềm chế được, chính là lãng tử Vu Tú. Người thứ hai, chính là người mặc đồ trắng, trên cánh tay trái mang theo áo giáp hoàng kim, hiển nhiên là tay trái của thần Lý Siêu Phàm. Lý Siêu Phàm kia ánh mắt băng lãnh, khẽ nâng lên mình cánh tay trái, nhắm ngay câu thác, nói, ngươi nếu như cười đủ rồi, liền đem thần thuộc về hung giáp đưa tới cho ta, nếu không, ta không ngại đem đầu ngươi đánh nổ. Lý Siêu Phàm, đến lúc này, ngươi lại còn dám theo ta kiêu ngạo. Thế mà, câu thác kia lấy được chiến thần khải hung giáp, lòng tự tin hoàn toàn nổ tung, cười lạnh nói, ngươi Lý Siêu Phàm mặc dù có thể tại Bắc Cương, xông ra lớn như vậy danh tiếng, không phải ỷ vào tay trái của thần sao. Hiện nay, ta được đến rồi thần thuộc về hung giáp, chúng ta đã 8 lạng nửa cân, huề nhau. Từ nay về sau, không cần đối với lao tử dùng loại giọng nói này nói chuyện, biết. Xem ra, ngươi là thật muốn chết ta. Nghe lời này, Lý Siêu Phàm kia trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Lý Siêu Phàm trên tay trái đã kim quang mãnh liệt. Hướng theo nhấc lên một chút tay phải, vành ba. Một đạo khủng bố kim quang quyền kình, liền hướng đến câu thác điên cuồng đánh tới. Chương 420, vạn nghĩ vệ cốt tán. Lý Siêu Phàm, lao tử hôm nay có thần thuộc về hung giáp, còn có thể sợ ngươi. Nhìn thấy Lý Siêu Phàm đại khai sát giới, kia câu thác lại hồn nhiên không sợ. Chỉ thấy hắn một cái giơ lên trong tay chiến thần khải hung giáp, liền muốn vận chuyển long lực, thúc giục chiến thần khải uy năng, cùng Lý Siêu Phàm tranh cao thấp một hồi. Thế mà, câu thác thúc giục long lực động tác, lại bỗng dưng cứng lại. Chợt trên mặt lộ ra một luồng vẻ hoảng sợ, hét lớn, chuyện gì xảy ra ta long lực? Ta long lực làm sao đột nhiên biến mất? Nguyên lai câu thác ban nãy đang muốn thúc giục long lực, lại bỗng nhiên phát hiện, mình trong khí hải lẩn quẩn long lực, lặng yên không một tiếng động giữa, cư nhiên vô hình biến mất rồi, để cho hắn vô long lực có thể dùng. Mà phá toái cảnh võ giả, dựa dẫm lớn nhất chính là long lực. Nếu là không có long lực, vậy như thế nào thúc dục võ kỹ cùng vũ khí, còn thế nào cùng những võ giả khác chiến đấu? Cùng một nằm giữa phế nhân không khác. Có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không đối với ta động tay động chân? Cầu Thác sau khi khiếp sợ, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào Lý Siêu Phàm, gần như có thể phun ra lửa. Hắn gần đây một mực cùng với Lý Siêu Phàm, hôm nay hắn long lực đống nhiên tiêu tán, nếu như không có quan hệ gì với Lý Siêu Phàm, quỷ cũng không tin. Hắc hắc, là ta gian lận. Lý Siêu Phàm kia thản nhiên thừa nhận, ta tại ngươi trong bầu rượu, thả một khỏa tán long đan. Đây tán long đan, chính là một vị lục phẩm độc sư, đối với tụ long đan tiến hành cải tạo nghịch chuyển, nghiên chế ra được một loại độc đan. Đan này vô sắc vô vị, nhưng có thể dễ dàng đem phá toái tam cảnh trở xuống võ giả long lực, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Lý Siêu Phàm dứt tiếng, vành ba. Hắn vừa vặn đánh ra viên kia hoàng kim quyền kình, vừa vặn trúng đích Câu Thác đầu, đem đánh giết tại chỗ. Chật, này bị Câu Thác chộp vào trong tay chiến thần khải hung giáp, sau đó loảng xoảng một tiếng, rơi xuống ở trên mặt đất. Chiến thần khải sau đó hung giáp, lại phải bị Lý Siêu Phàm bỏ vào trong túi rồi. Ngoài ngàn mét trung tâm hư không, Trình Phong thấy một màn này, chân mày không nhịn được nhíu một cái. Hắn lần này hao phí rất nhiều tâm huyết, từ bên ngoài mấy trăm dặm cố ý chạy tới, chính là vì mặt này chiến thần khải hung giáp. Nhưng gần đến giờ cuối cùng, lại chậm một bước, phải bị Lý Siêu Phàm được đi. Ngay tại Trình Phong phiền muộn thời khắc, kia ngoài ngàn mét, lại dị biến tăng vọt. Chỉ thấy, ngoài ngàn mét, Lý Siêu Phàm kia đánh giết Câu Thác sau đó, tâm tình vô cùng kích động, đang muốn đi tới nhặt lên chiến thần khải hung giáp. Lại trong giây lát, cơ thể thoáng một cái, trực tiếp té quỵ trên đất. Ta đây là Lý Siêu Phàm che mình ngực, cảm giác mình trái tim như tê liệt đau. Thật giống như có một vạn con kiến, tại đồng thời gặm ăn tim mình một dạng. Để cho hắn bậc này phá toái cảnh võ giả, đều là đau đến mồ hôi lạnh điên cuồng liều lĩnh. Hắc hắc hắc, Lý Siêu Phàm, vạn nghĩ vệ cốt tán mùi vị thế nào? Ngay tại Lý Siêu Phàm không rõ vì sao thời điểm, đứng ở trăm mét có hơn lãng tử Vũ Tú, cười đi tới. Vạn nghĩ vệ cốt tán ngươi vậy mà đối với ta. Hạ độc. Hướng theo Vũ Tú lời nói, Lý Siêu Phàm nhất thời hiểu rõ ra, mình bị Vũ Tú tính toán. Hắc hắc, thực lực ngươi cao hơn ta, lại trong tay trái của thần, ta nếu không hạ độc thế nào chiếm lấy? Ngươi là làm sao làm được ta đối với ngươi một mực có đề phòng? Lý Siêu Phàm, so với hạ độc đến, ngươi có thể so với ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp kém xa. Kia Vu Tú kiêu ngạo nói, ngay từ lúc ngươi truy sát ta 3 ngày 3 đêm thời điểm, ta liền đem đây vạn nghị phệ cốt tán, dưới tại trên người của ngươi. Ta bất quá chỉ là ngay lúc này, thúc giục dược liệu mà thôi. Ngươi cái hôn đàn này, ta đã giết ngươi. Lý Siêu Phàm nghe xong lời này, nhất thời giận không kèm được. Cố nén trong lòng toàn tâm đau đớn, liền muốn thúc giục cuối cùng lực lượng, kéo Vu Tú lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, chỉ thấy kia Vu Tú thổi một tiếng huýt sáo. Ngay lập tức, Lý Siêu Phàm liền đau đến toàn thân cuộn lại lên, vừa vặn vùng vây 2 lần, liền không có tiếng thở. Đây Vu Tú, cư nhiên như thế ẩn nhẫn tàn nhẫn, một mực làm bộ người yếu, nhưng trên thực tế, hắn chính là 3 người này trong, cực mạnh, âm độc nhất ra hỏa. Ngoài ngàn thước, nhìn thấy cái này rất lớn chuyển biến, Trình Phong chân mày co rụt lại. Đối với độc sư Vu Tú, sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Thật ra thì võ giả cũng không phải rất sợ lực lượng đấu, hoặc là võ kỹ đánh giết, sợ nhất ngược lại là loại này giết người ở vô hình thủ đoạn. Vốn là người mang thực lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng nghiền đối thủ chết sống, cuối cùng lại chết ở độc dược ám toán bên trên, này tương hội thập phần biệt khuất. Sở dĩ độc sư thường thường sẽ bị đám võ giả đuổi giết vây quét, không cho phép tồn tại trên đời. Đây lãng tử Vu Tú, độc sư giấu giếm thân phận cực sâu, hẳn rất ít người biết được. Nếu không mà nói, đã sớm chết rồi. Lý Siêu Phàm, ngược lại đáng tiếc. Trình Phong thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, ngoài ngàn thước, kia ngã trên mặt đất Lý Siêu Phàm, mắt con ngươi, mũi, miệng, lỗ tai. Bên trong, hết thể chui ra ngoài một mảng lớn màu trắng con kiến nhỏ. Những thứ này màu trắng con kiến, cực kỳ tàn bạo, trực tiếp vây quanh Lý Siêu Phàm huyết nhục gặm ăn đứng lên. Vừa vặn thời gian nháy con mắt, Lý Siêu Phàm toàn thân huyết nhục liền bị gặm ăn hết sạch. Chỉ lưu lại một bộ xương trắng ơn ẩn bộ xương khô. Đương nhiên, còn có một viên hồn giới, và kia mang tại tay trái bên trên hoàng kim cánh tay trái. Ha ha ha, tay trái của thần. Kia Vu Tú nhìn đến hoàng kim cánh tay trái, không ức chế được phát ra một trận cười điên cuồng. Có đây tay trái của thần, và này mặt thần thuộc về hung giáp, ta liền lại cũng không cần làm bộ người yếu rồi. Cho dù đem độc sư tiết lộ thân phận đi ra ngoài, cũng không cần chút nào sợ hãi. Ai nếu dám vây quét ta, giết không tha. Điên cuồng trong lúc cười, kia Vu Tú đi lên phía trước, liền muốn đem Lý Siêu Phàm hoàng kim cánh tay trái lấy đi. Thế mà, ngay tại hắn túi người đi, tay phải miễn cưỡng muốn bắt đến hoàng kim cánh tay trái thời điểm. Bạch! Cái kia hoàng kim cánh tay trái, cư nhiên mình bay lên rồi, tiến tới biến mất. Ai, là ai lăn ra đây cho ta? Kia Vu Tú thấy màn này, tâm lý bất thình lình cả kinh, ngay sau đó chính là giận dữ không thôi. Bởi vì hoàng kim cánh tay trái biến mất, tuyệt đối là có người ở trong bóng tối xuống tay, 10 có 8 9, là người nào đó thi triển ẩn thân cao thủ vũ kỹ, đem áo giáp hoàng kim cầm đi. Đối với Vu Tú phẫn nộ quát lên, không có ai đáp lại. Ngược lại, ở đó Vu Tú giận dữ ngay miệng, ngoài mấy trăm thước, vậy từ câu thác trong tay rớt xuống đất chiến thần khải hung giáp, cũng là bị một đôi vô hình tay, cầm lấy kéo vào rồi hư vô, biến mất. Đồ khốn, lại dám cướp ta Vu Tú đồ vật. Thấy một màn này, Vu Tú tâm đều bắt đầu dỉ máu. Tiếp theo như núi kêu biển gầm lửa giận, từ trong lòng tuôn trào ra, phải tay run một cái màu đỏ thâm túi tiền, liền từ Vu Tú trên tay nổ bắn ra đi, đánh về phía câu thác tử vong địa phương. Vành! Túi tiền bay đến câu thác trước người, liền oanh một tiếng nổ tung, hóa thành khắp trời màu đỏ thâm bột phấn, đem phạm vi mấy trăm mét phạm vi, thoáng cái bao phủ. Đây màu đỏ thâm bột phấn, cực kỳ khủng bố, có siêu cường ăn mòn lực. Kia câu thác thi thể, bị việc này bột phấn dính một chút xíu, ngay lập tức, cỗ thi thể kia liền tăng ra, hóa thành một bãi hát thủy. Bột phấn màu đỏ thâm kia, thật không ngờ thế này khủng bố. Đứng ở cao hơn ngàn mét, Trình Phong nhìn thấy màn này, da đầu cũng là tê dại một hồi. Hắn ban nãy sử dụng ám ảnh đột pháp, trước ở Vu Tú lúc trước, đem hoàng kim cánh tay trái cùng hoàng kim hung giáp, trước một bước lấy vào tay. Rồi sau đó không chút do dự nào, liền rút người ra trở ra. Sự thật chứng minh, Trình Phong cái quyết định này hết sức sáng suốt. Không thì, một khi bị bột phấn màu đỏ thâm kia xuất ra trong, hậu quả khó mà lường được. Chương 420, đại thu hoạch. Thằng khốn đáng chết, lan ra đây cho ta. Vậy ra bột phấn màu đỏ thấm, cũng không có bắt được lấy đi hoàng kim cánh tay trái cùng hoàng kim hung giáp người, cái này làm cho Vu Tú càng tức giận hơn. Hắn mưu tính trăm phương ngàn kế, thật vất vả tiêu diệt câu thác, hại chết Lý Siêu Phàm, rốt cuộc phải hái trái cây thời điểm, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Đây đổi lại là ai, đều phải tâm lý tức giận. Bất quá, cầm đi hoàng kim cánh tay trái Trình Phong, trong lòng cũng không có chút nào hãy náy tỉnh. Bởi vì này hoàng kim cánh tay trái cùng hoàng kim hung giáp, căn bản cũng không phải là hắn Vu Tú phải có vật. Vu Tú vì bản thân thuộc về cá nhân, giết người đoạt bảo, diệt tuyệt nhân tính. Trình Phong tử trong tay hắn đem hai món bảo bối lấy đi, cũng coi là cho biệt khuất Lý Siêu Phàm, ra khỏi chút tác khí. Lần này ta một hơi liền phải hai món chiến thần khải cơ phận, có thể nói là đại thu hoạch. Bên ngoài ngàn mét, Trình Phong trên mặt lộ ra không nén được vui mừng, có hai cái này cơ phận, chiến thần khải, ta đã gọp đủ phần lớn. Hôm nay còn thừa lại hai đầu hộ thối, và mũ bảo hiểm không có tung tích. Nếu là có thể đem còn lại ba kiện đồ vật cũng tìm ra, vậy ta đem có thể có đủ năm đó chiến thần 10% chiến lực. Nghĩ tới đây, cho dù như Trình Phong như vậy bình tĩnh người, cũng là không khỏi tim đập loạn, kích động không thôi. Thật ra thì cái này cũng không do Trình Phong kích động như vậy. Phải biết, năm đó chiến thần, tối thiểu cũng phải là đăng thiên cảnh tồn tại đi. Đăng thiên cảnh bá chủ 10% chiến lực, kia ít nhất có thể làm cho Trình Phong đối chiến phá toái thất, bắt cảnh cường giả mà không bại. Đây có thể nói là một kiện siêu cấp vũ khí, chỉ sợ có thể so với vai đứng đầu đạo khí rồi. Nếu lấy được bảo bối, vậy ta liền không cần ở lâu, thừa dịp còn sớm rời khỏi nơi đây. Không cần phải cùng độc sư Vu Tú dây dưa. Rất nhanh, Trình Phong từ mừng như điên bên trong bình tĩnh lại, trong bụng nghĩ ngợi, hơn nữa, trải qua ban nãy kia dao động yên lặng, nói không chừng đã kinh động thi ma trong thung lũng thi ma thú. Nghĩ như vậy, Trình Phong nhìn lướt qua giận dữ trong Vu Tú, liền dự định lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Thế mà, đang lúc này, vù vù ba. Thi ma hạp cốc phía trên bỗng nhiên tử khí quay cuồng, ngưng tụ thành nhất trọng mây đen một bản tử khí đoàn, hướng về bên trong cốc gáp rơi xuống. Cũng tại đồng thời, Vu Tú chỗ này phương hướng, mặt đất bất thình lình tan vỡ, tất tất ba ba trong tiếng, xuất hiện từng cái khe to lớn. Tại đây trong cái khe, nóng bỏng dung nham chảy ra, đỏ rực như lửa, hơi nóng bốc hơi lên. Ngay sau đó, hướng ba, một đầu toàn thân trường mãn gai nhọn cự thú liền từ trong nham tương thoát ra, mở ra to bằng dàn phòng miệng, phun sặc người mùi lưu hình, liền một cái nuốt hướng về phía Vu Tú mà đến. Thi ma thú kia Vu Tú thấy màn này, mặt liền biến sắc. Rất hiển nhiên, đầu này toàn thân trường mãn gai nhọn cự thú, chính là vậy để cho người đồn đãi táng đảm thi ma thú. Bất quá, đối mặt thi ma thú thôn phệ, Vu Tú nhưng cũng không phải biết bao sợ hãi. Chỉ thấy, thi ma thú huyết trậu miệng to nuốt qua đây, Vu Tú lại một cái ném ra ngoài một cái màu đỏ thâm túi vải. Chợt cơ thể chợt lóe, đã cực kỳ nhạy bén trên lắc mình đi ra ngoài hơn 10m. Vành! Màu đỏ thâm túi vải, tại thi ma thú trong miệng nổ tung, hóa thành nồng nặc bột phấn màu đỏ thẫm. Chờ rơi vào thi ma thú trong miệng, ngay lập tức, thi ma thú liền phát ra một tiếng thê lương gào thét, trong miệng, đầu lưỡi cùng khoang miệng nhanh chóng tối giữa, để cho vô cùng thống khổ. Bất quá, vu tú bột phấn màu đỏ thẫm tuy mạnh, nhưng lại vẫn không có cường đại đến thoáng cái độc chết một đầu thi ma thú trình độ. Chỉ là để cho đầu kia thi ma thú bị thương nặng. Đồng thời còn khơi dậy thi ma thú phẫn nộ, đang gào thét trong tiếng, to miệng rộng lại lần nữa mở ra, hướng về phía vu tú bất thình lình hút một cái. Vù vù ba. Hướng theo thi ma thú động tác, một luồng mạnh mẽ hấp lực chính là xuất hiện, lôi kéo kia vu tú cơ thể, liền hướng thi ma thú trong miệng chuyển rời. Mà có chút không khéo là, đầu này thi ma thú cự chủy thôn vệ phương hướng, trùng hợp sát bên Trình Phong. Cho dù Trình Phong khoảng cách thi ma thú có ngàn mét xa, cũng là thu nạp cơ thể chập chờn, liền cùng bị gió lớn đi phía trước đẩy một dạng. Không những như vậy, cổ lực hút rất lớn này, còn đem khắp trời tử khí thu nạp qua đây, tử khí phải chết màu đen, từ trên người Trình Phong thổi qua, lập tức liền tại trong hư không, phát họa ra đến rồi một cái 1m9 khoảng thân thể con người hình dáng. Lúc này, Vu Tú đang bị thi ma thú hấp lực nói ra lui về phía sau, con mắt nhìn qua đảo qua, vừa vặn nhìn thấy trung tâm hư không thân thể con người hình dáng. Lập tức liền con mắt đầy máu, hoán độc nói, thằng khốn đáng chết, cuối cùng bắt được ngươi. Tiếng nói nhỏ trong, kia Vu Tú từ trong lòng ngực lấy ra đến nhiều cái chai nhỏ, một cái ném về phía thi ma thú miệng to. Vừa vặn chốc lát thời gian, đầu kia thi ma thú liền phát ra một tiếng sắp chết trước gào thét, lực cắn nuốt tiêu tán, thân thể khổng lồ ngã vào trong nham tương mặt, trầm xuống. Hiển nhiên, đầu này thi ma thú bị Vu Tú độc dược cho độc chết. Trên bầu trời, Trình Phong thấy một màn này, không nhịn được ra đầu tê dần. Thi ma thú chính là có thể so với phá toái đệ nhị cảnh cao thủ tồn tại, hơn nữa cơ thể khổng lồ, tính kháng độc khẳng định rất mạnh. Nhưng dù vậy, cũng là bị Vu Tú cho trong nháy mắt độc giết rồi. Như vậy có thể thấy, Vu Tú độc dược khủng bố cỡ nào. Sở dĩ Trình Phong không chút nghĩ ngợi, liền thi triển thân pháp, hướng về phía thi ma ngoài hẻm núi bay đi. Thế mà, kia Vu Tú cũng đã để mắt tới hắn. Chỉ thấy Vu Tú trên thân phát ra một cỗ hắc quang, đẩy hắn, liền muốn bay vút lên trời, đuổi giết Trình Phong. Nhưng tiếc là thì, một đầu thi ma thú đống nhiên từ cái khe to lớn trong nhô đầu ra, hướng về phía vừa vặn bay lên Vu Tú mở ra cự chùy, phát ra một cỗ cuồng mãnh hấp lực. Không những như vậy, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Thi ma thú, cũng từ trong cái khe xuất hiện, đồng loạt há mồm ra, thôn phệ Vu Tú. Chỉ riêng là một đầu thi ma thú hấp lực, đều đã đủ Vu Tú chịu rồi. Huống chi là mười mấy con. Cho nên, Vu Tú vừa vặn nhún người nhảy lên, liền bị kia từng luồng khủng bố hấp lực, thôn phệ cơ thể bắn ngược, trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi nóng bỏng trong nham tương mặt, không thấy dấu vết. Bất quá, Vu Tú cuối cùng oán độc câm thanh, lại rõ ràng truyền ra. Thằng khốn đáng chết, ta Vu Tú sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Vu Tú uy hiếp, kia đã bay ra ngoài bên ngoài mấy ngàn mét Trình Phong, cũng không có để ở trong lòng. Đừng nói Vu Tú bị thi ma thú kéo vào rồi sông nham thạch bên trong, có thể hay không có lệnh tại. Cho dù Vu Tú may mắn còn sống, cũng là hưởng công. Bởi vì Vu Tú căn vốn chưa từng nhìn thấy Trình Phong tướng mạo, chỉ là thấy được một cái bóng lưng hình dáng. Mà thiên hạ này lớn như vậy, dân số ngàn vạn vạn vạn, cùng Trình Phong hình thể giống nhau biển người đi, chỉ bằng vào một cái bóng lưng, liền muốn tìm ra Trình Phong đến quả thực là đùa. Thi ma hạp cốc phía trên, tử khí quay cuồng dâng trào, tình cảnh cực kỳ doa người. Kia 4-5 cái võ giả quanh quẩn tại hạp cốc xung quanh, thấy màn này, hết thảy sắc mặt kỳ biến. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là kia tiến nhập thi ma hạp cốc tìm kiếm bảo bối Lý Siêu Phàm cùng người khác, trêu chọc phải thi ma thú? Vô cùng có khả năng. Hơn nữa nhìn cái tư thế này, Lý Siêu Phàm trêu chọc đến thi ma thú, còn không chỉ một đầu, lần này, bọn họ phiền phức lớn hơn rồi. Ôi, chỉ là đáng tiếc vừa mới cái kia hắc y tiểu tử, lúc này sợ rằng đã vùi thân thi ma thú trong bụng đi. Thế mà, đang lúc bọn hắn lắc đầu thở dài thời khắc, vèo ba. Một cái thân ảnh màu đen đột nhiên phá tan kia quay cuồng không đã chết tức giận mây đen, vọt ra khỏi thi ma hạp gốc. Kia 4-5 người dương mắt cẩn thận hơi đánh giá, hiển nhiên chính là Trình Phong. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 421, thi ma thú vương. Ồ, dĩ nhiên là. Cái kia hắc ý tiểu tử. Hắn vậy mà sống sót đi ra. Thi ma hạp gốc bên bờ, khi thấy lao ra thi ma hạp gốc hắc ý nhân thân ảnh chính là Trình Phong, kia 4-5 cái võ giả. Tất cả đều bị kinh ngạc lăng tại đường trường. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, chính là nửa bước phá toái cảnh tu vi Trình Phong, lại có thể từ thi ma trong thung lũng toàn thân trở ra. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Không tốt, còn có thi ma thú, kia thi ma trong thung lũng thi ma thú đuổi theo đi ra. Kia 4-5 cái võ giả, vẫn không có từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại, liền bị một cái khác sóng kinh ngạc bao phủ. Nguyên lai, vậy từ thi ma trong thung lũng lao ra, không chỉ có chỉ là Trình Phong một người, còn có trọn vẹn 4-5 đầu thi ma thú. Những thứ này thi ma thú, một cái cá thể hình khổng lồ, toàn thân trường mãn gai nhọn, to trong mắt to sung mãn khát máu cùng khí tức sát phạt. Kia 4-5 cái võ giả thấy vậy, trực tiếp bị dọa sợ đến toàn thân run run một cái. Sau đó không có nửa điểm do dự, liền thúc dục trong cơ thể long lực, phân tán bốn phía trốn mất dép mà đến. Thi ma hạp cốc phía trên, Trình Phong cũng là có chút điểm phiền muộn. Vốn là hắn thi triển ám ảnh đột pháp, có thể nói không lọt chút nào vết tích, nhưng lại bởi vì thi ma bên trong cốc tử khí quá mức nồng nặc, dẫn đến Trình Phong tuy rằng ẩn nút cơ thể, nhưng tốc độ một nhanh, liền biết đụng tử khí, từ đó lộ ra dấu vết. Có thể là bởi vì bị Vu Tú độc chết một đầu thi ma thú, cái khác thi ma thú cực kỳ giận dữ cùng nhạy cảm. Sở dĩ rất nhanh nhìn chằm chằm Trình Phong, lấy cự chùy phát ra khủng bố hấp lực, phải đem Trình Phong cắn nuốt hết. Mà như là đã bại lộ, Trình Phong cũng liền trực tiếp đình chỉ ám ảnh đột pháp, đem Thiên Ưng Túng Hoành thuật thúc dục đến mức tận cùng, vọt ra khỏi thi ma hạp gốc. Nhưng không nghĩ tới, đây thi ma thú tốc độ cư nhiên cũng không chậm, một mực đuổi sát Trình Phong không thả. Thậm chí đuổi theo thi ma hạp gốc. Trình Phong, ngươi lúc trước thi triển Thăng Long Bạo Di chứng về sau, đã khôi phục đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Ta trước thời gian phục dụng mười mấy khối Bích Thủy Đan, đã đem Thăng Long Bạo suy yếu thời kỳ bổ sung trở về. Đã như vậy, vậy thì động thủ nhanh lên, đem đây vài đầu thi ma thú đánh chết. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta cảm giác, tòa này thi ma trong hạp gốc, có một con thi ma thú vương. Một khi thời gian kéo dài lâu, đem đầu kia thi ma thú vương kinh động, nhưng là một cái đại phiền toái. Được. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, vừa vặn cũng có thể thử một lần, bốn cái chiến thần khải cơ phận tổ hợp lại với nhau, sẽ mạnh bao nhiêu uy lực. Nói chuyện ngay miệng, Trình Phong đã đem chiến thần khải cánh tay phải cùng cánh tay trái lấy ra, đeo ở hai cái cánh tay trên. Vù vù ba. Hướng theo bao tay hoàng kim đeo ở trên người, kia hai đầu hộ tí, cư nhiên bắt đầu tự động sáng lên. Cùng lúc đó, hai cổ sức mạnh mạnh mẽ, liền từ hai đầu hộ tí bên trong điên cuồng hướng chút ra, rót vào Trình Phong trong cơ thể, để cho hai cánh tay hắn đột nhiên biến lớn trọn vẹn gấp đôi. Để cho Trình Phong lực lượng tăng cao, có một loại có thể đánh sập núi cao, đập vỡ thương khung cảm giác. Rồi sau đó, gần như là theo bản năng, Trình Phong hướng phía một đầu nhào về phía mình thi ma thú, tùy ý vung ra một quyền. Nhưng chính là đây qua quyết bình bình một quyền, lại hoanh một cái, cư nhiên đem đầu kia thi ma thú đầu, trong nháy mắt cho đánh xuyên, tử vong tại chỗ, thi thể ầm ầm vang dội rơi xuống. Đây, đây cũng quá mạnh đi. Trình Phong mặc dù đối với hai cái chiến thần hộ tí tổ hợp lại với nhau uy lực, có một chuẩn bị tâm lý, cũng là không nhịn được bị sợ hết hồn. Bởi vì cái này kết quả, quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết, thông thường nhất thi ma thú, cũng là có thể so với phá toái đệ nhị cảnh tồn tại A. Nhưng lại bị Trình Phong tùy ý một quyền, lại ung dung đánh chết. Từ ngực, Trình Phong cổ họng có chút phát khô, trong bụng thầm nói, đây vẫn chỉ là hai đầu bao tay hoàng kim tổ hợp, giả như ta đem kia hai mặt hung giáp cũng là cho tổ hợp lại với nhau, uy lực kia. Hống. Ngay tại Trình Phong thầm nghĩ thời khắc, kia còn lại vài đầu thi ma thú, đã đồng loạt nổi giận, vây giết đi lên. Trình Phong ban nãy đánh giết một đầu thi ma thú, không những không có khiến cái này thi ma thú nhút nhát, ngược lại khơi dậy hung tính, sát lục chi khí nồng hơn, muốn nuốt trọn Trình Phong, cho đồng bọn mình báo thủ. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Mà sau sẽ long lực rót vào hai đầu áo giáp hoàng kim bên trong, rầm rầm rầm rầm ba. Liên tục đánh ra 4-5 quyền. Đây mỗi một quyền đều là ngắm đúng thi ma thú vật đầu lâu. Khi màu vàng kim quyền kình oanh kích, kia còn lại vài đầu thi ma thú, căn bản không có sức đề kháng, dễ dàng liền bị Trình Phong tất cả đều đánh giết. Miêu sát. Ta đánh chết những thứ này thi ma thú, cư nhiên chỉ dùng không tới một giây đồng hồ. Giết hết thi ma thú chi sau đó, Trình Phong đều trực tiếp ngây ngẩn. Có thể không dùng tới chiến thần khải dưới tình huống, hắn tuy rằng cũng có thể giết chết những thứ này thi ma thú, nhưng nhất định phải lá bài tẩy đều xuất hiện, hao phí số lớn thời gian. Thậm chí còn có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà sử dụng chiến thần khải, chiến đấu cư nhiên nghiêng về đúng một bên. Hoặc có lẽ là một trường giết chóc, một hồi một phương diện chu diệt. Lần này, ta thực sự là nhặt được bảo. Một lúc lâu, Trình Phong mới áp chế lại mừng như điên tỉnh, có được khoảng hộ tí, và từ đầu đến cuối hung giáp chiến thần khải, chính là mục đích của ta trước trong tay sát chiêu mạnh nhất. Thậm chí, ta còn có thể dựa vào việc này lá bài tẩy, đem kia lúc nào cũng có thể nhảy ra thiết mục đăng khoa, triệt để giết chết. Vù vù ba. Xong mà lúc này, một luồng không cách nào hình dung khủng bố hấp lực, đột nhiên từ thi ma trong thung lũng truyền tới. Cỗ lực hút này, như cự kình hút nước, cư nhiên đem thi ma hạp cốc phía trên nồng nặc kia tử khí, dầm dầm một cái, tất cả đều cho hút chầm xuống, làm cho cả thi ma hạp cốc, lần đầu hiện ra ở rồi dưới bầu trời. Về phần Chính Phong, tại này cổ có thể nói kinh người hấp lực dưới, cả người không tự chủ được, liền dọc theo thi ma hạp cốc ngã bay vào. Bất thình lình biến cố, để cho Trình Phong tâm lý kinh hãi. Người đang bay ngược bên trong, đã đem trong cơ thể toàn bộ long lực đều phát ra đến, tịch lần này đến chống lại kinh khủng kia hấp lực. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Cỗ lực hút này quả thực quá mạnh mẽ, Trình Phong cảm giác, ít nhất so với bình thường thi ma thú hấp lực, mạnh hơn rồi gần như gấp mấy chục lần. Trình Phong cho dù thúc giục toàn lực, cũng nhiều lắm là để cho mình bay ngược tốc độ giảm tốc độ sơ qua, đồng thời đem chọn toàn thể trở thành chính thức. Chợt, một cái kinh người hình ảnh liền đập vào mi mắt. Chỉ thấy được, tại thi ma hạp cốc đáy cốc, cái kia chạy xuôi dung nham lớn trong sông, cư nhiên xuất hiện một cái gần 100 mét to đại hắc động. Kia từng luồng khủng bố hấp lực, chính là từ cái hắc động này bên trong lao ra, dọc đường đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều hút vào trong hắc động, tựa hồ có thể thôn nạp vạn vật. Kia, lẽ nào chính là thi ma thú vương Trình Phong không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì cái kia to đại hắc động, bên trong có một loạt rừng đá giống như răng, đồng thời còn chạy xuôi từng luồng dung nham, hơi nóng bốc hơi lên. Từng cục tảng đá ngàn cân rơi vào, một cái sôi trào, liền bị nhiệt độ cao thiêu rồi. Nếu như Trình Phong rơi vào tuyệt đối khó có thể sống sót. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong hiển nhiên đã không còn giữ lại, hướng phía kia thi ma thú vương lô đen một dạng miệng, chính là rầm rầm rầm, đánh ra hơn 10 cái hoàng kim quyền kình. Trình Phong đánh ra quyền kình, tương đối khủng bố, tặc vào hắc động kia một dạng trong miệng, lúc này liền đánh gãy 4, 5 cây màu đỏ thâm răng. Nhưng nghĩ muốn đánh xuyên đầu này thi ma thú vương đầu, lại rõ ràng không làm được. Bởi vì thi ma thú vương, có thể cùng bình thường thi ma thú hoàn toàn khác biệt, có một loại chất biến, mạnh mẽ mười mấy lần. Đương nhiên, Trình Phong dựa vào đây sóng oanh kích, cũng là để cho kia thi ma thú vương sinh ra kịch liệt đau nhức, kia to miệng rộng trong điên cuồng hướng chút ra hấp lực, sau đó đông nhiên dừng lại. Từ đó, lập tức hóa giải Trình Phong nguy cơ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 422, Chiến thần Khải Huy. Đầy thi ma thú vương, rốt cuộc là cấp bậc gì? Hóa giải nguy cơ sau đó, Trình Phong trên đầu cũng bị kinh sợ ra khỏi tầng một mồ hôi dịt. Ít nhất tại phá toái đệ tứ cảnh, lớn thậm chí đã chạm tới phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu. Phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu. Trình Phong có chút ngoài ý muốn, tại sao ta cảm giác, đầu này thi ma thú vương so với kia phá toái đệ ngũ cảnh Thiết Mộc Đăng Khoa, đều mạnh hơn ra một bậc. Đó là bởi vì, Thiết Mộc Đăng Khoa tu vi, chính là bị âm thi hộ pháp mạnh mẽ để thăng lên đây, dục tốc bất đạt, hóa hoẹ mà không thực. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, nó mặc dù là phá toái đệ ngũ cảnh, nhưng trên thực tế, cũng liền cùng phá toái đệ tứ cảnh võ giả không kém lắm. Nghe xong lời này, Trình Phong thư thái gật đầu một cái. Dầm dầm ba. Mà đúng lúc này, kia ngoài mấy trăm thước dung nham lớn trong sông, đầu kia thi ma thú vương, hiển nhiên từ trong nham tương hiện thân chút ra. Chỉ thấy đây thi ma thú vương, trọn vẹn phải có 700-800 mét rất lớn, toàn thân chạy xuôi nóng bỏng dung nham. Trong khi từ sông nham thạch trong chui ra ngoài, một cái to móng vuốt lớn, liền mang theo sặc người mùi lưu hình, giống như núi cao vô về phía Trình Phong. Thấy màn này, Trình Phong nhanh chóng thúc giục long lực, một bên xoay người né tránh, một bên nâng lên hoàng kim giơ lên hai cánh tay, đánh ra từng nhát hoàng kim quyền kình. Thế mà, đây nhưng lại một quyền đấm chết một đầu bình thường thi ma thú quyền kình, đánh vào thi ma thú vương to móng vuốt lớn bên trên, ngoại trừ đánh dung nham tung tóe ra, nhiều lắm là đánh nát mấy miếng đen lớp vảy màu đỏ. Cư nhiên đối với thi ma thú vương không tạo được càng nhiều tổn thương. Xuất sinh này phòng ngự, quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Trình Phong thi triển thiên ứng túng hoành thuật, hiểm thêm hiểm tránh thoát thi ma thú vương to móng vuốt lớn đánh ra. Nhưng mà không giống Trình Phong đứng vững, kia thi ma thú vương móng vuốt đã tạm thời đổi hướng, lại lần nữa đánh ra qua đây. Không những như vậy, kia một cái móng khác cũng là đánh tới, giống như đập rồi, phải đem Trình Phong giống như đập chết. Nhìn thấy màn này, Trình Phong đống nhiên thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3, 3-3. Tại thi ma thú vương hai cái móng vuốt khép lại lúc trước, bay bắn ra ngoài. Ẩm. Thi ma thú vương hai cái cự chảo đánh vào cùng nhau, sinh ra một luồng mạnh mẽ sóng khí. Trình Phong tuy rằng lóe lên cự chảo chính diện đánh ra, nhưng bị cổ khí lãng này trúng đích, cũng là bị vọt thẳng bay ra ngoài. Toàn thân chuyển tới bị kim thép đâm xuyên một bản kịch liệt đau nhức, khí huyết quay cuồng không ngừng, ngay cả xương cốt đều phát ra sụp đổ bằng tiếng vang. Thi ma thú vương quả thực quá mạnh mẽ. Lấy Trình Phong trước mắt thực lực, căn bản không phải đối thủ. Cho dù là vận dụng áo giáp hoàng kim, cũng đều không đánh thủng đối phương phòng ngự. Như vậy phía dưới, Trình Phong làm sao còn đánh? Có thể, Trình Phong lúc này chọn lựa duy nhất, chính là chạy trốn. Ỷ vào thiên ưng túng hoành thuật thăng long bạo uy lực, Trình Phong tuyệt đối có thể trước ở bị thi ma thú vương đánh trúng lúc trước, chạy trốn thi ma hạp cốc, chạy thoát. Bất quá, Trình Phong cũng không có chạy trốn, mà là thần hồn thúc dục, trực tiếp từ hồn trong nhẫn, lấy ra một phía hoàng kim hung giáp. Chờ đến hắn đem khối này hung giáp đặt vào trước ngực mình, kia hung giáp tự động liền cùng khoảng hai đầu bao tay hoàng kim, hoàn mỹ hàm tiếp với nhau. Đồng thời, một đạo kim quang rực rỡ từ hoàng kim hung giáp bên trong bộc phát ra, rót vào đến kia hai đầu bao tay hoàng kim bên trên, để cho kia tụ tập tại đầu quyền phía trên hoàng kim quyền kình, trọn vẹn cuồng bạo hơn hai lần. Giống như mặt trời giống như nóng rực. Mà vào lúc này, đầu kia thi ma thú vương rất lớn mà khát máu con mắt, đã nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Chợt hai cái móng vuốt mở ra, từ trên xuống dưới, theo như đè xuống, đem Trình Phong toàn bộ đường lui đều hoàn toàn phong kín, phải đem Trình Phong ép thành một cái bánh thịt. Nhưng mà Trình Phong lại hồn nhiên không sợ, mà là lại lần nữa nâng lên hai đầu bao tay hoàng kim, khúc tay thành quyền, tả hữu khai cung, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Một hơi trọn vẹn đánh ra trên trăm quyền. Trình Phong lần này đánh ra hoàng kim quyền kình, có thể cùng lần trước không giống nhau, uy lực mạnh mẽ gần như gấp 1 gấp 2, sung mãn một loại tan biến một bản mùi vị. Khi này chút ít quyền kình đánh vào từ trời áp rơi xuống, thi ma thú vương to móng vuốt lớn trên. Ngay lập tức, thi ma thú vương trên móng vuốt, kia một tảng lớn đen lớp vảy màu đỏ, bị quyền kình mạnh mẽ đánh nổ tung, nổ kia rất lớn thủ trảo, văng tung tóe ra từng luồng màu nâu đỏ huyết dịch. Không những như vậy, bởi vì hoàng kim quyền kình lực đạo quá mạnh, càng là đem thi ma thú vương từ trên trời đè xuống móng vuốt, đều đánh cho bắn trở về. Tiến tới, thi ma thú vương đây sóng đối với Trình Phong nghiền sát, trong nháy mắt thất bại. Nạp Lan thúc, ta thương tổn được thi ma thú vương, phá vỡ phòng ngự nó. Một khắc này, Trình Phong khó nén kích động trong lòng. Bởi vì hắn chính là giới nửa bước phá toái cảnh võ giả, lại dựa vào chiến thần khải, gắng gượng thương tổn được phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu thi ma thú vương. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra mà nói, khẳng định không có ai tin tưởng, cảm thấy là đang khoác lác. Đây chiến thần khải, thật không tệ. Lúc này, ngay cả Nạp Lan Trường Sinh đều cho rồi khẳng định, người bàn này kia đợt công kích lực, đã miễn cưỡng đạt tới phá toái đệ tứ cảnh tầng thứ. Đấm ra một quyền, tương đương với một cái vương long đụng. Phá toái bắt cảnh, là lấy long lực mạnh yếu mà phân chia. Phá toái đệ nhất cảnh, giao long chi lực. Phá toái đệ nhị cảnh, á long chi lực. Phá toái đệ tam cảnh, đại long chi lực. Phá toái đệ tứ cảnh, chính là vương long chi lực. Hiện mà nay, Trình Phong đem chiến thần khải cánh tay trái, cánh tay phải và trước ngực hung giáp hợp lại, quyền kinh uy lực thì tương đương với vương long chi lực, quả thực có chút nghe rợn cả người. Bất quá, Trình Phong ngươi cũng chớ quá lớn ý, thi ma thú vương chính là phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu tồn tại, không phải chuyện đùa. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi bây giờ tuy rằng đã có thương tổn đến nó năng lực, nhưng nếu như chân chính đấu lửa hợp lại, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ, cần phải cẩn thận ứng đối. Nạp Lan thúc, ta minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, ngưng thần nhìn về phía thi ma thú vương. Chỉ thấy, này bị Trình Phong bị thương vào tay chảo thi ma thú vương, rõ ràng là tức giận. Dưới cái nhìn của nó, chiều cao chỉ tầm 1m9 Trình Phong, tiểu liền cùng con kiến không khác nhau gì cả. Nhưng chính là đây con kiến, cư nhiên thương tổn được nó, cái này làm cho nó làm sao không phẫn nộ căm tức. Lúc này, kia thi ma thú vương phát ra rít lên một tiếng, khủng bố hấp lực lại xuất hiện, đem Trình Phong hút hướng về phía nó chuyển rời đồng thời. Nó kia hai cái to móng vuốt lớn, bên trên hắc khí sôi trào, đống nhiên sinh trưởng ra từng sợi hàn quang lẫm liệt gai nhọn, liền lần nữa lại hướng về phía Trình Phong chụp tới. Lần này, thi ma thú vương bắt đánh bất đồng rồi, tốc độ nhanh không ít, lực phòng ngự càng là lớn mạnh vượt bậc. Trình Phong tại cự trảo kia chụp tới trong nháy mắt, lại liên tục đánh ra mấy chục quyền, tuy rằng đánh kia to móng vuốt lớn dừng lại mấy chục lần. Nhưng là khi quyền kình tiêu tán sau đó, kia to móng vuốt lớn vẫn như cũ tiếp tục chụp tới. Hơn nữa, lần này kia thi ma thú vương khẽ nhếch miệng, phun ra một luồng mạnh mẽ hấp lực, đem Trình Phong ngăn cản, không cách nào né tránh. Có thể nói là một loại thiên y vô phùng đánh giết, đem Trình Phong toàn bộ đường lui đều lấp kín. Thấy màn này, Trình Phong không do dự nữa, đem kia chiến thần khải sau đó ngực hung giáp từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Chờ hắn nhẹ buông tay, len ken. Kia hoàng kim hung giáp liền tự động bay đến Trình Phong phía sau, cùng kia cánh tay trái, cánh tay phải, trước ngực giáp, cơ hồ hoàn mỹ tổ hợp lại cùng nhau. Chợt, một luồng tựa như dòng lũ một dạng lực lượng cuồng bạo, liền từ chiến thần khải bên trong tuôn trào ra. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 423, khủng bố cự cầm. Ầm. Hướng theo đây cổ lực lượng cường đại xuất hiện, Trình Phong không tự chủ được, liền hướng đến thi ma thú vương oanh đánh một quyền. Một quyền này đánh ra, tựa như một cái màu vàng kim cự long. Để cho vậy bốn phía không khí đều là đọc lại, thiên địa là chi biến sắc. Khi một quyền này đánh trúng thi ma thú vương kia nhỏ há miệng, vành ba. Thi ma thú vương miệng to, miễn cưỡng xuất hiện một cái lỗ thủng. Hơn nữa hướng theo quyền kình xuyên qua đi vào, có thể nói là dễ như trở bàn tay, dọc theo thi ma thú vương miệng, trực tiếp đánh tới một vài mét kiến phương lỗ thủng. Như vậy phía dưới, kia thi ma thú vương công kích trình phong động tác, nhất thời cứng lại. Rất lớn trong ánh mắt, hiện ra một luồng cực đoan vẻ thống khổ. Rõ ràng là bị trình phong quyền kình, đả thương cơ thể. Đây thi ma thú vương, thật không hổ là phá toái đệ tứ cảnh đứng đầu tồn tại, bị ta một quyền kia đánh trúng chỗ yếu, cư nhiên chỉ là bị thương, cũng không có bị đánh chết. Trên bầu trời, Trình Phong có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là, mình thi triển chiến thần khải bốn cái cơ phận tổ hợp quyền kình, một quyền đấm chết thi ma thú vương, không có chút nào vấn đề. Nhưng chưa từng nghĩ, thi ma thú vương mạng cứng rắn như vậy, liền cổ họng đều bị đánh xuyên rồi, vẫn như cũ không chết. Thấy vậy, Trình Phong nâng lên cánh tay phải, dự định cho thêm thi ma thú vương đến hơn mấy lần. Nhưng lại nhìn thấy, kia thi ma thú vương trong ánh mắt hiện ra một vẻ sợ hãi, ngay sau đó, liền đâm đầu thẳng vào rồi quần cuộn sông nham thạch bên trong, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi dấu vết. Ê! Chạy trốn! Thấy một màn này, Trình Phong ngẩn người một chút, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Thi ma thú vương cũng không phải là ngu ngốc, nếu biết đánh không qua Trình Phong, há sẽ lưu lại chịu chết. Đương nhiên là chuồn. Mà Trình Phong cùng thi ma thú vương phòng, cũng không có thâm cửu đại hận gì, thấy đối phương chạy trốn, Trình Phong đương nhiên sẽ không dây dưa không bỏ đuổi giết. Hướng theo thi ma thú vương chạy trốn, cái khác thi ma thú, nhất thời giải tán lập tức, toàn bộ đều trốn vào rồi sông nham thạch bên trong. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thi ma hạp gốc, hẳn là biến hoa yên tĩnh không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Thấy vậy, Trình Phong tâm lý, cũng là không khỏi sinh ra một luồng cảm giác tự hào. Đồng thời trong bụng hỏi Nạp Lan Thúc, chiến thần khải khoảng hộ tí, từ đầu đến cuối hung giáp tổ hợp lại với nhau, hẳn đã miễn cưỡng chạm tới phá toái đệ ngũ cảnh đi. Ừm. Nạp Lan Trường Sinh nói, tuy rằng còn kém thế thì một chút xíu, nhưng hướng theo ngươi chậm rãi thích ứng chiến thần khải, tất nhiên có thể đạt đến phá toái đệ ngũ cảnh. Nạp Lan Trường Sinh mà nói đến đây, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, chiến thần khải mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, nếu như quá độ lệ thuộc vào, đối với ngươi bản thân tu vi để thăng, sẽ là một cái rất lớn bó tay. Trình Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên vì nhỏ mất lớn, hoang phế bản thân tu vi. Nạp Lan Thúc, cái này ta hiểu. Trình Độ gật đầu một cái, ta sau này chỉ có thể đem chiến thần khải coi là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng linh tinh. Cùng Nạp Lan Trường Sinh một phen tâm sự sau đó, Trình Phong bởi vì đạt được chiến thần khải đầy tông đại sát khí mà kích động tâm tình, sau đó bình phục lại. Cho dù rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, nếu như thực lực bản thân không đủ, kia cho dù đạt được lại nhiều bảo bối, cũng là uổng công. Giống như lúc này, Trình Phong tuy rằng dựa vào chiến thần khải, đánh kia thi ma thú vương đều chật vật chạy trốn. Nhưng mà cơ thể cũng đã có chút chịu không nổi, truyền tới từng trận đau đớn. Đây là bởi vì, Trình Phong tu vi quá thấp, khí lực không đủ cường tráng, không chịu nổi chiến thần khải nhất ba hữu nhất ba năng lượng trùng kích. Thời gian ngắn mà nói, vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu như thời gian dài chiến đấu, không giống Trình Phong đem cường địch giết chết, mình đã trước tiên bị chiến thần khải sức mạnh mạnh mẽ, giống như trùng kích mà chết. Phải đi. Đem tâm tình bình phục sau đó, Trình Phong nhìn lướt qua thi ma hạp cốc, liền xoay người bay về phía ngoài cốc. Đứng ở thi ma ngoài hem núi, Trình Phong nhìn một cái bốn phía, phát hiện thiên táng sơn mạch vẫn như cũ tử khí tràn ngập. Về phần ngày đó chôn cất cấm khu phía trên thất thải hà quang, và 10 cái tử kim cự long kéo quan tài đại điện, đồng dạng trôi lơ lửng ở chân trời, tựa hồ vĩnh hằng. Hôm nay ta thu được chiến thần khải bốn cái sáo trang, chiến lực có thể so với phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Nhìn đến kia trôi lơ lửng ở chân trời quan tài đại điện, Trình Phong trầm ngâm nói, lấy thực lực bực này, tuy rằng không có tư cách đi thiên táng cấm khu, nhưng mà thiên táng sơn mạch khu hạch tâm, cũng sẽ không gặp lại nguy hiểm gì. Sở dĩ, tạm thời không cần phải gấp gáp cùng băng thiết đại thống lĩnh bọn họ tụ họp. Ta liền thủ tại chỗ này, chờ đợi thiên táng đại đế mộ phủ, lại lần nữa phun ra bảo bối. Đồng thời, cũng điều chỉnh một chút ban nay sử dụng chiến thần khải, lưu lại di chứng về sau. Trình Phong ban nay sử dụng chiến thần khải, đối với cơ thể gánh vác tương đối lớn, cần phải thật tốt buông lỏng tu dưỡng một cái, gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Tránh cho đột nhiên gặp phải nguy cơ, vô lực ứng đối. Tỷ như kia thiết mục đăng khoa, lúc này chắc hẳn đã lại lần nữa sống lại, khôi phục đỉnh phong, mượn cửa đồng truyền tống, nói không chừng liền biết bỗng nhiên xuất hiện ở Trình Phong bên cạnh, đối với Trình Phong triển khai tập sát. Tùy tiện tìm một khối nham thạch, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó liền điều chỉnh trạng thái, bổ sung tiêu hao, vung lỏng cơ thể. Dần dần, Trình Phong lâm vào bình tĩnh trạng thái, hô hấp cùng mạch chậm lại, thật giống như cùng dưới người thạch đầu hợp làm một thể, hóa thành một bức tượng đá. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, Trình Phong bị một cái rất lớn nổ vang thức tỉnh. Đối đãi Trình Phong hai mắt mở ra, dương mắt nhìn về phía âm thanh chuyển tới địa phương, nhất thời nhìn thấy, ở đó cấm địa sinh mệnh trôi lơ lửng quan tài đại điện, bộc phát ra một luồng tử kim sắc quang. Ngay sau đó, lượng lớn chùm ánh sáng nhỏ, giống như bắn ra pháo hoa một dạng từ bên trong tòa đại điện kia điên cuồng bắn ra. Thiên Táng Đại Đế mộ phủ, bắt đầu lần thứ ba phun ra bảo bối. Thấy một màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, mở ra tạo hóa thần nhãn, liền phải cẩn thận tìm kiếm. Giả nếu có thể tìm lại được một hai chiến thần khải cơ phận, vậy đơn giản. Thế mà, ngay tại Trình Phong tâm tư nhấp nhô thời khắc, lại đột nhiên nhìn thấy, ngày hôm đó chôn cất cấm khu hào quang trong, xuất hiện một cái màu đen cự điểu. Cái kia màu đen cự điểu, cực kỳ bất phàm, lại có thể tại thất thải hà quang bên trong hành tẩu. Nhưng mà cho người ta cảm giác, lại hết sức không chính phái, có loại lén lút thầm thụt cảm giác, xuất hiện tại thất thải hà quang trong, tại quan tài đại điện phun trào bảo bối thời điểm, hẳn là chợt bay lủi chạy ra ngoài, ý đồ thông qua quan tài đại điện bắn ra bảo bối khoảng không chặn, chui vào trong đại điện. Cái kia cự điểu vậy mà. Nhìn thấy màn này, Trình Phong bị kinh hãi. Thật ra thì không chỉ có chỉ là Trình Phong một người, cơ hồ phàm là thấy một màn này võ giả, tất cả đều bị kinh hãi, ngay cả băng thiết đại thống lĩnh kia loại cường giả, cũng là không ngoại lệ. Bởi vì là màu đen cự điểu lá gan, thực sự quá lớn, lại muốn chui vào Thiên Táng Đại Đế trong quan tài đi. Ngay cả sau khi đi vào muốn làm gì, mọi người không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đem Thiên Táng Đại Đế vật chôn theo, toàn bộ bỏ bao mang đi. Bất quá. Màu đen cự điểu ý tưởng tuy tốt, nhưng lại khó mà thực hiện. Ngay tại màu đen cự điểu một đầu đâm về quan tài đại điện thời điểm, vù vù ba. Quan tài đại điện, đống nhiên đung đưa một luồng tử kim sắc quang. Đạo ánh sáng này, thoạt nhìn cũng không có gì một cách lạ kỳ phương hướng, nhưng lại một lần liền đem cái kia màu đen cự điểu, miễn cương băng bay ra ngoài. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 424, cửa điện mở. Cái kia màu đen cự cầm, thật là khủng khiếp a. Nhìn thấy Thiên Tàng cấm khu bầu trời hình ảnh, Trình Phong bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, cư nhiên. Ý đồ mạnh mẽ xông tới Thiên Táng Đại Đế mộ phủ. Trình Phong kinh ngạc, không phải là không có đạo lý. Phải biết, tại quan tài đại điện lần đầu tiên phun trào bảo bối lúc trước, đường đường phá toái cảnh đỉnh phong Hắc Long lão tổ, vừa vặn bị kia thất thải hà quang quét qua một cái, liền hóa thành cho bụi. Mà đầu màu đen cự cầm, không chỉ có thể tại thất thải hà quang bên trong nhàn đỉnh tiến bộ, thậm chí còn ý đồ chui vào quan tài trong đại điện. Tuy rằng cuối cùng bị quan tài đại điện tản mát ra nhất trọng tử quang, cho băng bay ra ngoài. Nhưng xem tư thế kia, căn bản không có bị thương. Chỉ thấy, màu đen kia cự cầm bị bật bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm, nhưng chốc lát thời gian, nhưng lại bay trở về. Lần này, màu đen cự cầm mục tiêu không còn là xông vào quan tài đại điện. Mà là vậy từ quan tài trong đại điện, phun mạnh ra ngoài từng cái một chùm ánh sáng nhỏ. Tại Trình Phong, và ánh mắt tất cả mọi người nhìn soi mói, đầu kia màu đen cự cầm. Bất thình lình mở ra cánh. Cánh kia dài không biết bao nhiêu mét, mở ra sau đó, đống nhiên vừa thu lại, toàn bộ chân trời liền nổi lên khủng bố cơn lốc. Mà hướng theo cơn lốc bao phủ, vậy từ quan tài trong đại điện phun mạnh ra đến chùm ánh sáng nhỏ, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, hết thảy bị cuốn vào rồi báo trong gió. Ngay sau đó, cơn lốc kia kể cả chùm ánh sáng nhỏ, đều bị đầu kia màu đen cự cầm, đầy miệng nuốt vào trong bụng. Thấy một màn này, toàn bộ Thiên Táng sơn mạch, rối rít vang lên âm thanh chửi mẹ chửi cha. Đều là tại mắng to đầu kia màu đen cự cầm, quả thực quá hung tàn, khẩu vị quả thực quá lớn, vậy mà đem quan tài đại điện đợt thứ ba phun mạnh ra lai bảo bối, không còn một ngống, tất cả đều vơ vét đi. Đầu này cự cầm. Đối với đầu kia màu đen cự cầm hành động, Trình Phong trong lòng cũng là oán thầm không thôi. Hắn vốn là còn đối với quan tài đại điện lần thứ ba bảo bối phun trào, ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, trông đợi có thể tại lần này trong, lại lần nữa thu hoạch một hai kiện chiến thần khải cơ phận. Nhưng chưa từng nghĩ cho hết màu đen cự cầm một cái nuốt. Hơn nữa, đây màu đen cự cầm khẩu vị, thật không phải bình thường lớn, tại nó đem toàn bộ chùm ánh sáng nhỏ lục soát cạo sạch sẽ sau đó, cũng không có thỏa mãn, ngược lại đem tặc lóng lánh con người, nhìn về phía quan tài đại điện nóc, cắm bốn cây cây cờ lớn. Đây bốn cây cây cờ lớn, phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, theo thứ tự sắp tại quan tài đại điện tứ phương. Cái kia màu đen cự cầm, đầu tiên theo dõi phương đông một cây cờ lớn. Cái này cây cờ lớn cột cờ chính là lấy tử kim gen đúc, xa xa thoạt nhìn, liền là một cây hơn 10m độ dài, không biết dài bao nhiêu kình thiên chỉ trụ. Thế mà đầu kia màu đen cự cầm, lại đưa ra hai cái sải cánh kinh người cánh, như cùng người tay mở dạng, bắt lại tử kim cây cờ lớn, liền cho gắng gượng rút ra. Ầm ầm ba. Hướng theo cái này tử kim cây cờ lớn bị rút ra, toàn bộ quan tài đại điện đột nhiên vang lên khủng bố tiếng ầm ầm. Tựa như một cái chống đỡ đại điện cây cột bị người cho tháo xuống. Ngay sau đó, đại điện phương đông xuất hiện một cái to cửa điện lớn. Lúc này, cửa điện đã mở ra, từ bên trong đi ra một vị trên người mặc hoàng kim khôi giáp người. Người này tay cầm một cái một trượng có hơn hoàng kim trường đao, một đôi mắt nhìn chăm chú vào đầu kia cầm lấy tử kim cây cờ lớn màu đen cự cầm, lại đột nhiên đánh ra một đao. Một đao này, thập phần khủng bố, một đao bổ ra, cư nhiên đem trọn cái bầu trời đều chém vỡ rồi. Đầu kia màu đen cự cầm thấy vậy, trong nháy mắt xù lông lên, nắm lên tử kim cây cờ lớn, liền ném tới. Len keng. Hoàng kim trường đao bổ vào tử kim cây cờ lớn trên cột cờ, lực lượng kinh khủng kích động, vậy mà đem tử kim cây cờ lớn từ màu đen kia cự cầm hai cánh trung sinh sinh chấn động bay ra ngoài. Cái kia hoàng kim khôi giáp người, thật mạnh a. Thi ma hạp cốc trước, Trình Phong nhìn thấy cái kia hoàng kim khôi giáp người, tâm linh bị chấn động mạnh. Đồng thời có một luồng mãnh liệt cảm giác quen thuộc đánh lên trong lòng hắn, tại sao ta cảm giác vị kia hoàng kim khôi giáp thuộc về người mặc trên người hoàng kim khôi giáp, cùng chiến thần Khải giống như vậy đây? Sẽ không người này liền là năm đó vị chiến thần kia đi? Mà tại Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời khắc, chân trời màu đen cự cầm đã biết mình không phải là hoàng kim khôi giáp người đối thủ, dương cánh trốn mất dép đứng lên. Về phần vị kia hoàng kim khôi giáp người, chính là triển khai đuổi giết. Bất quá, mọi người chú ý lực đã không còn tại màu đen cự cầm cùng hoàng kim khôi giáp nhân thân lên, mà là đặt ở cửa điện kia mở ra quan tài đại điện và bị hoàng kim khôi giáp người đánh bay ra ngoài tử kim trên cờ lớn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chân trời thất thải hà quang bên trong, một vị cơ thể còn lưng, trong tay chống một cái quỷ đầu ba tông lão hầu hiện thân chút ra, hướng về quan tài đại điện mở ra cửa điện đi tới. Đồng thời, một đầu kình thiên cự hùng cầm lấy hai cây như núi cao lưỡi búa lớn theo sát phía sau, còn có một vị trong lạnh lùng nhân tay cầm trường kiếm phi thân lên. Những thứ này ngưu nhân toàn bộ cũng không sợ thất thải hà quang ăn mòn, rõ ràng đều là cùng màu đen cự cầm một cái cấp bậc tồn tại, mục tiêu của nó nhất trí cũng muốn tiến nhập quan tài trong đại điện, cướp đoạt thiên chôn cất đại đế truyền thừa. Thậm chí Trình Phong còn từ kia thất thải hà quang bên trong thấy được quần áo trắng như tuyết bạch tử họa. Kia bạch tử họa cư nhiên cũng đi thiên táng đại đế mộ phủ. Hắn lúc này đa tài nhất bất quá phá toái một ít cảnh, làm sao ngăn trở thất thải hà quang ăn mòn. Trình Phong sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại. Bởi vì bạch tử họa chính là âm dương thần vương và tiềm long thư viện một vị thánh nhân chuyển thế thân, người mang hai vị cấp bậc thánh nhân cường giả ký ức, thủ đoạn tuyệt đối nghịch thiên, năng lực đủ chịu được thất thải hà quang ăn mòn, cũng hợp tình hợp lý. Mở đầu vốn còn muốn nếu bạch tử họa có thể đi thiên táng đại đế mộ phủ, vậy ta nói không chừng cũng có thể. Nhìn đến quan tài đại điện, Trình Phong tiếc nuối nói, bây giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều. Trình Phong muốn đi vào thiên táng đại đế mộ phủ, tối thiểu cũng phải là đăng thiên cảnh tu vi. Nạp Lan trường sinh âm thanh âm vang lên, tu vi thấp hơn tầng thứ này còn đi mạnh mẽ xuống tới, kết quả của nó sẽ cùng kia hắc long láo tổ mở dạng, có đi mà không có về. Về phần ngươi, thậm chí ngay cả thiên táng cấm khu đều không đến được. Ngươi xem rất nhiều phá toái thất bát cảnh cao thủ đều là trùn bước. Nghe thấy lời này, Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó xem hướng chân trời. Chỉ thấy phân tán tại thiên táng sơn mạch các nơi phá toái cảnh cao thủ, tất cả đều hiện thân chút ra, thi triển mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, ý đồ chặn lại kia cái bị hoàng kim khôi giáp người một đao đánh bay tử kim cây cờ lớn. Kia cái tử kim cây cờ lớn, nếu có thể cắm vào quan tài trên đại điện, còn khống chế đến đại điện cửa điện mở ra, tuyệt đối không giống bình thường. Cho dù là phá toái cảnh cường giả đỉnh phong, đều cực kỳ nóng mắt. Bất quá, bởi vì tử kim cây cờ lớn bay vụ tốc độ cực nhanh, còn lưu lại không ít hoàng kim khôi giáp người khủng bố đao khí. Sở dĩ, cho dù là 3-4 vị phá toái thất, bát cảnh cường giả xuất thủ, cũng không thể ngăn cản. Ngược lại, bởi vì bọn họ xuất thủ, đem tử kim cây cờ lớn bay vụt mục tiêu, chấn sinh ra nghiêng về. Vào giờ phút này, hiển nhiên đang hướng về Trình Phong chỗ này thi ma hạp cốc phương hướng, bắn mạnh mà đến. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 425, hắc ý láo giả. Kia cái tử kim đại kỳ, vậy mà hướng về phía ta chỗ này phương hướng bắn tới rồi. Thấy một màn này, Trình Phong không nhịn được liền một vui mừng như điên. Nhưng mà mừng như điên đi qua, Trình Phong lại đột nhiên cả kinh, da đầu đều tê dại một hồi. Sau đó không có nửa điểm chần chờ, liền đem thiên ứng túng hoành thuật thúc dục đến cực hạn, hướng về phía nơi xa xa cuồn cuộn. Bởi vì này tử kim đại kỳ, có thể là không như bình thường, bên trên ẩn chứa hoàng kim khôi giáp người khủng bố đao khí. Lúc nãy, cho dù là 3-4 vị phá toái thất, bát cảnh cao thủ, đều không thể đem ngăn cản. Vậy chờ nó rơi vào Trình Phong chỗ này phương hướng, còn không đem Trình Phong cho đánh thành cặn bã cặn bã. Sở dĩ, Trình Phong một nghĩ rõ ràng những thứ này, lập tức nhanh chân trốn mất dép. Xoạt xoạt xoạt ba. Trình Phong toàn lực điên cuồng bay. Vì đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, Trình Phong không những thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, thậm chí ngay cả Thăng Long Bạo tầng thứ 3 cũng cho thi triển ra. Để cho chạy như bay Trình Phong, giống như một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt, liền bay bắn ra 7-8 dặm, so với đại tiên kích xạ còn nhanh hơn một đường. Nhưng mặc dù là như thế, khi Trình Phong bay ra ngoài cũng liền khoảng mười mấy dặm, kia cái từ Thiên Tang cấm khu bay vụt mà đến Tử Kim đại kỳ, liền oanh một tiếng, rơi vào Thi Ma Hạp Cốc chỗ này phương hướng. Vù vù. Kia lực lượng kinh khủng, lấy Thi Ma Hạp Cốc làm trung tâm, từng vòng kích động mở ra. Trong khoảnh khắc, đem bốn phía toàn bộ cây cối, sơn loan, khe rẽ ánh, tất cả đều cho săn bằng. Liếc mắt nhìn qua, phạm vi hơn 10 dặm mà, toàn bộ đều biến thành một mảnh bình nguyên. Về phần Trình Phong, tuy rằng đã xa xa tránh né ra, thậm chí còn mặc lên chiến thần khải, cũng bị vẻ này lực trùng kích đuổi theo, miễn cưỡng vén bay ra ngoài mấy dặm. Kia mạc đại lực lượng, bị chiến thần khải đỡ được 99%, nhưng còn lại thế thì một kia, cũng để cho Trình Phong mặt liền biến sắc, khỏe miệng ngọt ngọt. Hiển nhiên bị chấn thương rồi. Khu khu khu, thật mạnh, thật là mạnh. Trình Phong từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy trước mắt kia vùng đồng bằng hình ảnh, trên mặt nhất thời hiện đầy vẻ hoảng sợ. Đây thật may hắn ban nãy chạy nhanh, nếu không mà nói, cho dù có chiến thần khải bảo vệ, không chết cũng phải lột ra. Như vậy cũng có thể suy ra, hoàng kim khôi giáp người có cường đại cỡ nào. Trình Phong cự ly này cấp bậc ngoài ra, còn kém thực sự quá xa. Ban nãy ta còn đang suy nghĩ, Tử Kim đại kỳ hướng về phía ta bay tới, sẽ là ta hết sức đại kỳ ngộ. Bây giờ nhìn lại, cho dù Tử Kim đại kỳ rơi vào trong tay của ta, chỉ sợ ta cũng cầm không đi. Trình Phong trong lòng hoảng sợ bình phục lại, chợt lộ ra vẻ cười khổ. Trình Phong ý tưởng không sai. Bởi vì này cái Tử Kim đại kỳ, rõ ràng đã bị những phá toái đó thất, bắt cảnh cường giả theo dõi. Mà thôi vậy chờ tồn tại thực lực, Trình Phong muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhất định chính là tìm chết. Nhưng mà, ngay tại bốn phương thiên không trong, từng đạo mạnh mẽ khí tức nhanh chóng bước tới thời khắc. Thiên Táng cấm khu, đạo này bao quanh quan tài đại điện thất thải hà quang, đồng nhiên tiêu tan tản ra. Ngay sau đó, ngay tại quan tài đại điện phương đông cái kia mở ra trước cửa điện phương hướng, lát thành ra khỏi một cái thất thải hà quang nấc thang. Này bảy màu nấc thang, rất dài, trực tiếp từ quan tài đại điện trước cửa điện, một mực kéo dài đến Thiên Táng sơn mạch khu hội tâm. Đúng lúc, một vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ vừa vặn đụng vào. Kia vị cao thủ, rõ ràng cho thấy một kẻ hung ác, cư nhiên không hề nghĩ ngợi, liền một cước đạp lên, ý đồ thông qua này bảy màu nấc thang, bước vào quan tài trong đại điện. Dựa theo lúc trước tình huống, thất thải hà quang thập phần khủng bố, có thể dễ dàng giết chết một vị phá toái cảnh cường giả đỉnh phong. Vị cao thủ này mới phá toái đệ lục cảnh, nhất định chắc chắn phải chết. Nhưng không nghĩ đến, kia thất thải hà quang hóa thành nấc thang sau đó, vậy mà không còn tổn thương người. Để cho vị kia phá toái đệ lục cảnh cao thủ, thế như trẻ tre, lên đường bình an đã tới quan tài cửa điện lớn trước. Rồi sau đó, một bước vào trong đại điện. Nhìn thấy màn này, toàn bộ Thiên Táng sơn mạch thoáng cái vỡ tổ rồi. Nhất là những phá toái đó đệ lục cảnh trở lên cao thủ, càng là từng cái một con mắt sáng lên, dù muốn hay không, liền hết thể hướng phía cái kia bảy màu nấc thang bay vùn vụt rồi đi qua. Vốn cho là, Thiên Táng đại đế truyền thừa, ắt sẽ không có duyên với chính mình. Nhưng hướng theo bảy màu nấc thang xuất hiện, lập tức sinh ra thay đổi. Mà so với Thiên Táng đại đế truyền thừa, kia cái Tử Kim đại kỳ cho dù chân quý nữa, lại tính là cái gì hoàn toàn có thể vứt bỏ. Sở dĩ, trong nháy mắt, những cái kia nhìn chằm chằm Tử Kim đại kỳ phá toái cảnh các cường giả, liền rối rít thu hồi ánh mắt, bay hướng thất thải hà quang nấc thang. Chuyện này, Thi Ma Hạp Cốc hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong bị đột nhiên này chuyển biến, thoáng cái làm bối rối. Qua một lúc lâu, mới không nhịn được mừng như điên nói, đây coi là chuyện gì xảy ra, lẽ nào không ngất chôn cất đại đế, đều hy vọng kia cái Tử Kim đại kỳ rơi vào trong tay của ta. Nếu như dựa theo ban nãy tình huống phát triển tiếp, Trình Phong đạt được Tử Kim đại kỳ xác suất vô hạn tới gần bằng không. Nhưng bây giờ lại bất đồng rồi. Hướng theo toàn bộ phá toái đệ lục cảnh trở lên cường giả, hết thể đi tới thất thải hà quang nấc thang, Trình Phong hoàn toàn có được tranh đoạt tư cách. Sở dĩ Trình Phong làm sơ trầm ngâm, liền bỗng nhiên hướng về phía Tử Kim đại kỳ rơi xuống phương hướng, kích bắn qua. Tử Kim đại kỳ rơi xuống sinh ra lực trùng kích, quá khổng lồ. Trình Phong dọc đường trở lại, phát hiện vừa vặn vẫn tồn tại núi đồi cùng khe rãnh, tất cả đều bị tiêu diệt, biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Về phần Tử Kim đại kỳ chân chính rơi xuống phương hướng, chính là xuất hiện một cái phạm vi gần ngàn mét hô to. Khi Trình Phong đến cái kia ngàn mét hố to lúc trước, lập tức liền thấy, tại cái danh to kia trung tâm nhất, hiển nhiên cắm một cán tử kim đại kỳ. Chính là chỗ này cái kỳ. Nhìn thấy kia cái tử kim đại kỳ, Trình Phong không nhịn được tim đập rộn lên đứng lên. Rồi sau đó không có nửa điểm chần chờ, liền muốn kích bắn qua, đem kia cái cây cờ lớn rút ra, bỏ vào trong túi. Nhưng vừa lúc đó, phương đông hơn vài chục dặm, đột nhiên âm phong mãnh liệt, một luồng khiến người ta run sợ thi khí nhào tới trước mặt. Đối đãi Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái dưới bụng sinh ra 5 cái móng vuốt rất lớn giao long, từ hơn vài chục dặm trên bầu trời, hướng về phía chỗ ở mình phương hướng bay tới. Này ngũ trảo giao long, trên thân rách tung tóe, lân giáp đều là tàn huyết, thi khí tràn ngập, chính là một cái thi long. Mà tại thi đầu rồng bên trên, chính là đứng yên một vị thân mặc hắc ý lão giả. Ông lão mặc áo đen này, cao cao gầy teo, thoạt nhìn một luồng gió liền có thể thổi ngã. Nhưng là khi nhìn đến Trình Phong trước mắt, lại trong ánh mắt nổ bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo, giơ tay lên phòng, trên bầu trời tràn ngập tử khí liền bị hắn veo với nhau, hóa thành một cái khắp trời bàn tay, từ hơn vài chục dặm, hướng về phía Trình Phong oanh kích mà rơi. Cao thủ, vị này hắc ý lão giả tuyệt đối là một vị cao thủ. Tu vi tối thiểu cũng tại phá toái thất, bát cảnh. Trình Phong một khi bị người này ngưng kết khắp trời bàn tay vô chúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Khinh thường, thật là sơ suất rồi. Trình Phong vốn cho là, hướng theo thất thải hà quang nấc thang xuất hiện, toàn bộ cường giả đều đi quan tài đại điện. Nhưng mà hắn nhưng không nghĩ, cũng không phải tất cả mọi người, đều nhìn trời chôn cất đại đế truyền thừa tình thế bắt buộc. Có chút cao thủ, cũng không dám hứa chắc tự đi quan tài đại điện, liền nhất định có thể đủ có thu hoạch, sở dĩ cũng không có lập tức hành động, mà là lưu lại, dự định trước tiên đem tử kim đại kỳ bỏ vào trong túi. Mà ông lão mặc áo đen này, liền là một cái trong số đó. Vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 426, cước cờ. Khắp trời bàn tay, từ trời đè xuống. Áp tới không khí bạo tiếng, áp tới hư không sụp đổ, càng áp tới Trình Phong sự khó thở, sắc mặt hoảng sợ. Ở nơi này khắp trời lớn dưới lòng bàn tay, Trình Phong liền một tia chạy trốn cơ hội cũng không có. Tựa hồ Trình Phong duy nhất một con đường, đó chính là tử vong. Bất quá, sẽ ở đó khắp trời bàn tay sắp đè xuống thời khắc. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từ trên trời bay tới. Ở đó một khắp trời lớn trên lòng bàn tay lần lượt thay nhau sẽ qua. Chật, cái kia để cho người ta tuyệt vọng khắp trời bàn tay, liền bị miễn cưỡng cắt ra, hóa thành khắp trời tử khí, tiêu tan tản ra. Ông ngàn trắng, ngươi đường đường âm thi tông phó tông chủ, lại đi lấn áp một tên tiểu bối, ngươi còn cần thể diện sao? Hướng theo lạnh lùng quát hỏi âm thanh, một vị trên người mặc dày nặng khôi giáp thiết huyết người trung niên, từ trên trời dậm chân tiến tới. Hiển nhiên chính là thần uy quân ba đại thống lĩnh một trong băng thiết đại thống lĩnh. Là băng thiết đại thống lĩnh. Thấy một màn này, Trình Phong trong ánh mắt sợ hãi từ từ tản ra, lộ ra vẻ vui mừng. Đây ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ, đối với Trình Phong lại nói, thực sự quá dày vò cảm giác. Hắn mới vừa rồi một khắc này, thậm chí đều cảm giác mình phải bị cái kia khắp trời bàn tay, một cái đánh thành cho bụi rồi. Đến lúc băng thiết đại thống lĩnh xuất hiện, mới để cho hắn hoán quá khí lai. Đồng thời cũng để cho hắn đối với phá toái thất, bát cảnh tồn tại, có một cái hơi rõ ràng nhận thức. Trước mắt mình. Xa xa không phải là đối thủ, gặp phải đẳng cấp này người khác vật, có khả năng bao xa liền cách bao xa. Đến lúc, nắm giữ chống lại thực lực mới thôi. Mà tại Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, tại hơn vài chục dặm, kia âm thi tông phó tông chủ ông ngàn trắng, đối với băng thiết đại thống lĩnh bỗng nhiên nhúng tay, cực kỳ bất mãn. Nhất là băng thiết đại thống lĩnh, còn trước đây không lâu vừa vặn đánh chết một vị âm thi tông trưởng lão. Sở dĩ hai người không có nói mấy câu, liền ngang nhiên xuất thủ, đánh. Đây âm thi tông ông ngàn trắng, tu vi cực cao, hơn nữa với tư cách âm thi tông phó tông chủ, đối với luyện thi một đạo điều nghiên tới được đỉnh phong, cư nhiên tế luyện ra 2-3 đầu phá toái thất, bắt cảnh luyện thi. Khi cùng băng thiết đại thống lĩnh đàm phán không thành sau đó, liền điều khiển đây 3 bộ siêu cấp luyện thi, kể cả dưới chân thi long, cùng nhau vây giết băng thiết đại thống lĩnh. Hố to bên bờ, Trình Phong thấy một màn này, ánh mắt biến ảo mấy cái, liền lại lần nữa xông về trong hố lớn ương tử kim đại kỳ. Rốt cuộc đã đến bước này. Hơn nữa, vì đi đến một bước này, ban nay hắn thiếu chút nữa bị kia ông ngàn trắng một trường vỗ chết. Nếu như bây giờ từ bỏ mà nói, đó cũng quá biệt muộn. Bá ba. Không có ngăn trở người, Trình Phong rất nhanh thì bay đến trong hồ lơ lương, đứng ở kia cái tử kim đại kỳ trước. Cái này tử kim đại kỳ, cột cờ có to cỡ miệng chén, dài mười mấy mét, toàn thân phủ đầy sặc sỡ gì. Đây là tuế nguyệt mùi vị. Trong khi cắm trên mặt đất, cho người ta cảm giác, có thể chống lại cả thế giới, khí tức thập phần mạnh mẽ. Để cho người ta không dám kinh thường. Hơn nữa, Trình Phong dự tính, đây là tử kim đại kỳ thu nhỏ sau đó hình thái. Bởi vì tại thiên táng cấm khu, đầu kia màu đen cự cầm rút lên tử kim đại kỳ thời điểm, cái cột cờ kia có thể so sánh đây độ dày nhiều lắm. Nếu như lớn nhỏ, còn cùng lúc trước kinh khủng như vậy mà nói, Trình Phong sợ rằng liền cầm đều không cầm lên được. Hiện ở nơi này hình thái, tuy rằng vẫn có chút lớn, nhưng lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thời gian không đợi người, Trình Phong hơi chút quan sát một chút tử kim đại kỳ, liền đưa ra đeo hai cái bao tay hoàng kim tay, bắt lại cột cờ, ý đồ đem rút ra đối kháng đi. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này cây cờ lớn, phân lượng trọng dọa người. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 10.000 cân, nhưng trên thực tế, triệu cân còn chưa hết. Trình Phong đem chộp vào trong tay, mãnh lực rút ra một cái, nhưng ngay cả lay động động một cái đều không thể đến. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, trực tiếp tương thể bên trong ba cái long lực hết thể vận chuyển lộ ra, rót vào dơ lên hai cánh tay bên trong, sau đó sẽ lần đi rút ra. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể đem tử kim đại kỳ cho rút ra, chỉ là để cho cột cờ nối lỏng ra một chút. Trình Phong, ngươi đang mẹ nheo cái gì nhanh chóng a? Lúc này, tại hơn 10 dặm ngoại không trong, truyền đến Thái Long thô kệch giọng oang oang. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện thân cao ba thước Thái Long, đang cùng quần áo trắng như tuyết phương phân phỉ, hướng về phía hắn bên này chạy tới. Nhất là nhìn thấy, tại ngoài mười mấy dặm trung tâm hư không, băng thiết đại thống lĩnh cùng ông ngàn trắng ra tay đánh nhau, cực kỳ hung hiểm thảm thiết, Trình Phong lập tức phát ngoan. Hống! Chỉ thấy hắn bất thình lình thúc dục thú võ hồn. Rồi sau đó, trực tiếp đem kia thú võ hồn dung nhập vào trong thân thể mình mặt. Để cho hắn trong khoảnh khắc, hình thể lớn mạnh đến 3m2, so với kia thú nhân giống như Thái Long, cũng cao hơn ra gần nửa cái đầu. Như vậy phía dưới, Trình Phong khí lực điên cuồng tăng lên rồi gần như gấp mấy lần. Lần này lại đi rút ra kia cái tử kim đại kỳ, thập phần dễ dàng, liền đem nó rút ra. Nhanh, nhanh hướng thiên táng ngoài dãy núi vây khu đi. Thái Long kia nhìn thấy Trình Phong rút ra tử kim đại kỳ, lập tức quát, băng thiết đại thống lĩnh dưới quyền băng thiết kinh doanh, đã lái đến thiên táng ngoài dãy núi vây khu, chỉ cần chúng ta đuổi đến nơi đó, ai cũng không dám lại cử động chúng ta chút nào. Nghe Thái Long lời nói, Trình Phong lập tức gánh lên tử kim đại kỳ, giống như tôn mạnh thu hình người một dạng trên mặt đất phát lực chạy như điên. Đang đang đang ba. Trình Phong chân to dẫm đạp đạp mặt đất, một cước đi xuống, chính là một cái dấu chân to. Mà chính hắn, chính là mượn phản lực, vừa xài bước đi ra ngoài hơn 100 thước, chỉ chốc lát sau, đã đến Thái Long phụ cận. Đi, một đường hướng nam, đại khái 1-2 ngàn dặm liền an toàn. Thái Long vừa nói, liền cùng Phương Phân Phỉ cùng nhau bay trên không trung, mũ nổi trước dẫn đường. Trình Phong nhưng cũng không bay lên, mà là tiếp tục lấy chạy trốn phương thức, đi theo phía sau hai người. Các ngươi là làm sao tìm được ta? Một bên cuồn cuộn, Trình Phong một bên hỏi. Ban nãy tử kim đại kỳ bị hoàng kim khôi giáp người một đao đánh bay, động tĩnh thực sự quá lớn. Thái Long giọng oang oang hô, mà theo ta Phương Phân Phỉ, băng thiết đại thống lĩnh, vừa vặn chính là ở đây bên ngoài mấy trăm dặm, nhìn thấy tử kim đại kỳ rơi xuống đến nơi này, liền lập tức chạy tới. Trùng hợp đụng phải âm thi tông cái kia hắc ý lao đầu, đối với ngươi ra tay độc ác. Mà nói đến đây, Thái Long liếc Trình Phong liếc mắt, không hiểu nói, ngươi tình huống gì, như vậy một mực đang trên mặt đất chạy. Hơn nữa, tại sao không đem tử kim đại kỳ thu nhập trong hồn giới lao như vậy gánh vác, không mệt ta? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Trình Phong có chút buồn bực nói, đây tử kim đại kỳ, hết sức đặc thù, căn bản thả không vào hồn trong nhẫn. Nếu như mạnh mẽ bỏ vào, sẽ đem hồn giới trực tiếp vỡ nát. Về phần ta tại sao một mực đang trên mặt đất chạy, thật sự là đây chơi quá nặng, gánh trên vai, căn bản không bay nổi. Mẹ kiếp, còn có loại sự tình này. Nghe vậy, Thái Long vốn là không còn gì để nói, nhưng ngay sau đó liền hai mắt sáng lên, cái này tử kim đại kỳ như vậy đặc thù, vừa vặn nói do nó bất phàm, nhất định là một món không thể bảo vật. Trình Phong, ngươi sợ rằng nhặt được bảo. Ngay tại Trình Phong cùng Thái Long nói chuyện với nhau thời khắc, hơn vài chục dặm, kia đang cùng băng thiết đại thống lĩnh kịch chiến âm thi tông phó tông chủ ông ngàn trắng, chính là tâm lý một hồi tức giận. Mỗi lần con mắt nhìn qua quét Trình Phong, liền lộ ra nồng nặc sát cơ. Có đến vài lần, hắn đều muốn đem chính mình luyện thi thả ra ngoài một cụ, đi chặn đánh Trình Phong, cướp đoạt kia cái tử kim đại kỳ. Nhưng mỗi lần đều bị băng thiết đại thống lĩnh nhìn thấu, kế hoạch bụng tử thai trong. Mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đến Trình Phong đối kháng đi tử kim đại kỳ, ông ngàn bạch minh hiện ra không làm được, quả thực quá hoan buồn rồi. Vì vậy đang cùng băng thiết đại thống lĩnh trong chiến đấu, một cái đinh thai nhức góc cầm thanh, liền từ ông ngàn trắng trong miệng chuyển ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 427, kiếm vô chân kiếm. Ta ông ngàn trắng, lấy âm thi tông phó tông chủ thân phận hứa hẹn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể từ hướng nam chạy trốn một cái hắc y tiểu tử trong tay, ngược đến kia cái tử kim đại kỳ. Ta đều sẽ thu ngươi làm bản thân đệ tử thân truyền, truyền thụ cho ngươi âm thi tông luyện thi bí pháp, cũng ban cho một cụ, ít nhất phá toái đệ ngũ cảnh luyện thi. Hướng theo ông Ngàn Trắng đây vừa nói, Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm mấy trăm dặm bên trong, toàn bộ phá toái đệ lục cảnh trở xuống võ giả, hết thể nóng động. Bởi vì phá toái đệ lục cảnh trở xuống võ giả, không cách nào thông qua thất thải hà quang nấp thang, tiến vào quan tài đại điện. Ban nãy, đã từng có mấy cái không sợ chết phá toái đệ ngũ cảnh võ giả, tuy rằng thành công bước lên thất thải hà quang nấp thang, nhưng lại chỉ đi rồi 1/3 chặng đường, liền bỗng nhiên cơ thể nổ tung. Đây là bởi vì thất thải hà quang nấp thang có một cái giới hạn. Tại thất thải hà quang trên bậc thang, bao phủ nhất trọng sức mạnh mạnh mẽ, đây trọng lực lượng, hướng theo càng đến gần quan tài đại điện, lực lượng thì sẽ càng mạnh mẽ. Chỉ có phá toái đệ lục cảnh cao thủ mới có thể hoàn toàn gánh nổi. Sở dĩ lớn như vậy Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm, có lấy không ít không có tư cách đi sông thất thải hà quang nấp thang phá toái cảnh cao thủ. Khi những cao thủ này nghe được ông Ngàn Trắng lời nói, liền lập tức tâm tư đại động, đồng loạt hướng về Thiên Táng Sơn mạch phương nam mà đến. Nếu không cách nào đi tranh đoạt Thiên Táng đại đế truyền thừa, vậy thì cướp Tử Kim đại kỳ. Kia cái Tử Kim đại kỳ, mặc dù không biết tên, càng không có bày ra uy lực gì, nhưng cũng tuyệt đối là nhất tông siêu cấp bảo bối. Nếu là có thể đoạt vào tay, tuyệt đối sẽ là một cái siêu cấp lá bài tẩy. Ông Ngàn Trắng, cư nhiên theo ta chơi đùa trò hề này. Trong kịch chiến, Băng Thiết đại thống lĩnh sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới ông Ngàn Trắng cư nhiên như thế vô sỉ, đem Trình Phong đạt được Tử Kim đại kỳ tin tức, trực tiếp cho tán phát ra ngoài. Đồng thời còn đem chạy trốn mục tiêu cũng cho làm rõ. Hiển nhiên là muốn khích bác mọi người, để cho tất cả mọi người đều đi chặn đánh Trình Phong, khiến Trình Phong trở thành phân mọi người. Tất cả mọi người đều nghe, đạt được Tử Kim đại kỳ hắc y tiểu tử, chính là ta Thần Uy quân che chở người. Ai dám động đến hắn, chính là theo ta Thần Uy quân gây khó dễ. Hy vọng chư vị tại động thủ lúc trước, suy nghĩ thật kỹ một cái, ngàn vạn lần chớ sai lầm. Vì để cho mọi người sinh ra lòng kiên kỵ, cho Trình Phong giảm bớt áp lực, Băng Thiết đại thống lĩnh theo sát phía sau, phát ra một cái cảnh cáo. Băng Thiết đại thống lĩnh cảnh cáo, sinh ra rất lớn hiệu quả, để cho không ít dục dịch võ giả, tất cả đều dừng lại bước chân. Rốt cuộc Thần Uy quân chính là thanh danh hiển hách, lấy thiết huyết sát phạt xương danh, cực kỳ hung tàn. Bất quá cũng không thiếu người, cũng không để ý tới Băng Thiết đại thống lĩnh cảnh cáo. Ngay tại ông Ngàn Bạch thoại thanh âm rơi xuống xong không bao lâu, kia đang hướng lên trời chôn cất sơn mạch phương nam, một đường quần quận Trình Phong ba người, liền gặp đợt thứ nhất chặn đánh người. Đây sóng chặn đánh người, chỉ có hai người, tu vi cũng rất yếu, chỉ là phá toái đệ nhất cảnh bộ dáng. Thực lực bực này chặn đánh người, đối với Trình Phong ba người mà nói, không đáng kể chút nào. Chỉ là Thái Long một người ra tay, liền vậy là đủ rồi. Bởi vì thời gian ngắn ngủi không gặp, Thái Long đã tiến vào phá toái đệ nhất cảnh, đồng thời còn kích phát nào đó huyết mạch lực lượng. Một khi thúc dục loại này huyết mạch, liên phá toái nát đệ nhị cảnh võ giả, đều không phải là Thái Long đối thủ, có thể dễ dàng đánh bại. Hai người này, mới phá toái đệ nhất cảnh, cũng dám đến chặn đánh chúng ta, thật là tìm ngược. Thái Long tam hạ ngũ trừ nhị, đem kia hai cái chặn đánh người đánh thổ huyết trốn mất dép. Hai người kia, hẳn là chỉ là bị làm đầu góc mê muội. Trình Phong tâm lý lại không lạc quan, tiếp theo, chúng ta chỉ sợ mới sẽ gặp phải chân chính thử thách. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bọn họ điên cuồng chạy ra ngoài tháng 3 năm 4 không dặm, tiếp tục liền lần nữa lại đụng phải chặn đánh người. Đây sóng chặn đánh người, cũng không phải là ban nãy hai người kia có thể so sánh, dòng ra 4-5 người, cư nhiên đồng loạt tất cả đều là phá toái đệ nhị cảnh cao thủ. Mà phiên toái nhất là, đây 4-5 người, chính là Âm Thi Tông võ giả. Không phải lấy bản thân tu vi lớn nhanh, chiến lược toàn ở luyện thi phía trên. Ở nơi này 4-5 người sau lưng, đứng yên trọn vẹn 10 bộ luyện thi, mỗi một bộ đều là phá toái đệ tam cảnh. Đây mới là phiền toái nhất. Con mẹ nó, đám này đào mộ hỗn đản. Nhìn thấy đây 4-5 cái Âm Thi Tông võ giả, Trình Phong ba sắc mặt người đều là khẽ biến. Những thứ này Âm Thi Tông đệ tử, và 10 bộ luyện thi, lấy Trình Phong hôm nay chiến lược, chỉ cần cấp hắn chút thời gian, hoàn toàn có thể hết thể giết chết. Nhưng hắn bây giờ thiếu, chính là thời gian. Thời gian kéo dài càng lâu, đến đây chặn đánh võ giả liền sẽ càng nhiều, giống như quả cầu tuyết một dạng, đem càng ngày sẽ càng phiền toái. Thái Long, người gánh vác Tử Kim đại kỳ đi trước, ta đi giải quyết những người này. Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, đem Tử Kim đại kỳ đưa cho Thái Long, để cho Thái Long gánh vác đi trước. Chờ đến tự mình giải quyết chiến đấu, lại đuổi theo Thái Long. Nhưng không nghĩ đến, Tử Kim đại kỳ quả thực quá nặng. Cho dù là cường tráng như cùng người hình hung thú giống như Thái Long, vác lên vai, cơ thể lập tức liền trầm xuống, bước chân tập tên đứng lên. Đừng nói gánh vác đường chạy, chính là đi đi lại lại đều có chút khó khăn. Mẹ kiếp, cư nhiên nặng như vậy Thái Long bị Tử Kim đại kỳ áp đến mặt đỏ dần, đi chưa được mấy bước thì không khỏi không dừng lại. Vừa xong cái kế hoạch này không thể thực hiện được, vậy trước tiên đánh ngã những người này lại đi. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, nảy sinh ác độc nói. Được, cứ làm như vậy. Thái Long đem Tử Kim Đại Kỳ để dưới đất, chỉ riêng dựa vào bản thân sức nặng, liền cắm vào trong đất. Về phần Phương Phân Phỉ, tuy rằng một mực trầm mặc ít nói, nhưng trong cơ thể long lực đã bắt đầu lan cuộn. Bất quá, ngay tại Trình Phong ba người chuẩn bị làm một trận lớn thời điểm, một đạo kiếm khí, đồng nhiên từ kia 4-5 cái âm thi tông đệ tử sau lưng đâm tới. Suy suy suy ba. Kiếm khí liên tục tại ba bộ phá toái đệ tam cảnh luyện thi trên cổ xẹt qua. Ba cái đầu, ứng tiếng rơi xuống đất. Người nào? Kia điều khiển luyện thi âm thi tông đệ tử nhất thời kinh hãi, 4-5 người tụ tập lại, nghi ngờ không thôi nhìn về phía kiếm khí đâm tới địa phương. Chợt, liền nhìn thấy một người mặc quần áo xám, mặt mũi lạnh lùng thanh niên, từ tử khí bên trong đi ra. Là Kiếm Vô Trần sư huynh. Nhìn thấy thanh niên áo xám, Trình Phong ba người đều là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì cái này một kiếm đánh chết ba bộ luyện thi thanh niên áo xám, hiển nhiên chính là Kiếm Lâm Kiếm Vô Trần. Những người này, giao cho ta xử lý. Kiếm Vô Trần ánh mắt nhìn qua đây, liếc Trình Phong ba người liếc mắt, giọng bình thản nói. Bất quá tại bình thường trong giọng nói, lại tràn ngập một cổ cường đại tự tin. Tựa hồ một người một kiếm, liền có thể dễ dàng giải quyết hết những thứ này âm thi tông võ giả. Cuồng vọng. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần, kia 4-5 cái âm thi tông võ giả, lập tức nổi giận. Vừa mới bất quá là may mắn bị ngươi tập kích đắc thủ mà thôi, tiếp theo, liền để cho ngươi kiến thức một chút ta âm thi tông luyện thi lợi hại. Gầm lên phòng, kia 4-5 cái âm thi tông võ giả, liền điều khiển còn lại 7 bộ luyện thi, hướng về phía Kiếm Vô Trần vây giết. Nhưng mà Kiếm Vô Trần lại không biến sắc chút nào, nhìn chằm chằm trong đó một cụ luyện thi, đông nhiên đâm ra một kiếm. Suy, một đạo ánh kiếm màu xám thoáng qua, bộ kia luyện thi cổ liền bị chặt đứt, hoàn toàn giải thoát. Kiếm sư huynh, đa tạ. Thấy màn này, Trình Phong lại vô bất kỳ lo lắng nào, lại lần nữa gánh lên Tử Kim Đại Kỳ, liền cùng Thái Long, Phương Phân Phỉ, lại lần nữa lên đường. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 428, thần uy hành quân đồ. Kiếm Vô Trần kia làm sao biến hóa mạnh như vậy? Trên đường, Thái Long không hiểu hỏi. Hắn cảm giác được rõ ràng, Kiếm Vô Trần tu vi, cùng tại Tiềm Long tranh bá thời điểm mở dạng, vẫn là phá toái đệ nhất cảnh. Nhưng mà chiến lực lại tăng vọt không chỉ một bậc, có thể dễ dàng đánh chết phá toái đệ tam cảnh luyện thi. Nhưng mà này còn là không có dùng đỉnh phong chiến lực, nếu không mà nói, chỉ sợ có thể cùng phá toái đệ tứ cảnh cao thủ tranh phong chống lại. Ta dự tính, kiếm sư huynh là thanh kiếm lâm vũ kỹ đứng đầu sát sinh kiếm thuật tầng thứ 2, hoàn toàn luyện thành. Trình Phong suy đoán nói, muốn luyện thành sát sinh kiếm thuật tầng thứ 2, trước hết muốn dưỡng thành kiếm thai. Kiếm sư huynh tại Tiềm Long tranh bá bắt đầu thời điểm, ngay tại bồi dưỡng kiếm thai, bây giờ kiếm thai dưỡng thành, thực lực đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cũng hợp tình hợp lý. Sát sinh kiếm thuật tầng thứ 2. Phương Phân Phỉ lần đầu mở miệng, trong con ngươi khó nén vẻ khiếp sợ, ta nghe nói, môn kiếm thuật này, ngay cả kiếm lâm lần trước Tiềm Long, kiếm hoàng tống một đều vẫn chưa luyện thành đây. Kiếm Vô Trần cái tên này, cùng Trình Phong ngươi một dạng, đều là quái thai, không thể theo lẽ thường để đối đãi. Thái Long cười chửi một câu, sau đó nói, xem ra ta Thái Long cũng phải phát lực rồi, không thì thật muốn bị các ngươi những học sinh mới này một mực đặt ở dưới mông một bên. Tại tán gẫu bên trong, Trình Phong ba người bước chân không ngừng. Mà lần này, tựa hồ vận khí tốt bắt đầu chiếu cố Trình Phong rồi, cư nhiên trọn vẹn chạy đi ra ngoài gần hơn 100 dặm, mới gặp phải làn sóng tiếp theo chặn đánh người. Đây sóng chặn đánh người, chỉ có hai người, vóc dáng vai ưu thịt bắp, là lực lượng hình võ giả. Tu vi tại phá toái đệ nhị cảnh, luyện được một cái á long chi lực. Trình Phong, hai người này giao cho ta. Nhìn thấy kia hai cái chặn đánh người, Thái Long giơ lên trong tay 5m cự đao, một bước nhảy lên, liền hướng về phía hai người kia dựng thẳng bổ xuống. Về phần Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ, chính là bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía nam cuộn cuộn. Xem ra kia hai võ giả, rất có một ít thủ đoạn a. Thái Long không có thể kịp thời đuổi theo, đoán chừng là bị quân lấy. Lại là chạy đi ra ngoài hơn 10 dặm, Thái Long nhưng vẫn không có đuổi theo. Trình Phong dự tính, Thái Long hẳn là bị kia hai cái chặn đánh người cho quân lấy. Bất quá lấy Thái Long thực lực, cho dù không phải kia hai cái chặn đánh người đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là Trình Phong, yên tâm lưu lại Thái Long đi ngăn trở kia hai cái chặn đánh người nguyên nhân. Trải qua đây xong chặn đánh sau đó, lại là một đoạn bình tĩnh thời kỳ. Trọn vẹn một giờ, Trình Phong không tiếp tục gặp phải chặn đánh, để cho Trình Phong thuận lợi đã tới Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm bên bờ giải đất. Đang trước 7-8 chục dặm, chính là Thiên Táng ngoài dãy núi vây khu. Nhìn đến kia không ngừng trở thành nhạt tử khí, Phương Phân Phỉ ánh mắt lộ ra chút vẻ buông lỏng, cảm thấy nguy cơ đã qua. Nhưng mà Trình Phong cảm giác chính là vừa vặn ngược lại. Bởi vì những phá toái đó đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, thậm chí đệ lục cảnh cao thủ, còn một cái đều chưa từng xuất hiện đi. Bậc này tồn tại, tuy rằng kiêng kỵ thần uy quân, nhưng Trình Phong dự tính, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này đạt được tử kim đại kỳ cơ hội tốt. Đúng như dự đoán, ngay tại Phương Phân Phỉ dứt tiếng không bao lâu, ở trước mặt một mảnh khô héo rừng rậm phía trên, một trái một phải, đi tới hai trung niên võ giả. Đây hai trung niên võ giả, tu vi tất cả đều không đơn giản, bên trái một là phá toái đệ tam cảnh, bên phải một cái, chính là phá toái đệ tứ cảnh. Lần này, Trình Phong là chân chính gặp phải khó gặm xương. Phương Phân Phỉ, ngươi chờ một hồi đứng xa một chút. Nhìn thấy đây hai trung niên võ giả, Trình Phong thần sắc hơi ngưng tụ, đối với Phương Phân Phỉ nói, tránh cho chiến đấu ta vừa đến. Vừa nói, Trình Phong liền muốn đem gánh trên vai tử kim đại kỳ cắm trên mặt đất, vận dụng chiến thần khải, đối phó kia hai trung niên võ giả. Cái này là thần uy hành quân đồ. Thế mà, Phương Phân Phỉ cũng không có nghe theo Trình Phong lời nói, mà là vứt cho Trình Phong một bạt thai lớn nhỏ bạch ngọc lát cắt. Cái này bạch ngọc lát cắt bên trên, là một bộ núi đồi địa mạo đồ, thoạt nhìn rất giống Thiên Táng Sơn mạch bản đồ. Thần uy hành quân đồ Trình Phong tiếp lấy bạch ngọc lát cắt, cẩn thận nhìn một chút. Cái gọi là thần uy hành quân đồ, chính là hoàng thúc ta thần uy vương thiết kế ra được một loại bản đồ. Phương Phân Phỉ giải thích, ngươi hẳn là đã thấy, đồ trên có hắc hồng hai cái điểm, điểm đỏ đại biểu là ngươi, điểm đen đại biểu chính là thần uy quân băng thiết kinh doanh. Tiếp theo, ngươi chỉ cần hướng về điểm đen chỗ này phương hướng đi tới, không ngoài quá lâu, là có thể cùng băng thiết kinh doanh cao thủ gặp nhau. Lời này của ngươi là ý gì? Nghe lời này, Trình Phong ngẩn người một chút, nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi ngăn trở kia hai cái chặn đánh người quả thực là đùa. Phương Phân Phỉ có thể ngay lúc này đích thân đứng ra, cái này làm cho Trình Phong tâm lý nho nhỏ tiếp xúc giật mình. Nhưng mà liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Trình Phong không có khả năng để cho Phương Phân Phỉ đi mạo hiểm. Thứ nhất, Phương Phân Phỉ tu vi không đủ, cơ thể còn có bị thương, căn bản không phải kia hai trung niên võ giả đối thủ. Thứ hai, lấy Phương Phân Phỉ thân phận, nội nhớ trong chiến đấu bị thương, Trình Phong không trả nổi trách nhiệm. Chỉ riêng là băng thiết đại thống lĩnh nơi đó, Trình Phong liền không cách nào khai báo. Trình Phong, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhìn lướt qua Trình Phong, Phương Phân Phỉ nói, ta thương thế, tại ngươi tặng cái kia ngọc châm điều dưỡng một chút, đã hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng không được, ngươi căn bản không phải kia hai cái chặn đánh người đối thủ. Trình Phong kiên quyết phản đối. Ngươi cho rằng, băng thiết thống lĩnh dám để cho ta với ngươi hành động chung, há sẽ không cho ta bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phương Phân Phỉ lại nói, trên tay ta, bây giờ tổng cộng có hai món phòng thân bảo bối, cho dù là pha toái đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng không khả năng thương tổn đến ta chút nào. Sở dĩ, không được tại lãng phí thời gian, mau chóng rời khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Phân Phỉ đã phi thân phiêu hướng kia hai trung niên võ giả. Mà Trình Phong chần chờ một chút, mới răng khẽ cắn, gánh lên tử kim đại kỳ, tiếp tục hướng phương nam điên cuồng hướng. Ngay tại Trình Phong xông ra không bao lâu, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, một đạo băng lạnh ánh đao bỗng nhiên cắt phá trời cao, chợt kia tiếng đánh nhau liền bỗng nhiên dừng lại. Thấy vậy, Trình Phong phương hướng mới thật sự buông lỏng xuống. Bởi vì ban nãy đạo này băng lạnh ánh đao, Trình Phong liếc mắt liền nhận ra được, chính là băng thiết đại thống lĩnh tuyệt kỹ ba, băng thiết hàn quang đao. Đoán chừng là băng thiết đại thống lĩnh đem băng thiết hàn quang đao ngưng luyện thành thần văn đao phủ, đưa cho Phương Phân Phỉ đến phòng thân rồi. Tâm lý không có gánh nặng trong lòng, Trình Phong tốc độ nhất thời nhanh. Dựa theo trên bản đồ dấu hiệu, ta cùng với thần uy quân băng thiết kinh doanh, chỉ kém 700-800 dặm rồi. Trình Phong một bên đi đường, một bên xem thần uy hành quân đồ, trong bụng nghĩ ngợi, mà ta tại hướng về phía băng thiết kinh doanh chạy thời điểm, kia băng thiết kinh doanh cao thủ, cũng tại hướng về phía ta tới gần, dự tính không dùng được thời gian quá dài, liền có thể tụ họp. Tại băng thiết kinh doanh cao thủ trong tay, đồng dạng nắm giữ một khối thần uy hành quân đồ. Đây là vì xác định vị trí, có thể để cho song phương đều biết mỗi người vị trí cụ thể. Dựa theo trước mắt phát triển khuynh hướng, tựa hồ rất là thuận lợi, có thể không bao lâu, Trình Phong liền có thể cùng băng thiết kinh doanh cao thủ tụ họp, từ đó hoàn toàn an toàn. Nhưng vào lúc này, Trình Phong chạy bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, chợt bất thình lình quay đầu, ánh mắt như đao phong một bản nhìn chòng chọc đi qua. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 429, Tiểu Bạch Điểu. Người nào? Trong khi đi vội, Trình Phong bất thình lình quay đầu nhìn về phía sau lưng, quát lên. Đi ra đi. Ngươi đã đi theo ta một đường. Thế mà, tại hắn trong tầm mắt, lại không có bất kỳ bóng người nào tử. Bất quá Trình Phong lại cũng không từ bỏ, ánh mắt như dao, ở sau lưng không ngừng bắn phá. Bởi vì hắn mười phân cảm giác được rõ ràng, có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hơn nữa đôi mắt này, để mắt tới hắn đã thời gian không ngắn, ngay từ lúc Thái Long cùng hắn tụ họp thời điểm, thì có loại cảm giác này. Nhưng lúc đó, Trình Phong cũng không có quá mức để ở trong lòng, cho là một cái ảo giác. Bất quá hướng theo sau đó liên tục nhiều lần, đều là phát hiện loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác, Trình Phong lập tức kết luận, đây tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là, thực sự có người theo dõi mình. Sau lưng cây khô chọc trời, vắng lặng lụt bại. Ngoại trừ khắp trời tử khí quay cuồng, sinh ra tiếng ô ô ra, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Trình Phong ngưng thần quét mắt rất lâu, vẫn như cũ không phát hiện chút nào, không khỏi nhướng mày một cái. Chẳng lẽ, người kia chạy trốn? Trình Phong trần chờ nói. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, con mắt nhìn qua lại bỗng dưng quét một cái tiểu bạch điểm, tại một cây ôm hết cây khô phía sau lóe lên một cái. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Sau đó khúc tay thành đao, hướng về phía cây kia cây khô bổ ra một luồng đao khí. Suy, hướng theo đao khí đem cây kia cây khô chặt đứt. Ngay lập tức, một cái toàn thân trắng như tuyết tay mơ, liền bộc lộ chút ra. Một cái. Điều Trình Phong ngẩn người một chút. Đây con chim nhỏ, đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, cùng con gà con không khác nhau gì cả, nhưng lại sung mãn nhân tính hóa biểu tình. Lúc này có thể là bởi vì khẩn trương quá độ, cây khô ngã cũng không có nhận thấy được. Giống như một bị kinh sợ tiểu hài nhi, đưa lưng về phía Trình Phong, thật dài thổ khí. Đến lúc, kia cây khô ngã phát ra nổ vang, cái kia tiểu bạch điểu mới đột nhiên thức tỉnh, rồi sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Trình Phong đang ngó chừng nó. Trái tim đen đu ám chuẩn của tôi lốt nẹt. Tiểu bạch điểu nhất thời xù lông lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu, liền phạch một cái, vọt đến một cái khác cây khô phía sau. Tốc độ kia nhanh làm người ta tức lộn ruột, so với thiểm điện đều nhanh hơn nhiều lắm. Khó trách ban nãy Trình Phong đống nhiên quay đầu, cũng không thể phát hiện đối phương. Lẽ nào? Từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm vào mục đích của ta ánh sáng, chính là cái này điểm không nhỏ. Nhìn đến lắc mình trốn một cái khác cây khô phía sau, đợi một hồi. Nhưng lại len lén đưa ra đầu nhỏ nhìn lén hắn tiểu bạch điểu, Trình Phong không còn gì để nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng, mình là bị một cái siêu cấp cao thủ theo dõi, tâm lý còn đang khẩn trương không thôi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái như vậy tiểu tử. Cái này làm cho Trình Phong dở khóc dở cười. Cái này điểm không nhỏ, tựa hồ rất sợ người lạ, hơn nữa chỉ lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn không có gì nguy hại. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, đã như vậy, liền không cần cùng nó kỳ kèo, đi đường quan trọng hơn. Biết rõ mình cũng không có bị siêu cấp cao thủ theo dõi, Trình Phong tâm lý thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó nhìn lướt qua cái kia vẫn núp ở khô sau cây tiểu bạch điểu, liền gánh vác tử kim đại kỳ, bắt đầu tiếp tục đi đường. Hiện nay, Trình Phong đã rời đi Thiên Táng Sơn mạch khu hội tâm, đối với trên người mặc chiến thần khải hắn lại nói, trừ đi chặn đánh người ra, đã là một mảnh đường bằng phẳng, không có bất kỳ nguy hiểm. Sở dĩ Trình Phong chỉ để ý buông ra bước chân cuồn cuộn, dọc theo đường đi rất nhiều thi thú cùng thi nhân vây giết tới. Trình Phong đều là sông ngang đánh thẳng mà qua. Đem thi nhân cùng thi thú đụng người ngã ngựa đổ, mình lại không phát hiện chút tổn hao nào. Như vậy lại là chạy đi ra ngoài tháng 5 năm 6 không dặm, đông rừng, Trình Phong lại lần nữa cảm thấy bị người để mắt tới cảm giác. Đợi ngày khác quay đầu nhìn lại, lại là kia chỉ lớn chừng bàn tay tiểu bạch điểu. Lần này, bởi vì vùng đồng bằng bình nguyên, kia tiểu bạch điểu không có chỗ trốn, sở dĩ nhìn thấy Trình Phong nhìn sang, lập tức có chút luống cuống, đầu nhỏ khoảng nhìn loạn. Tìm kiếm có thể cho ẩn thân phương hướng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, một người một chim mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua lại trừng lên. Mới bắt đầu thì, cái kia tiểu bạch điểu còn kinh hoàng thất thố, cực kỳ khẩn trương, nhưng hướng theo cùng Trình Phong mắt đối mắt chốc lát. Tiểu tử kia cư nhiên lý trực khí tráng đứng lên, dũng khí đại tráng. Tựa như Trình Phong trộm nó nhà đồ vật một dạng, nó là chính chủ nhân, nó có lý. Mẹ kiếp, cái này điểm không nhỏ, lại còn theo ta đỡ lên rồi. Thấy vậy, Trình Phong không khỏi bật cười. Đồng thời cũng có chút kỳ quái, cái này tiểu bạch điểu như vậy dây dưa không bỏ để mắt tới mình, hẳn là có ý đồ. Không thì, đối phương sẽ không như thế một mực tiếp theo mình không thả. Điểm không nhỏ, người rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Trình Phong thuận miệng hỏi một câu, nhưng sau khi hỏi xong mới nhớ, đối phương chẳng qua chỉ là một con chim, khẳng định nghe không hiểu mình nói tới. Vì vậy Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, uy hiếp nói, ta cũng không để ý ngươi tại sao một mực tiếp theo ta, nhưng mà, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép lại theo rồi. Nếu không, Trình Phong vừa nói, hướng bên trái hơn 10 thước bên ngoài một khối nham thạch to lớn đánh ra một quyền. Vành! Khối kia nham thạch trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Tiểu Bạch Điểu thấy vậy, rõ ràng sợ hết hồn, một cái cánh nhân tính hóa che ngực, con mắt đều trợn to. Về phần Trình Phong, chính là đã xoay người, lại lần nữa chạy như điên. Bất quá, Trình Phong đi không bao xa, cái kia Tiểu Bạch Điểu lại đuổi theo tới. Cái này làm cho Trình Phong nhướng mày một cái. Nhưng mà, hắn trung quy không thể ra tay, đối với một cái như vậy điểm không nhỏ đánh đi. Vì vậy liền trực tiếp làm như không thấy, tiếp tục cắm đầu đi đường. Ngược lại tiểu bạch điểu ngoại trừ tốc độ nhanh một chút ra, không còn có cái khác uy hiếp, nó muốn cùng liền theo đi, xem nó có thể cùng bao lâu. Thế mà, Trình Phong không định để ý tiểu bạch điểu, kia tiểu bạch điểu ngược lại dũng khí đại tráng. Cảm thấy Trình Phong cũng không phải một tên ác nhân, vậy mà không ngừng tới gần Trình Phong. Tới cuối cùng, dứt khoát cùng Trình Phong song song bay vùn vụt. Hơn nữa một bên phi hành, còn một bên díu ra díu dít gờ giờ à o cái gì, tựa hồ đang chỉ trích Trình Phong. Cái này điểm không nhỏ, không phải là mới từ trứng bên trong ấp trứng lộ ra, coi ta là thành nó mẹ đi. Quần quận bên trong, Trình Phong chợt nhớ tới một cái giải thích, nghe nói, rất nhiều loài chim, sẽ đem sau khi sinh người thứ nhất nhìn thấy vật còn sống, coi là mình mẫu thân. Nghĩ tới đây, Trình Phong một hồi tê cả da đầu. Rồi sau đó con mắt nhìn qua liếc một cái tiểu bạch điểu, lại phát hiện đối phương trong nháy mắt cách xa hắn hơn 10m, đồng thời lộ ra một bộ nôn nhẹ biểu tình. Tựa hồ đối với Trình Phong suy đoán, cực kỳ bất mãn. Không phải là tốt rồi, không thì bị một con chim trở thành mẫu thân, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Trình Phong thở phào một hơi, chợt kinh ngạc nói, ồ, ngươi nghe hiểu được tiếng người. Thì thầm tiểu bạch điểu ngạo kiểu kêu hai tiếng, rõ ràng nghe hiểu được. Nghe hiểu được ta đang nói gì, vậy thì tốt rồi làm. Thấy vậy, Trình Phong lộ ra vẻ mỉm cười, một bên cuồn cuộn, một bên hỏi tiểu bạch điểu, tiểu tử, ngươi tại sao một mực tiếp theo ta? Thì thầm nghe vậy, tiểu bạch điểu tức giận đứng lên. Nó dùng trước một cái cánh chỉ Trình Phong trên vai gánh vác tử kim đại kỳ, rồi sau đó vừa chỉ mình. Thật giống như nói là, kia cái tử kim đại kỳ, là nó đồ vật, lại bị Trình Phong cho đối kháng đi rồi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 430, Thượng Cổ Hung Cầm. Ê! Mặc dù nhỏ bạch điểu không nói gì, nhưng mà cực độ nhân tính hóa biểu tình động tác, đã nói rõ tất cả. Trình Phong cũng là thấy rõ rồi, chợt bật cười, điểm không nhỏ. Nguyên lai ngươi là đang đánh tử kim đại kỳ chủ ý a. Bất quá lấy ngươi đây cánh tay nhỏ chân nhỏ, cho dù ta đem tử kim đại kỳ tặng cho ngươi, ngươi có thể cầm nổi. Trình Phong hiển nhiên không tin tiểu bạch điểu nói. Phải biết, cái này tử kim đại kỳ, chính là từ thiên táng đại đế mộ phủ trên đỉnh rút ra. Nếu như nói tử kim đại kỳ chủ nhân, sợ rằng chỉ có thiên táng đại đế, hoặc là thiên táng đại đế hậu nhân rồi. Nhưng là tiểu bạch điểu, rõ ràng hai người đều không phải là. Đây tiểu bạch điểu, cực kỳ thông minh. Cư nhiên đem Trình Phong trong lời nói ý tứ đều đã hiểu. Vào giờ phút này, rất phẫn nộ thì thầm kêu. Mà tại thì thầm trong tiếng, tiểu bạch điểu bắt đầu không ngừng khoa tay múa chân, trong đó còn xen lẫn số lớn động tác biểu tình. Trong khi đi vội, Trình Phong nhiều hứng thú xem tiểu bạch điểu biểu diễn. Chờ đến sau khi xem xong, cư nhiên xem hiểu. Tiểu bạch điểu lần này biểu diễn. Đại khái ý là, tử kim đại kỳ chính là đầu kia màu đen cự cầm, từ thiên táng đại đế mộ phủ trong rút ra. Theo lý thuộc về màu đen cự cầm toàn bộ. Mà màu đen cự cầm, tất là tiểu bạch điểu ra ra, tiểu bạch điểu tự nhiên cũng là tử kim đại kỳ chủ nhân. Người cái này điểm không nhỏ, kích thước không lớn, nói dối bản lãnh thật không nhỏ. Trình Phong lắc đầu cười nói, ngươi mới như vậy lớn một chút, mà đầu kia màu đen cự cầm, tối thiểu cũng là mấy cao hơn ngàn mét, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là người ta cháu trai sao. Hơn nữa, màu đen cự cầm toàn thân đen nhẹm, nhưng ngươi toàn thân trắng như tuyết, ngươi muốn gạt người. Cũng mời sắp xếp giống như một chút sao. Trình Phong bị tiểu bạch điểu chọc cười, cảm thấy tiểu bạch điểu nhân tiểu quỷ đại. Thì thầm thì thầm. Nhìn thấy Trình Phong không tin mình, tiểu bạch điểu rất là phẫn nộ, díu ra díu dít làm cho mình giải bày. Trình Phong bị tiểu bạch điểu cho làm ồn phiền, vì vậy nói, ngươi nói màu đen cự cầm là da da của ngươi, thế thì, xin ngươi chứng minh xuống. Nghe vậy, kia tiểu bạch điểu suy nghĩ một chút, hai cái cánh tiện tay mở dạng, linh hoạt đem treo tại trên cổ mình một cái túi tiền lấy xuống. Rồi sau đó liền gỡ ra túi tiền, đầu nhỏ đưa vào trong bao vải, bắt đầu lục lọi lên. Tên tiểu tử này, còn hăng hái hơn rồi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Tiểu bạch điểu cái kia túi tiền, tiện tay trưởng không lớn bao nhiêu, nhưng cho dù là lớn 10 lần, bên trong lại có thể trang bị thứ gì. Thế mà, ngay tại Trình Phong nghĩ như vậy thời điểm, tiểu bạch điểu đầu đã từ trong bao vải đưa ra ngoài, cùng lúc đó, trong cái miệng nhỏ còn ngậm một cái màu đen đồ vật. Mà hướng theo tiểu bạch điểu đem cái kia màu đen đồ vật từ trong túi tiền từ từ rút ra. Ngay lập tức, một cái trọn vẹn dài đến hơn 10 thước, toàn thân đen nhẻm, tựa như hắc thiết rèn đúc mà thành lông chim, liền có hiện tại Trình Phong trước mặt. Thấy một màn này, Trình Phong bị kinh hãi. Cái này điểm không nhỏ, sẽ không thật cùng đầu kia màu đen cự cầm có quan hệ đi. Một lúc lâu, Trình Phong mới kinh ngạc nói. Căn này màu đen lông chim, tản ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức, tựa như một tòa núi lớn, để cho Trình Phong cảm giác cực kỳ áp lực, hô hấp đều có chút không quá chót lọt. Nắm giữ uy thế bực này, chứng minh việc này màu đen lông chim không giống bình thường, 89/10 đến từ màu đen cự cầm. Trình Phong, lúc trước mạnh mẽ xông tới Thiên Táng Đại Đế mộ phủ màu đen cự cầm, nếu như ta không nhìn lầm, chính là thượng cổ hùng cầm hắc rượu. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, căn này màu đen lông chim cũng đúng là hùng cầm hắc rượu lông chim. Nhưng mà cái này tiểu bạch điểu lại cùng hung cầm hát rượu không có bất kỳ liên hệ máu mủ, bởi vì hai người huyết mạch căn bản không một dạng. Thượng cổ hung cầm hát rượu nghe vậy, Trình Phong chợt nói, ta ban nay đã cảm thấy cái này tiểu bạch điểu đang nói láo, nó không thể nào là màu đen cự cầm đời sau. Đúng như dự đoán, bị ta đoán trúng rồi. Bất quá tiểu bạch điểu nếu có thể xuất ra hung cầm hát rượu lông chim, cho dù không phải hát rượu hậu duệ, chỉ sợ cũng quan hệ rất sâu đi. Người đoán không tệ. Nạp Lan Trường Sinh đồng ý nói, cái này tiểu bạch điểu cùng hung cầm hát rượu, quan hệ không tầm thường. Ngươi xem tiểu bạch điểu trên cổ lộ vẻ cái kia túi tiền, thoạt nhìn không tầm thường chút nào, nhưng là một kiện rất nổi danh bảo bối. Trước đây không lâu, hung cầm hát rượu nuốt trọn Thiên Táng Đại Đế mộ phủ phun mạnh ra đến đợt thứ 3 bảo bối thời điểm, thật ra thì liền mượn món bảo bối này uy lực. Hôm nay, món bảo bối này lại xuất hiện ở tiểu bạch điểu thân trên. Từ đó có thể biết, tiểu bạch điểu tuy rằng cùng hung cầm hát rượu không có liên hệ máu mủ, nhưng thân mật trình độ hơn hẳn ông cháu. Nói như vậy, vậy ta còn thành một tên trộm rồi. Nghe xong nói chỗ này, Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, không còn gì để nói. Không nghĩ tới mình thiên tân vạn khổ, từ Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm khiêng ra đến Tử Kim Đại Kỳ, thì đã có chủ nhân rồi. Bất quá, tiểu bạch điểu cái này cái gọi là chủ nhân, chính là cực kỳ miễn cưỡng. Bởi vì theo lý thuyết, Tử Kim Đại Kỳ chủ nhân chỉ có một, đó chính là Thiên Táng Đại Đế, và Thiên Táng Đại Đế hậu nhân. Cho dù là hung cầm hát rượu, cũng chỉ là cưỡng đoạt đồ vật người ta mà thôi. Thế nào coi như Tử Kim Đại Kỳ chủ nhân? Nếu hung cầm hát rượu cũng không tính, tiểu bạch điểu thì càng thêm không tính là. Hơn nữa, nếu như không có Trình Phong đem Tử Kim Đại Kỳ, từ Thiên Táng Sơn mạch khu hoạch tâm khiêng ra đến, Tử Kim Đại Kỳ chỉ sợ sớm đã bị Âm Thi Tông phó tông chủ ông ngàn cầm không đi. Nếu như gắng phải làm ra một cái Tử Kim Đại Kỳ chủ nhân đến, Trình Phong ngược lại có tư cách nhất. Sở dĩ khi tiểu bạch điểu xuất ra hung cầm hắc rượu lông chim sau đó, đắc ý nhìn Trình Phong thời điểm. Trình Phong cũng đã bình tĩnh lại, đối với tiểu bạch điểu nói, tiểu tử, Tử Kim Đại Kỳ mặc dù là gia gia của ngươi từ Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trong rút ra, nhưng nếu theo sau lại bị nó mất rồi, vậy liền không phải nó đổ. Bây giờ, Tử Kim Đại Kỳ bị ta nhặt được, đó là thuộc về ta. Về phần ngươi, vẫn là nhanh đi về đi, tránh cho để cho gia gia của ngươi lo lắng. Dứt lời, Trình Phong bước chân không ngừng, nhìn thoáng qua thần uy hành quân đồ, tiếp tục chạy như điên đứng lên. Thì thầm. Vốn cho là, tự cầm ra khỏi ra ra lông chim, cái kia mặc đồ đen kẻ trộm, nhất định sẽ không lời nào để nói, đem Tử Kim Đại Kỳ trả lại cho mình. Nhưng chưa từng nghĩ, tên trộm kia cư nhiên thập phần vô sỉ. Không có chút nào trả lại cho mình ý tứ. Cái này làm cho tiểu bạch điểu cực kỳ phẫn nộ, đi theo Trình Phong bên cạnh, díu ra díu dít chỉ trích. Đối với lần này, Trình Phong hoàn toàn không dánh để ý, chỉ coi không nghe thấy. Chờ đến tiểu bạch điểu làm ồn mệt mỏi, tự nhiên sẽ rời khỏi. Cứ như vậy, tại tiểu bạch điểu ríu ra ríu rít trong tiếng, Trình Phong chạy đi ra ngoài trên trăm dặm. Vù vù ba. Mà tại Trình Phong vượt qua một vách núi thời điểm, một cái dã ngưu lớn nhỏ đồng truy, đông nhiên từ vách núi một bên đánh tới chớp nhoáng. Lực lượng hung mạnh bá đạo, đem cả ngọn núi nhai đều chấn núi đá hào hào rơi xuống. Đây là một người chặn đánh người, tu vi không thấp, tối thiểu cũng là phá toái đệ tứ cảnh, luyện được một cái vương long chi lực. Đối mặt bậc này tu vi chặn đánh người, Trình Phong không dám thờ ơ. Ẩm. Hắn đem trên vai gánh vác Tử Kim Đại Kỳ vung lên đến, hướng theo Tử Kim Đại Kỳ cột cờ đánh trúng cái thanh kia rất lớn đồng truy. Lúc này, liền đem nó đánh lên chân trời, không thấy dấu vết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 431, Thiên Kích Truy Vương Mánh. Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh a. Hướng theo Trình Phong đánh bay rất lớn đồng truy, một người vóc dáng hán tử cường tráng, từ vách núi bên đi ra. Cái này cường tráng hán tử, long hành hổ bộ, toàn thân khí thế cực kỳ kinh người. Trên đỉnh đầu, một cái mạnh mẽ khí long quanh quần bay lượn, tựa như long trong vương giả. Đó là vương long, chỉ có pha toái đệ tứ cảnh cao thủ mới có thể có được vương long chi lực, thập phần mạnh mẽ bá đạo, là long trong chi vương.